Chương 1751, Đông Lai Hồng, có dám đánh một trận? Ngươi xem một chút Diệu Cửu Châu, ở trong mắt ngươi, hắn tuyệt đối là thiên tài đứng đầu chứ? Từ Phong nói, thanh niên gật gật đầu. Toàn bộ Kiếm Châu vô số thanh niên, bọn họ đều coi Diệu Cửu Châu là thành mục tiêu của chính mình. Bọn họ đều vô cùng kính nể Diệu Cửu Châu. Phải biết, Diệu Cửu Châu không chỉ có thiên phú rất tốt, hơn nữa còn chưa bao giờ bắt nạt người khác, hắn ở Kiếm Châu giết chết những người kia, đều là kẻ không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng, các ngươi có ai có thể giống cái kia dạng, ở ngàn kiếm lâu bên trong chịu đựng hơn 10 năm giống như một ngày cô độc cùng cô còn đây? Từ Phong thanh âm vang lên, người thanh niên kia thoáng gật gật đầu, hắn tựa hồ cảm thấy Từ Phong nói rất có lý. Diệu Cửu Châu, giao ra trong tay ngươi mặt kiếm chi lĩnh vực mảnh vỡ. Hôm nay ngươi hay là còn có cơ hội sống sót ly khai. Đông Lai Hồng nhìn chằm chằm đối diện Diệu Cửu Châu. Ở đây, là một mảnh hoang phế phế tích, cách đó không xa đều là một ít tàn phá đoạn kiếm, xung quanh còn tràn ngập từng đạo kiếm khí ngang dọc bay qua. Diệu Cửu Châu trên người bạch y rìa gợi lên, trong tay hắn mặt kiếm hơi rung động, phát sinh thanh âm tê tê, tựa hồ đang biểu diễn chủ nhân của kiếm quyết tâm. Ha ha! Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta sao? Diệu Cửu Châu nhìn đối diện Đông Lai Hồng, hắn biết mình không phải trước mặt những người này đối thủ, nhưng hắn vẫn không có chịu thua. Hắn trên người máu tươi đang chảy xuôi hạ xuống, sắc mặt của hắn trở nên rất trắng bệnh, nhưng là hắn không có bất kỳ sợ hãi. Đại trượng phu sinh cũng hà hoan. Chết có gì khổ? Như là không thể làm được oanh oanh liệt liệt sống một đời. Như vậy cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào đây? Đông Lai Hồng, chúng ta căn bản không cần cùng hắn phí lời, tiểu tử này hoàn toàn chính là không biết phải trái chủ, chuẩn bị tốc độ xuất thủ chém giết hắn, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Đứng ở cách đó không xa địa phương, đó là một cái tóc bạc trắng ông lão, hắn trên người khí tức dĩ nhiên là nhất phẩm linh đế. Trong tay hắn mặt chính là một thanh trường kiếm. Hai mắt của hắn bên trong mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn đương nhiên không muốn kiếm chi lĩnh vực mảnh vỡ rơi vào Diệu Cửu Châu trong tay. Bình Khải, ngươi thật sự rất rắc rưởi, sống hơn 100 năm. Ban đầu ở Kiếm Châu thời gian, ngươi không dám động thủ với ta. Bây giờ tiến vào viễn cổ chiến trường, dĩ nhiên muốn liên hợp người khác tới giết ta. Diệu Cửu Châu nhìn tóc bạch kim ông lão, người này gọi là Bình Khải. Chính là Kiếm Châu một cái nửa bước linh đế tột cùng cường giả, chỉ là lần này tiến nhập viễn cổ chiến trường bên trong, gặp may đúng dịp đột phá tu vi đến nhất phẩm linh đế. Mà, ban đầu ở Kiếm Châu thời điểm, cái này Bình Khải có con trai, nhưng là đứa con trai kia vô học, ỷ vào thân phận của chính mình, khắp nơi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngày ấy, vừa lúc bị Diệu Cửu Châu gặp phải, hắn bạo tính khí căn bản không người có thể ngăn cản, hắn một chiêu kiếm đem đối phương chém gãy trở thành tam tiết, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ đường phố. Bình Khải biết sau đó, nội tâm vô cùng phẫn nộ, hắn vốn là lao đến có con, nhấc theo kiếm phải đi tìm Diệu Cửu Châu báo thù. Nào có biết, hắn đường đường thành danh đã lâu nửa bước linh đế cường giả tối đỉnh, cuối cùng dĩ nhiên không phải là đối thủ của Diệu Cửu Châu. Hừ! Được làm vua thua làm giặc mà thôi, hôm nay ta liên thủ với Đông Lai Hồng, cần phải đem ngươi chém giết ở đây. Bình Khải mặt mũi già nua đều là dữ tợn. Tiếp tục động thủ. Đông Lai Hồng trên người băng tuyết lĩnh vực buộc phát ra, hàng loạt hoa tuyết tán lạc xuống, nhất thời bàn tay của hắn biến thành lợi chảo. Diệu Cửu Châu kiếm pháp cùng thực lực xác thực rất cường hãn, nhưng là đừng quên hắn chỉ là nửa bước linh đế tu vi, trước mặt hai người cũng đều là nhất phẩm linh đế tu vi. Lại thêm, xung quanh vẫn còn có 5 cái nửa bước linh đế tột cùng tồn tại, những người này đều là Đông Lai Hồng cùng Bình Khải tìm đến giúp đỡ. Như vậy 7 người đồng thời tập kích Diệu Cửu Châu, trong nháy mắt lại là một lát, Diệu Cửu Châu sau lưng nhất thời liền xuất hiện một đạo vết kiếm. Hừ, dám đả thương ta, ta trước hết là giết ngươi. Diệu Cửu Châu hai mắt đột nhiên nhìn về phía vừa nãy đâm bị thương hắn, chính là cái kia nửa bước linh đế đỉnh cao, tay hắn trường kiếm bên trong điên cuồng đâm ra đi. Xẹt xẹt. nhanh lên một chút ngăn cản hắn, cứu ta. Người kia phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hắn mắt thấy Diệu Cửu Châu kiếm tàn nhẫn cực kỳ. Nhất thời, còn lại mấy người đều hướng về Diệu Cửu Châu tập kích đi ra ngoài, nào có biết Diệu Cửu Châu dĩ nhiên hoàn toàn không quản những người đó công kích. Một lòng một dạ chính là muốn giết chết hắn. Diệu Cửu Châu, ngươi điên rồi. Người kia phun ra một ngụm máu tươi đến, lồng ngực của hắn bị một luồng ánh kiếm qua lại đi, hắn hai mắt mang theo không cam lòng, thân thể ngã trên mặt đất. Vành! Diệu Cửu Châu sau lưng, bị Đông Lai Hồng lợi chảo, trực tiếp xé rách ra, máu me đồng địa, cả người đều nặng nề bay ra đi, đập xuống đất. Diệu Cửu Châu, ngươi thực sự là người điên. Đông Lai Hồng nhìn bị giết chết người kia, đây chính là hắn mời tới cường giả, bây giờ lại bị Diệu Cửu Châu như vậy chém giết. Diệu Cửu Châu đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo quyết nhiên ý cười, trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi đứng lên, nội tâm hắn một viên từ từ dâng lên tâm đang sôi trào. Hôm nay, ta cho dù chết, cũng phải kéo hai người các ngươi trong đó một cái lót cóng. Diệu Cửu Châu trong miệng mặt máu tươi không ngừng chảy xuôi. Nhưng là, kiếm trong tay của hắn, nhưng bùng nổ ra một đạo chấn động thiên địa ánh kiếm. Ánh kiếm kia như vậy chói lóa mắt. Chiêu kiếm đó, nhưng lại như thế tinh diệu tuyệt luân. Kiếm tâm. Bình Khải già nua trong hai mắt mặt lộ vẻ rung động, hắn nhìn chòng chọc vào Diệu Cửu Châu, cả giận nói, không. Không thể, hắn làm sao có khả năng ngưng tụ ra kiếm tâm. Bình Khải cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Diệu Cửu Châu có thể ở ngàn kiếm lâu, chờ hơn 10 năm thời gian, vẫn có thể tự nghĩ ra mãnh liệt như vậy kiếm chiêu cùng linh kỹ? Ra tay toàn lực. Bình Khải nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thấy Diệu Cửu Châu chiêu kiếm đó, hướng về mình sẽ rách mà đến, hắn quay về người bên cạnh nổi giận gầm lên một tiếng. 6 người, lần thứ 2 hướng về Diệu Cửu Châu tập kích đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Diệu Cửu Châu kiếm trở nên sắc bén vô cùng, lại là hai bóng người ngã xuống, đó là hai cái nửa bước linh đế đỉnh cao người. Trong nháy mắt, 6 người chỉ còn dư lại 4 người, còn dư lại cái kia hai cái nửa bước linh đế tuột cùng võ giả, bọn họ nhìn Diệu Cửu Châu ánh mắt, đều là sợ hãi. Xẹt xẹt. Diệu Cửu Châu bụng, lại bị Bình Khải trực tiếp một chiêu kiếm vạch qua, máu tươi ròng ròng đi ra. Thân thể của hắn nặng nề bay ngược ra ngoài. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng xám, nội tâm hắn đều là không cam lòng. Hắn không cam lòng ở đây bị giết chết, hắn vẫn không có cho sư phụ báo thù. Đưa đi chết đi. Đông Lai Hồng quay về Bình Khải nói một tiếng. Đông Lai Hồng lợi chảo, hướng về Diệu Cửu Châu lồng ngực hung hăng tập kích đi ra ngoài. Lần này tập kích, Diệu Cửu Châu như là chống đối của nàng lợi chảo. Như vậy, Bình Khải kiếm đồng dạng sẽ mặc phá Diệu Cửu Châu lồng ngực. Vì lẽ đó, Diệu Cửu Châu chắc chắn phải chết. Đông Lai Hồng, có dám đánh một trận? Ngay ở Đông Lai Hồng lợi chảo tập kích đến Diệu Cửu Châu lồng ngực trong khoảnh khắc, Từ Phong gầm lên giận dữ truyền tới, thân thể của hắn liều lĩnh hào quang màu vàng nóng. Mặc cho Đông Lai Hồng lợi chảo hung hăng xung kích ở lồng ngực của hắn, hắn cả người trực tiếp cũng lui ra. Hắn cứng rắn thay thế Diệu Cửu Châu ngăn cản đòn đánh này. Chương 1752, Đông Lai Hồng cái chết, thượng. Cửu Châu, không có sao chứ? Từ Phong xuất hiện ở Diệu Cửu Châu bên người, tiếng nói của hắn vang lên. Hắn phát hiện Diệu Cửu Châu nhưng nhìn chòng chọc vào chính mình. Từ Phong ánh mắt có chút né tránh, hắn sợ sệt Diệu Cửu Châu nhận ra thân phận của hắn. Từ Phong, ngươi không chết. Diệu Cửu Châu nhưng kinh ngạc hét lên một tiếng, này ngược lại là để Từ Phong nội tâm thở ra một hơi. Ha ha! Đám rác rưởi này cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết đây? Từ Phong chỉ đối diện Đông Lai Hồng, chậm rãi nói rằng. Ta liền nói có thể cùng ta làm bạn người, làm sao có khả năng chết mau như vậy chứ? Diệu Cửu Châu trên mặt tái nhợt mang theo ý cười. Mau mau ăn vào những đan dược này. Đón lấy chúng ta bắt đầu giết ngược lại đi. Từ Phong lấy ra một ít khôi phục linh lực cùng thương thế đan dược. Diệu Cửu Châu nhìn những đan dược kia, đều là vô cùng chấn động, hắn nhất thời đem đan dược nuốt vào trong bụng, trên mặt của hắn mang theo vẻ cổ quái. Hắn nhìn Từ Phong, mở miệng nói, Từ Phong, như không phải ta biết số tuổi của ngươi, ngươi có biết hay không ngươi thật sự rất giống một người. Rất giống một người. Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc, hắn sờ sờ gò má của chính mình, mang theo đùa giỡn giọng điệu, nói, lẽ nào ta rất giống dung mạo rất đẹp trai Phan An sao? Ngươi thật biết nói đùa. Diệu Cửu Châu trên mặt hiện ra vẻ mất mát cùng bi thương, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi thật sự rất giống sư phụ ta, hắn giống như ngươi cũng biết luyện đan, hơn nữa quyền pháp của hắn từ lâu cũng rất lợi hại. Đại sư huynh ta quyền pháp mạnh mẽ như vậy bá đạo, chính là ta sư phụ dạy hắn. Yêu, sư phụ ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, vậy hắn hiện tại thế nào rồi? Từ Phong quay về Diệu Cửu Châu, khuôn mặt tò mò nói. Diệu Cửu Châu biết Từ Phong không thể nào là hùng bá linh hoàng. Bởi vì, năm đó hắn là nhìn tận mắt sư phụ bị giết chết, cho dù là từng tia tàn hồn, cũng bị toàn bộ bắt giữ nát tan. Sư phụ ta, chết rồi hơn 10 năm. Diệu Cửu Châu hiện ra sắc mặt mang theo bi thương. Ồ, thật không tiện, ta không phải có ý định nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Từ Phong tựa hồ mang theo hầy náy, quay về Diệu Cửu Châu nói. Nội tâm hắn suýt chút nữa có không nhịn được kích động, nói cho Diệu Cửu Châu, mình chính là hùng bá linh hoàng, chính mình cũng chưa chết. Nhưng là, hắn vẫn nhịn xuống xung động của nội tâm. Hắn biết, xúc động như vậy không chỉ có sẽ hại chết chính hắn, vô cùng có khả năng còn sẽ hại chết Diệu Cửu Châu Đồ Kim Cương, thậm chí hại chết hắn sống lại tới nay hết thể cùng hắn có liên quan người. Đông Lai Hồng sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, đối diện Bình Khải mặt mũi già nua bên trên, cũng là run rẩy không ngừng. Chỉ vì, Diệu Cửu Châu cùng Từ Phong đứng chung một chỗ, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ, dĩ nhiên tại tự mình ôn chuyện. Bình Khải lạnh lùng nói, hai người các ngươi ôn chuyện kết thúc không có, như là kết thúc lời, liền có thể lấy đi ra nhận lấy cái chết. Diệu Cửu Châu dùng Từ Phong đan dược phía sau, thương thế của hắn cũng khôi phục rất nhiều, thân thể của hắn mặc dù không có Từ Phong mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không yếu. Năm đó Từ Phong ở Hùng Bá Môn thời gian, hắn để Diệu Cửu Châu bọn họ đều phải đánh tốt thân thể cơ sở, thân thể chính là tất cả tiền vốn làm cách mạng. Thế nào? Ngươi nếu muốn giết ai? Từ Phong nhìn đối diện Đông Lai Hồng cùng Bình Khải, chậm rãi nói. Ngươi đã vừa nãy đều muốn giết chết Đông Lai Hồng, chứ hắn nói vậy truy sát ngươi cũng hết sức phiền, vậy ta đem hắn tặng cho ngươi. Ta liền giết cái này Bình Khải quên đi, ban đầu ở Kiếm Châu, ta tha cho hắn một cái mạng. Hôm nay, vừa vặn đem mạng của hắn cầm về. Diệu Cửu Châu cùng Từ Phong đối thoại, để xung quanh xuất hiện vây xem rất nhiều người, đều khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ nhìn Diệu Cửu Châu cùng Từ Phong, không nghi ngờ chút nào hai người này đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Các ngươi nói, Từ Phong thật sự có thể chém giết Đông Lai Hồng sao? Mấy người nhìn Đông Lai Hồng, đây chính là nhất phẩm linh đế tồn tại. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Có người nói Từ Phong thực lực tăng lên rất nhiều. Ai, thực sự là bất khả tư nghị thiên tài, lúc này mới 27 tuổi, liền ủng lực chiến đấu như vậy cùng thiên phú. Rất khó tưởng tượng, như là cho hắn thêm thời gian 10 năm, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Từ Phong đi ra mấy bước, hắn nhìn chằm chằm đối diện Đông Lai Hồng, nói, Đông Lai Hồng, ra đi tìm cái chết chứ. Từ Phong, ngươi thật sự rất ngông cuồng. Đông Lai Hồng mang trên mặt lạnh lùng sắc ý, trên người nhất phẩm linh đế tu vi nổi lên. Hai con mắt của hắn bên trong, hàn quang lập lòe ra đến, hắn trên người băng tuyết lĩnh vực bắt đầu tràn ngập ra, hắn lạnh lùng nói, ngươi nếu sống sót, thì không nên xuất hiện. Ta nếu mà là ngươi, ta liền trốn đi, mà không phải ra đến tìm cái chết. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi vậy rác rưởi sao? Từ Phong khỏe miệng dương lên, thản nhiên nói, đối mặt ngươi phế vật như vậy, vẫn cần phải ẩn trốn. Chết đi. Đông Lai Hồng trên người linh lực lưu động, hắn nhất thời bước ra một bước, trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng. Trung quanh thân thể hắn, từng đạo hàn băng không ngừng ngưng tụ, mà nhiều đóa hoa tuyết cũng bắt đầu ở không trung tán lạc xuống. Muốn chiến, hôm nay liền chiến, vừa vặn báo thù. Từ Phong hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, hắn nhất thời một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, chỉ thấy hai tay của hắn trong đó, ngưng tụ ra màu máu đỏ nằm đấm. Vành! Thân thể hai người không ngừng va chạm đồng thời, nắm đấm điên cuồng cùng lợi chảo xé rách đồng thời, đây mới thật sự là tột cùng chiến đấu. Người chung quanh nhìn đều là hoa cả mắt, chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Các ngươi có phát hiện không, cái này Từ Phong quyền pháp trình độ thật sự rất khủng bố, hắn tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Đông Lai Hồng sắc mặt trở nên rất khó coi, chỉ vì hắn phát hiện Từ Phong thực lực dĩ nhiên lại tăng lên. Tại sao, mỗi lần gặp được Từ Phong, thực lực của đối phương đều sẽ xuất hiện tăng lên? Từ Phong, không thể không nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết, bằng không vô cùng hậu hoạn. Đông Lai Hồng nói xong, đệ nhất tầng băng tuyết lĩnh vực buộc phát ra, hắn giữa hai tay móng vuốt trở nên dường như kinh thiên động địa. Rất tiếc nói cho ngươi, lần này của ngươi đệ nhất tầng băng tuyết lĩnh vực đã không cách nào đối với ta tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Từ Phong thanh âm vang lên, ở xung quanh vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trên thân thể hắn dĩ nhiên hiện ra một đạo màu máu đỏ không gian ánh sáng. A, cái này Từ Phong dĩ nhiên ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực, hắn giết chóc lĩnh vực thật là khủng khiếp. Một cái nửa bước linh đế ông láo hét lên kinh ngạc tiếng. Đối diện Đông Lai Hồng đều là khuôn mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, Từ Phong không chỉ tu vì là tăng lên, còn ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực. Ta gần đây vừa vặn lĩnh ngộ một môn quyền ấn, hôm nay mượn ngươi khai đao. Hào hào rào. Nói, hắn trên người hào quang màu vàng phóng lên trời, giết chóc lĩnh vực nháy mắt xé rách tất cả xung quanh hàn băng cùng hoa tuyết. Thiên địa quyền ấn. Toàn thân hắn 12 cái linh mạch cùng song sinh trong khí hải, linh lực phảng phất bị nháy mắt lấy sạch 1/2, cái kia cùng bạo bá đạo vô cùng quyền ấn, đơn giản là nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Giang giác. Đông Lai Hồng trước mặt móng to, nháy mắt liền bị cái kia quyền ấn trực tiếp xé rách ra, hung hăng đụng vào Đông Lai Hồng trên lồng ngực. Chương 1753, Đông Lai Hồng cái chết, hạ. Hoa. Đông Lai Hồng chỉ cảm thấy đạo kia kịch liệt quyền ấn, dĩ nhiên xuyên thấu thân thể của chính mình, ngũ tạng lục phủ của hắn đều xuất hiện nửa số tổn thương. Thân thể của hắn ở trong hư không, vẽ ra một đạo kịch liệt đường vòng cung, cả người trực tiếp nặng nề ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn đều chảy ra máu tươi. Đáng chết, đây là cái gì quyền ấn? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đông Lai Hồng rẽ rùa đứng dậy. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn mặt, ngươi trở nên mạnh như vậy. Ngươi chuyện không nghĩ tới rất nhiều, nói thí dụ như, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực tràn ngập ra. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị cho Đông Lai Hồng bất kỳ mạng sống cơ hội, cái tên này 5 lần 7 lượt trêu chọc hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi thật sự cho rằng chém giết ta dễ dàng sao như vậy? Đông Lai Hồng trên người linh lực điên cuồng lưu động, hắn hiển nhiên sẽ không như vậy bó tay chịu trói. Hắn sẽ không như vậy chịu thua. Ở Tử Vong trước mặt, ai cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Từ Phong thật mạnh. Mấy người nhìn Từ Phong thân ảnh, bọn họ đều không nghĩ tới, Từ Phong lại có thể trọng thương Đông Lai Hồng, đây chính là nhất phẩm linh đế a. Từ Phong có thể chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi. Bát phẩm linh tôn tu vi, nghiền ép nhất phẩm linh đế tu vi, chúng ta Cửu Châu Hán Thành nhiều năm như vậy, tựa hồ xưa nay không có từng xuất hiện chứ. Có người nhìn tình cảnh này, cũng không nhịn được phát sinh khiếp sợ âm thanh. Thiên kiếm giết. Mặt khác một bên, Diệu Cửu Châu trên người nửa bước kiếm chi lĩnh vực nổi lên, hắn kiếm tâm cũng đang không ngừng phun trào, mà trong tay hắn mặt kiếm cực kỳ cường hãn. Bình Khải dĩ nhiên hoàn toàn trong tay Diệu Cửu Châu mà không chiếm được bất kỳ tiện nghi, hắn mặt mũi già nua ngược lại là theo chiến đấu tiến hành, càng ngày càng hoảng loạn. Bình Khải, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì giết ta đây? Diệu Cửu Châu nhìn Bình Khải, lạnh lùng nói, ở Kiếm Châu thời gian, con trai của ngươi làm nhiều việc ác, ta giết chết hắn, đó là hắn có tội thì phải chịu. Tiếp đó, ngươi tìm đến ta báo thù, ngã kính trọng ngươi là nam nhân. Vì lẽ đó, ta tha cho ngươi một mạng, lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên ân đền đoán trả. Hôm nay, ta sẽ đích thân dùng của ta kiếm, đem ngươi chém giết. Nói xong, Diệu Cửu Châu kiếm pháp trở nên càng thêm ác liệt, không ngừng hướng về Bình Khải chém giết. Hai người các ngươi còn đứng làm gì, mau mau cứu viện. Bình Khải quay về không đứng nơi xa hai cái nửa bước linh đế đỉnh cao người, hắn nhất thời mang theo tiếng giống giận dữ. Cái kia hai cái nửa bước linh đế tuột cùng võ giả, nhìn nhau một chút sau. Bình Khải, Đông Lai Hồng, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hôm nay chúng ta liền cáo từ trước. Hai người cũng nhìn về phía Diệu Cửu Châu cùng Từ Phong. Diệu Cửu Châu, Từ Phong, ta hai người hôm nay liền như vậy thối lui, sau đó gặp được hai vị nhất định nhượng bộ lui binh, hy vọng hai vị thả ta hai người một con ngựa, cáo tử. Nói xong, hai người dĩ nhiên trực tiếp nhanh chóng chạy thủ mạng. Bình Khải suýt chút nữa không có thổ huyết. Kỳ thực, nội tâm hắn cũng rất rõ ràng, thật sự là Từ Phong cùng Diệu Cửu Châu hiện ra thiên phú, thật sự quá nghịch thiên rồi. Làm rất nhiều nửa bước linh đế tột cùng người, bọn họ đều là sống hơn 100 năm tồn tại, bọn họ không muốn trêu chọc chính là như vậy yêu nghiệt thiên tài. Phải biết, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, cũng có đại khí vận. Rất nhiều trêu chọc bọn hắn người, cuối cùng đều trở thành bọn họ trở thành siêu cấp cường giả đá kê chân. Bình Khải, hiện tại, ngươi còn có cái gì giúp đỡ, chuẩn bị chịu chết đi. Diệu Cửu Châu tay bên trong kiếm. Nhất thời dầm một tiếng, hướng về Bình Khải tập kích đi ra ngoài. Vành! Từ Phong sử dụng tới sát quyền thức thứ nhất, nhân sát thức kèm theo giết chóc lĩnh vực, bộc phát ra uy lực cũng là rất khủng bố. Đông Lai Hồng lần thứ hai bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, hắn biết tiếp tục như vậy chiến đấu, hắn hôm nay tất nhiên chết ở chỗ này. Muốn chạy sao? Từ Phong trên người. Sáu tầng không gian đạo tâm nhất thời nổi lên, toàn bộ hư không đều bị hắn ngưng tụ, Đông Lai Hồng căn bản là không có cách chạy trốn. Hừ, cút cho ta xuống đây đi. Từ Phong gầm lên giận dữ, nhất thời bước ra một bước, trên người hào quang màu vàng, đó là linh đế thân thể buộc phát ra khí thế. Vành! Đông Lai Hồng thân thể, bị Từ Phong trực tiếp một quyền hung hăng đập trúng, cả người đều hướng về mặt đất hung hăng và chạm đi. Từ Phong, ta chính là Đông Lai gia tộc tương lai hy vọng, ngươi dám giết chết ta, ngươi sẽ bị Đông Lai gia tộc đuổi giết. Đông Lai Hồng nhìn đối diện đi tới Từ Phong, trên mặt của hắn lộ ra sợ hãi. Hắn thật sự sợ. Từ Phong như là nhìn ngớ ngẩn một dạng nhìn Đông Lai Hồng, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta ngay cả Hắc Ám Điện, liền Nam Cung Thế Gia, liền Lưu Gia cũng không sợ, ta biết sợ ngươi Đông Lai gia tộc sao. Hú hồ, các ngươi Đông Lai gia tộc muốn động tiên hồng tuyết, muốn đem tiên gia người toàn bộ chém tận giết tuyệt, ngươi cảm thấy ngươi nhóm Đông Lai gia tộc, ứng phó tiên gia có thể ứng phó lại đây sao? Đông Lai Hồng nghe vậy, thân thể của hắn đều trở nên run rẩy. Từ Phong, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Ta van cầu ngươi, ta thật sự không muốn chết. Đông Lai Hồng giờ khắc này giống như là một con chó chết. Hắn trên mặt đất trên quay về Từ Phong không ngừng cầu xin. Từ Phong một cước hung hăng đạp ở Đông Lai Hồng trên mặt, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý. Ngươi còn nhớ sao? Tại Cửu Châu Cổ Thành, là ngươi trước tiên trêu chọc ta. Ngươi còn nhớ sao? Ngươi nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các ngươi khi tiến vào viễn cổ chiến trường phía sau, ngươi bắt lên Tiên Hồng Tuyết, cùng Lưu Huyễn Đức bày mưu tính kế. Chỉ là vì chém giết ta. Từ Phong sau khi nói đến đây, Đông Lai Hồng nhưng phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, nói, không. Chuyện này, ta cùng Lưu Huyễn Đức là bị người đầu độc. Là tiên hành, hắn nói cho chúng ta tiên hồng tuyết tâm tích, đồng thời hắn còn hấp dẫn mở bảo vệ tiên hồng tuyết người, để cho chúng ta dễ dàng bắt được tiên hồng tuyết. Cho tới, muốn giết chết tiên gia cái kia chút thanh niên, cũng đều là tiên hành chủ ý. Van cầu ngươi, ta thật sự không muốn chết. ngươi muốn gây xích mích ta đi giết tiên hành sao? Từ Phong nghe vậy, nhíu mày lại đầu, nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết, tiên hành chính là tiên dịch nghĩa tử của, hắn từ nhỏ đã bị tiên dịch mang theo, hắn làm sao có khả năng giết tiên hồng tuyết, làm sao có khả năng chém giết tiên ra cái kia chút thanh niên? Không, không, ngươi căn bản không biết. Đông Lai Hồng nói rằng, tiên hành là tiên dịch nghĩa tử của, điểm này xác thực không giả. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, như là tiên hồng tuyết gả cho ngươi, như vậy sau đó tiên gia sẽ rơi vào trong tay của người nào? Tiên hành nhiều năm như vậy, hắn cho rằng tiên gia hết thảy đều là vật trong túi của họ. Nhưng là, ở tiên hồng tuyết xuất hiện phía sau, tiên gia rất nhiều cường giả, đều nặng điểm bồi dưỡng tiên hồng tuyết. Ở tiên gia rất nhiều cường giả xem ra, tiên hành kế thừa tiên gia địa vị, đó là vạn bất đắc dĩ kết quả. Thì ra là như vậy, cái kia đa tạ ngươi cho ta giải thích nghi hoặc. Từ Phong lần trước nhìn thấy tiên hành, liền phát hiện đối phương đối với tiên hồng tuyết có sát ý, không nghĩ tới này tiên hành hèn hạ như vậy. Hắn chỉ cần phải ở chỗ này mặt, mượn Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng tay, chém giết toàn bộ tiên gia thiên tài. Như vậy, tiên gia còn có cái gì lựa chọn đây? Đừng có giết ta. Ngươi! Đông Lai Hồng cho rằng Từ Phong không giết hắn, nào có biết Từ Phong hơi nhún chân, nhất thời máu tươi của hắn bắn ra. Hai mắt của hắn mang theo không cam lòng. Chương 1754, Viễn Cổ Phòng Tu Luyện. Đông Lai Hồng chết rồi. Hiện trường trở nên yên tĩnh lại, chẳng ai nghĩ tới, Đông Lai Hồng như vậy Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, xếp hạng thứ 9 thiên tài, cứ như vậy bị giết chết. Hơn nữa, giết chết hắn chính là một cái bát phẩm linh tôn. Chuyện này như là lan truyền ra ngoài, tin tưởng Từ Phong danh tiếng, đem sẽ tăng lên đến mức trước đó chưa từng có. Từ Phong đem Đông Lai Hồng trên người băng tuyết lĩnh vực mảnh vỡ thu. Liếc mắt nhìn Đông Lai Hồng chiếc nhẫn chứa đồ, cái tên này nhưng là rất giàu có. Hiện tại, Từ Phong chí tôn dịch đã vượt qua 150 triệu. Ha ha, như là lần sau tham gia nữa buổi đấu giá, ta nhất định phải giả bộ. Bức. Từ Phong mang trên mặt vẻ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, ở này viễn cổ chiến trường bên trong, thật sự chính là phát tài địa phương tốt. Xì xì xì. Vào lúc này, Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa chiến đấu rượu Cửu Châu cùng Bình Khải trên người. Bình Khải sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Đông Lai Hồng lại bị Từ Phong giết chết. Bình Khải nhìn về phía rượu Cửu Châu, nói, rượu Cửu Châu, ta biết lỗi rồi, tha ta một mạng. Trước ở Kiếm Châu, ta đã cho ngươi cơ hội. Rượu Cửu Châu trên người kiếm khí trở nên càng thêm khủng bố, nội tâm hắn cũng là chấn động không gì sánh nổi Từ Phong thực lực, không nghĩ tới Từ Phong biến thái như vậy. Bát phẩm linh tôn tu vi chém giết Đông Lai Hồng, vẫn còn ở hắn trước chém giết đối phương. Bất quá, Diệu Cửu Châu cảm thấy, chính mình nếu như cũng ngưng tụ ra kiếm chi lĩnh vực, hắn đồng dạng có thể dễ dàng chém giết trước mặt Bình Khải. Nội tâm hắn đối với Từ Phong cũng có chút kính nể, cái tên này không chỉ có thực lực cường hãn, lại còn là vô cùng mạnh mẽ luyện sư. Đây quả thực là cùng hắn giống như sư phụ tồn tại. Luyện sư cùng võ đạo thiên phú đều đồng dạng khủng bố. Thiên kiếm giết, chết. Diệu Cửu Châu trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, nhất thời cuồng bạo kiếm ảnh xung kích ra, hắn cả người một bước đống nhiên bước ra. Kiếm tâm ngưng tụ trong khoảnh khắc, nhất thời kinh khủng kia một chiêu kiếm, hướng về đối diện Bình Khải lồng ngực đâm thùng đi, ánh kiếm của hắn nhất thời càn quét ra. HT TP, Bình Khải mang trên mặt không cam lòng. Hắn nhưng thật ra là sợ sệt cách đó không xa Từ Phong ra tay. Vì lẽ đó, hắn cùng Diệu Cửu Châu thời điểm chiến đấu, phân tâm. Thế nhưng, hai cái kiếm pháp cao thủ quyết đấu, như là trong đó một phương phân tâm, như vậy tuyệt đối sẽ chết rất nhanh. Nhưng là, ai có thể làm được không phân tâm đây? Đông Lai Hồng đều bị Từ Phong giết chết, hắn đang muốn là Từ Phong ra tay với hắn. Hắn nói không chừng cũng sẽ bị Từ Phong giết chết. Có thể, căn bản không cần Từ Phong ra tay, ở hắn phân tâm thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn sắp sẽ tử vong. Diệu Cửu Châu chém giết Bình Khải sau, hắn đi tới Bình Khải trước người, đem cái viên này kiếm chi lĩnh vực mảnh vỡ cầm lên, trên mặt đều là kích động ý cười. Trước hắn lấy được cái viên này kiếm chi lĩnh vực mảnh vỡ, nhưng là thứ 3 tầng kiếm chi lĩnh vực mảnh vỡ. Cái này cũng là tại sao Bình Khải muốn liên thủ với Đông Lai Hồng, liều lĩnh muốn giết chết nguyên nhân của hắn. Có này 2 viên kiếm chi lĩnh vực mảnh vỡ, thực lực của hắn sẽ xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Hắn tin tưởng tương lai không xa, hắn đồng dạng có thể nắm giữ kiếm chi lĩnh vực. Thứ Phong, làm sao ngươi biết ta ở đây bị người vây giết đây? Diệu Cửu Châu nhìn về phía Từ Phong, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn nguyên bản cho rằng hôm nay tất nhiên chết ở chỗ này. Từ Phong cười cợt, nói, ngươi ở Kiếm Châu thời điểm đã cứu một người, hắn mắt thấy ngươi ở nơi này bị vây giết, liền muốn đi tìm đại sư huynh của ngươi Đồ Kim Cương, hay hoặc là kiếm môn cường giả hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp phải ta, hắn liền nói cho ta biết. Ai vậy? Diệu Cửu Châu mang trên mặt vẻ tò mò, hắn quay về Từ Phong nói rằng, ta nhất định phải cố gắng cảm tạ hắn, lần này đúng là ơn cứu mệnh của hắn. Ở bên đó đây, Từ Phong quay về Diệu Cửu Châu nói, hai người xuất hiện ở cách đó không xa, chính là cái kia báo tin đến từ Kiếm Châu thanh niên. Thiệu Tử Phàm, dĩ nhiên là ngươi. Diệu Cửu Châu mang trên mặt một ít kinh hỉ, hắn vô Thiệu Tử Phàm vai vai, nói, lần này đa tạ ngươi, như không là của ngươi lời, ta chỉ sợ cũng treo. Thiệu Tử Phàm có chút ngượng ngùng cười nói, ta đều không có giúp đỡ được gì, chính là Từ Phong ra tay lợi hại, ta cũng không dám xuất thủ. Ha ha, ngươi không ra tay là lựa chọn chính xác. Ngươi nếu như ra tay ở đây trốn cùng, đến thời điểm ngay cả một người báo tin cũng không có. Diệu Cửu Châu căn bản không lưu ý Thiệu Tử Phàm không ra tay. Tình huống đó bên dưới, Thiệu Tử Phàm ra tay, hoàn toàn chính là thêm một cái người tử vong. Ồ, đúng rồi, chúng ta bây giờ đi nhanh lên. Diệu Cửu Châu tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn quay về Từ Phong mở miệng nói, có người nói này viễn cổ đế trong mộ mặt, xuất hiện một tòa vô cùng to lớn viễn cổ phòng tu luyện. Viễn cổ phòng tu luyện. Từ Phong trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc, phải biết viễn cổ phòng tu luyện nhưng là chân chính hết sức nhân vật cường hãn. Có người nói thời kỳ viễn cổ phòng tu luyện, hoàn toàn là có thể cấu tạo thiên địa các loại hoàn cảnh, ở trong đó tu luyện làm nhiều công ít. Không sai, có người nói xa như vậy cổ phòng tu luyện hết sức kỳ lạ, hầu như tiến nhập viễn cổ đế mộ phần lớn người, đều hướng về vậy tu luyện thất đi. Diệu Cửu Châu quay về Từ Phong nói rằng, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Từ Phong mang trên mặt chờ mong. Nếu như có thể thu được viễn cổ phòng tu luyện, hắn luyện hóa cái kia 3 giọt linh đế tinh máu, có thể tu vi có thể đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Nếu như tu vi của hắn đột phá đến cửu phẩm linh tôn, như vậy thực lực của hắn sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất, đến thời điểm cho dù là cái kia Thiết Kỵ Hùng, hắn cũng có tự tin cùng đối phương một trận chiến. Đến thời điểm, ai thắng ai thua, còn chưa biết được đây. Ba người nhất thời hướng về viễn cổ phòng tu luyện địa phương đi đến. Hào hào rào. Ba cái tốc độ của con người rất nhanh, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một tòa đen kịt vô cùng cung điện to lớn, phảng phất là từng tầng gian phòng. Vô cùng to lớn diện tích, nơi đó dĩ nhiên xuất hiện từng vị cường hãn chiến linh, cứ như vậy thủ vệ ở những phòng tu luyện kia đằng trước. Những này viễn cổ chiến linh, ai nếu có thể đánh bại phòng tu luyện trước cửa viễn cổ chiến linh, liền có thể lấy tiến nhập phòng tu luyện. Từ Phong mang trên mặt vẻ tò mò, hắn phát hiện này viễn cổ phòng tu luyện tổng cộng chia làm 3 tầng, nhất phía dưới một tầng đại khái có hơn 10 gian phòng. Mà, tầng thứ 2, chỉ có 5 căn phòng. Tầng thứ 3, chỉ có 3 căn phòng. Không hề cho rằng, cái kia tầng thứ 3 đứng cái kia 3 người kia chiến linh. Từng cái tản mát ra khí tức, đều là nhất phẩm linh đế khí tức. Thứ Phong, ngươi mau nhìn, Thiết Kỵ Hùng cũng tới. Diệu Cửu Châu nhìn về phía Thiết Kỵ Hùng, hai mắt của hắn bên trong lập lòe xâm nhiên hàn quang. Thiết Kỵ Hùng ánh mắt cũng nhìn về phía Từ Phong cùng Diệu Cửu Châu, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Từ Phong, trong thần sắc đều là tò mò cùng kinh ngạc. Theo Thiết Kỵ Hùng đến, vào lúc này rất nhiều Cửu Châu Phong Vân Lục trước mặt thiên tài, cũng đều rối rít đi tới nơi này. Tiên Hành, Lưu Biểu, Mũi Kiếm, Lưu Huyền Đức, Huyền Bi Thương, những người này đều là Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, xếp hạng thứ 10 tồn tại. Xem ra, có náo nhiệt sẽ phải bắt đầu. Từ Phong nội tâm âm thầm nói, những phòng tu luyện này số lượng có hạn, chính là không biết những chiến linh kia, đến cùng chiến đấu chân chính lực làm sao cường. Chương 1755, Thiết Kỵ Hùng thực lực. Từ Phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mệnh như thế lớn, từ cao như vậy trên vách đá ngã xuống, lại vẫn không chết. Lưu Huyễn Đức hướng về Từ Phong nhìn sang, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng âm trầm, trong hai mắt đều là khiến người ta cảm thấy sợ hãi sát ý. Lưu Huyễn Đức hay là còn không biết, Từ Phong thực lực bây giờ vượt xa quá khứ, trước liền chém giết gần giống như hắn Đông Lai Hồng. Từ Phong nghe vậy, nhìn về phía Lưu Huyễn Đức, cười nói, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có khả năng chết đây? Bất quá ta dám khẳng định, ngươi nhất định ở ta trước chết trước. Từ Phong thanh âm mang theo tự tin mãnh liệt, rất nhiều người cũng không biết sự tự tin của hắn đến từ đâu. Vậy ta hiện tại liền để ngươi biết là ai chết trước. Lưu Huyễn Đức khí thế trên người bộc phát ra, nhất phẩm linh đế tu vi tràn ngập ra, hắn trên người lạnh như băng sát khí cũng bắt đầu hiện ra. Diệu Cửu Châu đứng ở nơi đó, cười nói, ta dám cam đoan, ngươi nếu như xuất thủ, chết trước nhất định là ngươi. Diệu Cửu Châu thanh âm vang lên, Lưu Huyễn Đức sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, hắn cho rằng Diệu Cửu Châu có ý tứ là muốn nhúng tay. Kỳ thực, Diệu Cửu Châu biết Từ Phong thực lực, trước nhưng là nhanh như vậy chém giết Đông Lai Hồng. Hiện tại, Lưu Huyễn Đức tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Diệu Cửu Châu, ngươi 5 lần 7 lượt cùng ta không qua được, hy vọng sau đó ngươi không phải rơi vào trong tay ta. Nếu không, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lưu Huyễn Đức sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ở bên cạnh hắn Lưu Biểu mở miệng nói, tạm thời trước tiên không nên nháo sự tình, này viễn cổ phòng tu luyện không phải chuyện nhỏ, chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong tu luyện. Lưu Biểu rất rõ ràng, xa như vậy cổ phòng tu luyện, cực kỳ cơ hội hiếm có, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại, không phải ngày càng rắc rối thời điểm. Lưu Huyễn Đức nghe thấy Lưu Biểu lời nói, hắn chỉ có thể cắn cắn răng. Cách đó không xa Tiên Hồng Tuyết hướng về Từ Phong chạy tới, nói, Từ Phong, ngươi không có chuyện gì liền quá tốt rồi, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiên Hồng Tuyết thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Từ Phong nặn nặn Tiên Hồng Tuyết gương mặt, nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta muốn phải sống sót, ai cũng không giết chết ta. Sau đó ta không cho phép ngươi tiếp tục như vậy mạo hiểm, quá mức chúng ta cùng chết. Tiên Hồng Tuyết dậm chân, đối với Từ Phong như vậy thân mật cử động, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Cách đó không xa, Tiên Hành mắt thấy Tiên Hồng Tuyết cùng Từ Phong đứng chung một chỗ, hai mắt của hắn nơi sâu xa sát ý hiện ra, bất quá bị hắn giấu rất kỹ. Hắn đi tới Từ Phong trước người, hắn nhìn Từ Phong, nói, nguyên lai ngươi chính là Tiểu Tuyết chính là cái kia vị hôn phu, quả nhiên là một nhân tài. Như không phải Từ Phong từ Đông Lai Hồng trong miệng, biết cái này Tiên Hành hoạt động, hắn thật vẫn không biết hoài nghi người này. Đối phương che giấu thật sự là quá tốt. Ha ha! Nhưng mà, Từ Phong rất không thích Tiên Hành, hắn không thích như vậy người vong ân phụ nghĩa, vì lẽ đó hắn chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Tiên Hành là tiên dịch nghĩa tử của, bây giờ vì địa vị cùng thân phận, dĩ nhiên muốn giết chết ân nhân con gái, chuyện này quả thật là không bằng cầm thú lương tâm. Tiên Hành không nghĩ tới Từ Phong đã vậy còn quá không nhìn chính mình, hai mắt của hắn nơi sâu xa sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn nhưng không chút biến sắc. Nay tầng thứ 3 phòng tu luyện, ta Thiết Kỵ Hùng chiếm cứ một cái. Một đạo hùng hồn vô cùng âm thanh truyền tới. Thiết Kỵ Hùng nhất thời hướng về viễn cổ phòng tu luyện tầng thứ 3 xông lên. Vị này chiến linh cứ như vậy bảo vệ ở nơi đó. Mắt thấy Thiết Kỵ Hùng bước ra một bước đến, thần sắc hắn đều là chiến đấu ý niệm. Trong tay hắn mặt xuất hiện một thanh kiếm, ánh kiếm lấp lóe, hướng về Thiết Kỵ Hùng lồng ngực một chiêu kiếm chém tới, ánh sáng không ngừng di động. Ầm ầm ầm. Thiết Kỵ Hùng hướng về cái kia chiến linh tập kích đi ra ngoài, cái kia chiến linh kiếm đột nhiên trượt, nhất thời hai đạo cuồng bạo sóng khí hung hăng va chạm đồng thời. Chỉ thấy Thiết Kỵ Hùng trên người sấm sét không ngừng lấp lóe, cái tên này dĩ nhiên ngưng tụ ra chính là Thiên Lôi lĩnh vực. Tư Phong cũng hơi khiếp sợ, không hổ là Cửu Châu Phong Vân lục đệ nhất tồn tại. Thiên Lôi lĩnh vực, tuy rằng không bằng một chờ lĩnh vực mạnh mẽ như vậy, nhưng là ở hai chờ trong lĩnh vực mặt, tuyệt đối là kể đến hàng đầu tồn tại. Thậm chí, này Thiên Lôi lĩnh vực có khí thế, năng lực chiến đấu, đều vượt xa rất nhiều hai chờ lĩnh vực. Liên giống với phải tới đại viên mãn giết chóc lĩnh vực, như là tầm thường giết chóc lĩnh vực, tuyệt đối không cách nào cùng Thiên Lôi lĩnh vực chống chọi. Ầm ầm ầm. Thiết Kỵ Hùng hai tay biến thành to lớn nắm đấm, cái kia nắm đấm phảng phất một tòa gò núi nhỏ, hung hăng hướng về chiến linh điên cuồng rơi xuống. Cái kia chiến linh cũng không cam chịu yếu thế, nhất thời một chiêu kiếm quét ngang đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Ánh kiếm phân tán, sấm sét khắp nơi tán loạn. Kinh phong không ngừng thổi động, cuồng phong đều đang hô hô gợi lên, tất cả mọi người nhìn Thiết Kỵ Hùng cùng chiến linh chiến đấu. Cách đó không xa, Lưu Biểu sắc mặt trở nên rất khó coi. Bởi vì hắn cảm thụ rất rõ ràng, này chiến linh thực lực, dĩ nhiên không yếu hơn hắn. Thiết Kỵ Hùng thực lực hiển nhiên là so với hắn cường hắn hơn, giờ khác này nhưng cũng cùng cái kia chiến linh đánh cho là khó phân thắng bại. Ngươi liền có thể lấy ngẫm lại, này chiến linh cường hãn bao nhiêu. Không sai, không hổ là viễn cổ phòng tu luyện chiến linh, thực lực rất tốt. Thiết Kỵ Hùng một bước lui về phía sau, trên người sấm sét di động. Thế nhưng, ta Thiết Kỵ Hùng muốn đi vào viễn cổ phòng tu luyện, ai cũng không cách nào ngăn cản. Hắn trên người bá đạo tuyệt luân sấm sét, lần thứ hai oanh kích đứng lên. Thiết Kỵ Hùng muốn sử dụng tới hắn tuyệt chiêu. Rất nhiều người đều ngừng thở, Thiết Kỵ Hùng chân chính là cường hãn nhất linh kỹ, chính là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, Thiên Lôi Huyền Điển. Này Thiên Lôi Huyền Điển uy lực rất cường hãn, chính là Thiết Kỵ Hùng nhờ số trời run rủi thu hoạch, rất nhiều người đều từng trải qua uy lực to lớn. Ầm ầm ầm. Sấm sét đột nhiên xé rách hư không, cùng bạo hào quang màu bạc nhất thời trở nên mười mấy trượng, cái kia màu bạc sấm sét ngang dọc tứ phương. Vạn thiên sấm sét hung hăng xuyên thủng đi ra, hàng loạt cuồng phong không ngừng múa động, ở Thiết Kỵ Hùng trước người, đó là một cái to lớn màu bạc sấm sét, ngưng tụ mà thành vòng xoáy. Vòng xoáy kia không ngừng nuốt chửng chung quanh sấm sét, chung quanh thiên địa linh lực đều hướng về vòng xoáy hội tụ, cuồng bạo vô cùng sấm sét bắt đầu lan tràn. Mau cút đi cho ta đi. Thiết Kỵ Hùng gầm lên giận dữ, đinh thai nhức óc, thiên địa đều đang run rẩy. Nhất thời, oanh thanh âm ùng ùng đống nhiên truyền bá ra. To lớn kia sấm sét ngưng tụ vòng xoáy, hướng về cái kia chiến linh bổ nhào đi ra ngoài. Oanh! Nhất thời, sấm sét nháy mắt quấn quanh trên người chiến linh, hàng loạt xì xì thanh âm truyền đến, hư không đều bị xé nứt ra vô số vết rạn nứt. Thiết Kỵ Hùng thuận thế mà lên, hai tay bỗng nhiên vô vào chiến linh phía bên trên đầu, sấm sét điên cuồng nối đuôi nhau mà vào. Giang giác! Chiến linh hoàn toàn tiêu tan ở đó viễn cổ phòng tu luyện đằng trước. Rất nhiều người cũng không nhịn được nuốt nuốt nước bọt. Thiết Kỵ Hùng không hổ là Cửu Châu Phong Vân lục số 1, thực lực này thật vẫn rất cường hãn. Hừ, ai có thể làm ta? Thiết Kỵ Hùng mang trên mặt bá đạo hung hăng, hắn quả thật có tư bản đầy đủ hung hăng. Diệu Cửu Châu sắc mặt cũng có một chút biến hóa, hắn quay về từ phòng, cái này Thiết Kỵ Hùng thực lực rất khủng bố. Từ Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chương 1756, Lưu Biểu bị ám hại. Ha ha ha. Thiết Kỵ Hùng cười to một tiếng tiếng truyền tới, hai mắt của hắn bên trong mang theo đều là hung hăng bá đạo. Phảng phất ở nói cho tất cả mọi người, hắn Thiết Kỵ Hùng chính là chỗ này bá chủ. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, ta Thiết Kỵ Hùng chính là hoàn toàn xứng đáng Cửu Châu người số 1. Các ngươi nếu là sau này ai dám trêu chọc ta, ta người thứ nhất giết hắn. Nói xong câu đó, Thiết Kỵ Hùng khuôn mặt hung hăng, hướng về cái kia tầng thứ 3 viễn cổ phòng tu luyện đi. Rất nhiều người nhìn Thiết Kỵ Hùng tiến vào viễn cổ phòng tu luyện, hô hấp của bọn họ đều thay đổi dồn dập. Không biết, Thiết Kỵ Hùng từ viễn cổ trong phòng tu luyện mặt đi ra, tu vi có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Tiên hành trên người linh lực khuấy động ra. Hắn cũng hướng về tầng thứ 3 viễn cổ phòng tu luyện đi. Trên mặt của hắn mang theo mãnh liệt nụ cười, trên người cuồng bạo vô cùng kinh phong, để rất nhiều người đều cảm giác được vô cùng chấn động. Tiên hành không hổ là Cửu Châu Phong Vân lục hạng nhì tồn tại, thực lực của hắn xác thực hoàn toàn xứng đáng. Chỉ thấy hai tay của hắn bên trên, bàn tay không ngừng trên dưới di động. Nhất thời từng vòng cực kỳ cường hãn sóng khí, gợn sóng đi ra. Phong chi lĩnh vực. Từ phong xung quanh lông mày hơi vặn, hắn không nghĩ tới tiên hành dĩ nhiên là phong chi lĩnh vực, loại này lĩnh vực là ba trở lĩnh vực. Nhưng mà, ngay ở từ phong nội tâm không nghĩ ra thời điểm, tiên hành trên người lại là một trận nóng bỏng sóng khí khuếch tán ra. Hỏa chi lĩnh vực. Hai mắt của hắn bên trong mang theo kinh ngạc, cái này tiên hành dĩ nhiên là song lĩnh vực, hắn cuối cùng là gặp phải một cái, đôi lĩnh vực võ giả. Cái này tiên hành còn thật là khá, dĩ nhiên là song lĩnh vực. Từ phong nội tâm gật gật đầu, nếu như vậy, cũng quả thật có bản lĩnh, có thể trở thành Cửu Châu Phong Vân Lục người thứ hai. Đã sớm nghe nói, tiên hành chính là song lĩnh vực võ giả, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giả. Vây xem người nhìn tiên hành nói rằng, đó là đương nhiên, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cái này tiên hành nhưng là tiên dịch nghĩa tử của. Cái kia Yến Châu nhưng là Cửu Châu đứng đầu. Coi như là Yến Châu trải qua năm đó lần kia lớn dung chuyển lớn, ở toàn bộ Cửu Châu Hán trong thành, cũng không có bất kỳ một thế lực nào dám khinh thường. Có thể nói, Yến Châu chính là chúng ta Cửu Châu Hán thành bên trên, đệ nhất châu, hơn nữa còn là phồn hoa nhất tồn tại. Hơn nữa, thiên gia gốc gác, có thể không phải kém. Rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận, Từ Phong đúng là từ những người này trong miệng, thu được không ít liên quan với tiên gia tin tức, này ngược lại là có chút ý nghĩa. Hừ, ta cũng sẽ không lạc hậu hai người các ngươi. Lưu Biểu trên người, hàn băng khí thế nổi lên, thân thể của hắn nhất thời hướng về trước mặt phòng tu luyện lao ra, cũng bay thẳng đến tầng thứ ba trong đó cái kia chiến linh đi. Từ Phong nhìn về phía bên người Diệu Cửu Châu, nói, Cửu Châu. Mục tiêu của ta là tầng thứ 3 viễn cổ phòng tu luyện, ngươi nếu là muốn phòng tu luyện, có thể đi tầng thứ 2. Từ Phong biết Diệu Cửu Châu thực lực, hắn tạm thời còn chưa phải là Lưu Biểu cùng tiên hành đối thủ, đi tầng thứ 2 viễn cổ phòng tu luyện là lựa chọn chính xác. Từ Phong, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệu Cửu Châu quay về Từ Phong gật gật đầu, nội tâm hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, tầng thứ 3 chỉ có 3 cái phòng tu luyện. Từ Phong làm sao thu được phòng tu luyện đây? Tiên hành cùng Lưu Biểu thực lực đều không thể khinh thường, hai người xác thực rất mạnh, cùng vị này chiến linh cũng là chiến đấu khó phân thắng bại. Những thứ khác mấy người cũng không dám đi trêu chọc hai người này, bọn họ cũng là đi tranh cướp tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất phòng tu luyện. Hiện trường nhất thời đại chiến bắt đầu tràn ngập lên đến, Lưu Huyễn Đức có chút không cam lòng, nhưng cũng biết hắn không phải hai đối thủ của người. Chỉ có thể đi tranh cướp tầng thứ 2 phòng tu luyện. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn nhìn chằm chằm Lưu Biểu cùng tiên hành, khỏe miệng hơi di động, thầm nghĩ, hai người kia, ta lựa chọn ai đó. Lựa chọn Lưu Biểu đi, liền để cái tên này làm đoàn đại đầu đi. Hắn phát hiện ở trong nội tâm mặt đã có ý nghĩ, hắn biết đón lấy nên làm như thế nào. Từ Phong cũng không gấp ra tay. Cách đó không xa Đổ Kim Cương đã gia nhập tranh cướp tầng thứ 2 trong phòng tu luyện, Diệu Cửu Châu cũng đã là nóng lòng muốn thử. Hôn chiến không ngừng đang tiến hành, có chút chiến đấu là cùng chiến linh phát sinh, có chút chiến đấu chính là cũng vậy giữa các võ giả chém giết. Phải biết, xa như vậy cổ phòng tu luyện chỉ cần ai cái thứ nhất tiến vào bên trong, cái kia xưa cũ cửa lớn thì sẽ hoàn toàn đóng đứng lên. Vừa nãy, Thiết Kỵ Hùng tiến vào cái kia viễn cổ phòng tu luyện, cái kia xưa cũ cửa lớn đã hoàn toàn đóng đứng lên. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều hiểu, đánh bại chiến linh cũng không phải là kết thúc, mà là chân chính bắt đầu. Dù sao ai cũng không có Thiết Kỵ Hùng, tiên hành, Lưu Biểu bọn họ như vậy áp bức tính thực lực. Giết ta, cái này phòng tu luyện là của ta. Một cái nửa bước linh đế võ giả, trực tiếp bị vô số nhân sinh sinh xé thành phấn vụn, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Tầng thứ nhất viễn cổ phòng tu luyện, có vẻ là vô cùng khốc liệt, đều là chút nửa bước linh đế võ giả ở tranh đấu, thực lực của bọn họ cũng không phải là rất mạnh. Vì lẽ đó, tất cả mọi người không cách nào rất nhanh phân ra thắng bại. Nhưng là, ở đây vừa rồi xảy ra chiến đấu, cách đó không xa lại có người muốn hướng về viễn cổ phòng tu luyện lao ra. Mà xa như vậy cổ phòng tu luyện chỉ có một người, tự nhiên lại là một hồi huyết chiến. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn có vẻ rất bình tĩnh. Hắn lặng lặng quan sát Tiên Hành cùng Lưu Biểu chiến đấu, Tiên Hành giấu bàn tay thỉnh thoảng lật bay ra ngoài, mà Lưu Biểu trên người hàn khí không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Cút đi! Tiên Hành gầm lên giận dữ, nhất thời trên người phong chi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực, dĩ nhiên đồng thời tràn ngập ra, thân thể của hắn đằng trước, đều xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nhất thời, cuồng phong bắt đầu gào thét đứng lên, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cái kia vòng xoáy khổng lồ cứ như vậy hướng về đối diện viễn cổ chiến linh oanh kích đi ra ngoài. Xì xì xì xì. Lưu Biểu trên người cũng là băng phách lĩnh vực phập phù lên, hắn hoàn toàn là không cam lòng yếu thế lao ra, công kích trở nên càng thêm hung mãnh lên. Rầm rầm rầm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiên Hành hai tay hung hăng đánh vào xa như vậy cổ chiến linh bên trên thời điểm, nhất thời cái kia chiến linh trực tiếp trở nên nát tan, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Cách đó không xa Lưu Biểu cũng là hàn băng đóng băng cái kia chiến linh, hắn biết mình sắp có thể tiến nhập viễn cổ trong phòng tu luyện tu luyện. Tu di ảo cảnh. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời cơ bên dưới, Từ Phong một thân giận dữ hét lớn, nói, Lưu Biểu, nhìn sang, ngươi chính là một cái chết rắc rưởi. Từ Phong thân thể chạy trốn ra ngoài, hắn trên người hào quang màu vàng nóng tràn ngập ra, quan trọng nhất là 80 cấp lực lượng linh hồn không ngừng phun trào. A, Từ Phong, ngươi muốn chết. Lưu Biểu không nghĩ tới, Từ Phong lại dám như vậy nhục mạ mình. Hắn quay đầu trong khoảnh khắc, đã nhìn thấy Từ Phong hai mắt con ngươi. Không tốt, này là linh hồn bí thuật. Lưu Biểu phản ứng lại thời điểm, hiển nhiên đã trải qua trở nên hơi chậm, hai mắt của hắn ánh mắt trở nên vô cùng mê mang. Ầm ầm. Mà Từ Phong thân thể đã biến mất ở Lưu Biểu thân thể biên giới, từ hắn bên người phiêu quá khứ thời điểm, hắn phảng phất nhìn thấy Từ Phong trên mặt nụ cười đắc ý. Chương 1757, Cửu phẩm linh đế tu vi. Xèo xèo. Ngay ở Từ Phong tiến vào tầng thứ 3 viễn cổ phòng tu luyện trong nháy mắt đó, tựa hồ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu. Bọn họ hai mắt đều là khiếp sợ, đều là nghi hoặc, đều là kinh ngạc. Bọn họ không hiểu, tại sao Lưu Biểu cứ như vậy đứng tại chỗ, ánh mắt mê man. Rất nhiều người cũng không dám nghị luận, bọn họ sợ sệt truyền tới âm thanh, đến thời điểm hoàn toàn làm tức giận Lưu Biểu. Ha ha ha! Tiên Hành nhất thời mang theo tiếng cười, hắn hai mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý lạnh như băng, nội tâm hắn cũng là hàng loạt nghĩ mà sợ. Như là, vừa nãy Tử Phong lựa chọn mục tiêu là hắn, như vậy vô cùng có khả năng hiện tại Lưu Biểu quân hình, chính là hắn. Nghĩ tới đây, Tiên Hành nhất thời hướng về cái kia tầng thứ 3, chỉ còn dư lại một cái viễn cổ phòng tu luyện, vọt ra ngoài, cái kia xưa cũ cửa lớn cũng ầm ầm đóng cửa. A, Lưu Biểu trong hai mắt mặt phục hồi tinh thần lại, kỳ thực tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong chớp mắt, nhưng để rất nhiều người cảm giác được thời gian rất dài. Lưu Biểu tiếng gào thét vô cùng thống khổ, trong đó sát ý để rất nhiều người đều cảm thấy chấn động, bọn họ đôi mắt đều không dám nhìn tới Lưu Biểu con người. Chỉ vì, thời khắc này Lưu Biểu hai mắt đỏ như máu, hắn khuôn mặt dữ tợn khủng bố, nhìn chòng chọc vào chung quanh mỗi người. Tựa hồ, tất cả mọi người tại chỗ đều đắc tội với hắn. Từ Phong, ta Lưu Biểu không giết người, thế không làm người. Lưu Biểu nhìn cách đó không xa đóng chặt cửa phòng tu luyện, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị Từ Phong linh hồn bí thuật, trực tiếp mê hoặc. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ cực kỳ, nội tâm đều là sự thù hận, hắn giờ khắc này chỉ có thể nhìn tầng thứ hai những phòng tu luyện kia. Cái này phòng tu luyện ta muốn, ai dám cùng ta tranh cướp, ta muốn hắn chết. Lưu Biểu hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt hung quang nhìn chằm chằm người chung quanh. Những người kia giờ khắc này nào dám trêu chọc Lưu Biểu. Đều biết Lưu Biểu ở nổi nóng, Diệu Cửu Châu cùng Đồ Kim Cương hai người nhìn nhau một chút, đồng loạt hướng về tầng thứ hai viễn cổ phòng tu luyện đi. Các ngươi vừa mới nhìn rõ ràng không có, đến cùng Lưu Biểu ở giữa không trung làm gì, ta phát hiện hắn vừa nãy hai mắt ánh mắt đờ đẫn, hình như là ngớ ngẩn giống như. Ta cũng không biết phát sinh cái gì, tựa hồ Tử Phong kêu hắn một tiếng phía sau, hắn thì trở thành bộ dáng bây giờ. Chẳng lẽ nói, hắn tẩu hỏa nhập ma sao? Tại sao có thể là tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Lưu Biểu nhưng là Cửu Châu Phong Vân Lục người thứ ba. Ta cảm thấy được, hắn có thể là chúng rồi Tử Phong mưu kế. Chúng rồi Tử Phong mưu kế. Cái kia mưu kế gì đây? Ta muốn là biết mưu kế gì, ngươi cảm thấy ta vẫn còn ở nơi này cùng ngươi phí lời sao? Điều này cũng đúng. Cứ như vậy, viễn cổ phòng tu luyện tầng thứ ba phòng tu luyện, toàn bộ bị chiếm cứ. Trong đó, Thiết Kỵ Hùng cùng Tiên Hành, Tử Phong ba người một cái phòng tu luyện. Tầng thứ hai phòng tu luyện, Lưu Biểu trực tiếp nên ngang đi vào trong đó một cái phòng tu luyện, chỉ còn dư lại bốn cái phòng tu luyện. Chiến đấu không ngừng tiến hành, Diệu Cửu Châu cùng Đồ Kim Cương thực lực đều vô cùng cường hãn. Bọn họ cũng thu được hai cái tầng thứ hai phòng tu luyện. Lưu Huyễn Đức cũng thu được một cái phòng tu luyện, chỉ còn dư lại sau cùng một cái phòng tu luyện, chiến đấu trở nên càng thêm khốc liệt cực kỳ. Các ngươi từ từ đánh đi, cái này phòng tu luyện là của ta. Vừa lúc đó, một đạo âm trầm âm thanh truyền tới. Chỉ thấy cách đó không xa, chính là Âm Sâm công tử, thân thể của hắn đã xuất hiện ở tầng thứ hai. Cái cuối cùng viễn cổ trong phòng tu luyện. Cái kia cửa phòng tu luyện, nhất thời ầm ầm đóng. Ngay sau đó, mắt thấy hai tầng ba tầng phòng tu luyện đại môn đóng lại, người còn lại đều rối rít đưa mắt chuyển đến tầng thứ nhất. Đánh chết tổ chức Âm Sâm công tử, hắn dĩ nhiên cũng đi tới nơi này viễn cổ phòng tu luyện. Có người nhìn Âm Sâm công tử trên người áo bào đen lấp lóe, không ít người đều mang theo tiếng đối. Hào hào hào. Xuyệt. Tử Phong sâu sắc hít một hơi, trên mặt của hắn hiện ra vẻ vui thích, hắn không nghĩ tới này viễn cổ phòng tu luyện dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Hắn cảm nhận được, ở này viễn cổ trong phòng tu luyện linh lực mức độ đậm đặc, đơn giản là so với rất nhiều tụ linh trận hội tụ đều cường hắn hơn. Hắn cảm nhận được, bốn mặt tám phương nguyên nguyên không ngừng hướng về ở đây phun trào mà đến linh lực. Chẳng lẽ nói, toàn bộ viễn cổ chiến trường bên trong, khổng lồ như vậy diện tích. Tất cả linh lực, đều hướng về này viễn cổ phòng tu luyện lưu động mà đến rồi sao? Nghĩ tới đây, Tứ Phong trên mặt đều lộ vẻ rung động. Chẳng trách này tầng thứ ba viễn cổ trong phòng tu luyện hiệu quả dĩ nhiên tốt như thế, hắn chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều đang điên cuồng dâng lên. Hỗn độn vô cực quyết. Tứ Phong vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, hắn kinh mạch trên người bên trong. Linh lực dựa theo hỗn độn vô cực quyết vận hành lộ tuyến, không ngừng lưu động. Cái kia từng vòng cực kỳ cường hãn ba quang, đều trở nên vô cùng mạnh mẽ, cuồng bạo vô cùng khí thế, hung mãnh cực kỳ. Trung quanh linh lực, như là nước chảy hướng về Tử Phong thân thể phun trào, hắn khí tức đang tăng lên không ngừng đứng lên. Theo hắn không ngừng hấp thu luyện hóa cái kia chút linh lực, hắn trên người từng luồng khí thế cường hãn tràn ngập ra. Nội tâm hắn đều là kích động. Linh đế tinh huyết, luyện hóa cho ta. Hắn không có bất kỳ chần chờ, cái kia ba giọt linh đế tinh huyết xuất hiện ở trong tay mặt, hắn hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, Tử La Lan Lu Diễm trực tiếp bao vây lấy cái kia linh đế máu. Nhất thời, cái kia linh đế máu chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, bắt đầu ở trong thân thể của hắn mặt phun trào, không ngừng hướng về hắn song sinh khí hải, cùng với 12 cái linh mạch lưu động. Thân thể của hắn, liền như là động không đáy, điên cuồng cấp lấy đến từ bốn phương tám hướng linh lực. Đối với cái kia chút linh lực, Tử Phong có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, một tháng lặng yên rồi biến mất. Từ Phong trên người khí tức, đã đạt đến một cái hết sức trình độ kinh khủng. Hắn biết mình đón lấy đột phá cửu phẩm linh tôn tu vi, chính là chuyện đã rồi. Trên mặt của hắn mang theo vui sướng phía sau, nói, còn có sau cùng một giọt linh đế máu, hy vọng có thể trợ giúp ta đột phá đến cửu phẩm linh tôn đi. Từ Phong phát hiện, thân thể của chính mình nhất định chính là động không đáy, hắn cũng không biết từ chung quanh, hấp thu bao nhiêu thiên địa linh lực. Thậm chí, hắn luyện hóa hai giọt linh đế máu, tu vi của hắn vẫn không có đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Hào hào hào. Mãi cho đến thứ ba giọt linh đế máu bắt đầu luyện hóa, Từ Phong trên người khí tức rốt cục xuất hiện to lớn lột xác, hai mắt của hắn bên trong mang theo nồng nặc nụ cười. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn có thể đủ đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi, như vậy hắn hoàn toàn không ý kỵ thiết kỵ hùng tồn tại. Ngược lại, hắn đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi, hắn còn rất tò mò, thiết kỵ hùng sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, mình nếu là có thể đánh bại đối phương, vậy tất nhiên là đáng giá ăn mừng sự tình. Từ Phong ở bên này tu luyện bất diệt nhạc hồ thời điểm, ở tầng thứ ba cái khác hai cái phòng tu luyện người, cuộc sống của bọn họ cũng không tốt quá. Như là Từ Phong nhìn thấy nơi này, e sợ sẽ chấn động sợ nói không ra lời, chỉ bởi vì cái kia linh lực bên trong vô cùng thiếu thốn. Như là, như vậy linh lực mạnh yếu trình độ, bọn họ căn bản không cần muốn đi vào viễn cổ chiến trường. Chương 1758, viễn cổ cung điện. Đáng chết, này viễn cổ phòng tu luyện làm sao như thế hố? Tiên Hành mang trên mặt khiếp sợ. Hắn mới vừa tiến vào đến viễn cổ phòng tu luyện thời điểm, hắn phát hiện mình tu vi tăng lên tốc độ rất nhanh. Nhưng là, ước chừng là ở không biết bao nhiêu ngày qua đi. Nhất thời, viễn cổ phòng tu luyện linh lực bên trong, trở nên vô cùng mỏng manh. Hắn muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, đều không thể làm được. Tình huống giống nhau, thiết kỵ hùng bên kia cũng giống như nhau. Cửu phẩm linh tôn. Từ Phong mang trên mặt mãnh liệt vẻ vui thích, hắn trong hai mắt hiện ra hàng loạt ánh sáng đang lóe lên, tu vi của hắn cuối cùng là đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Hắn cảm nhận được toàn thân mình cực kỳ cường hãn khí thế. Thần sắc của hắn đều là nụ cười thỏa mãn, thầm nghĩ, Lưu Huyễn Đức, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Hắn vị trí viễn cổ phòng tu luyện chung quanh linh lực, không ngừng ở tán loạn. Gặp quỷ, linh lực lại trở nên nồng nặc. Tiên Hành cùng Thiết Kỵ Hùng, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ mau mau không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, ở này viễn cổ trong phòng tu luyện mặt, tốc độ tu luyện rất xa vượt qua bên ngoài. Đi thôi. Từ Phong đi tới viễn cổ cửa phòng tu luyện địa phương, hắn biết mình đón lấy lưu lại cũng không có gì có thể tăng lên, tiếp tục lưu lại chỉ là lãng phí thời gian. Hắn hết sức muốn nhìn một chút, ở này viễn cổ đế trong mộ, đến cùng còn có bí mật như thế nào tồn tại, hắn đều không kịp chờ đợi muốn mở ra. Giang giác. Viễn cổ cửa phòng tu luyện ầm ầm mở ra. Từ Phong xuất hiện ở bên ngoài. Nhất thời, không ít người đều hướng về thân ảnh nhìn sang, trên mặt của bọn họ đều là rung động vẻ mặt, từng cái khuôn mặt kinh ngạc. Cái này Từ Phong có phải điên rồi hay không? Tiến nhập viễn cổ phòng tu luyện, đều đang không kịp chờ đợi tu luyện, hắn dĩ nhiên trước tiên từ trong đó bước ra đến. Hắn chẳng lẽ không biết, ở viễn cổ trong phòng tu luyện mặt tu luyện, đơn giản là làm chơi ăn thật hiệu quả. Rất nhiều người nhìn Từ Phong chủ động đi ra, đều cảm thấy Từ Phong là phung phí của trời. Từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nhưng mà, Từ Phong căn bản không có để ý tới chung quanh những người vây xem kia. Hắn liếc mắt nhìn những phòng tu luyện này, vẫn chưa có người nào từ bên trong đi ra. Trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, nếu còn chưa hề đi ra, như vậy, ta tiếp tục ở nơi này trì hoãn thời gian. Tựa hồ cũng vô vị. Ồ, không biết đạo tiên Hồng Tuyết bọn họ đi nơi nào. Từ Phong lập tức trực tiếp tìm tới một người, hắn mở miệng nói, chúng ta tiến nhập viễn cổ phòng tu luyện, thời gian dài bao lâu? Người kia nghe thấy Từ Phong câu hỏi, hắn không dám có bất kỳ làm trái cùng chần chờ, trực tiếp nói, các ngươi tiến nhập viễn cổ phòng tu luyện nửa tháng. Nửa tháng sao? Từ Phong thoáng nhíu mày lại đầu. Này viễn cổ đế trong mộ đến cùng còn có bảo vật gì đây? Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, hàng loạt oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Ánh mắt của mọi người đều hướng về xa xa nhìn sang. Chỉ thấy, nơi đó xuất hiện một tòa vô cùng to lớn cung điện. Đó là viễn cổ cung điện. Từ phong trên người linh lực lưu động, hướng về tòa cung điện kia vị trí, nhất thời điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Chung quanh cái kia chút vây xem võ giả, giờ khác này cũng căn bản không có tâm tư đi vây xem viễn cổ phòng tu luyện, từng cái cũng theo sát từ phong rời đi. Giang giác. Ngay ở từ phong bọn họ ly khai viễn cổ phòng tu luyện thời gian, cái kia chút viễn cổ cửa phòng tu luyện cũng ầm ầm mở ra, động tĩnh bên ngoài nhất thời chuyển tới trong phòng tu luyện mặt. Thiết Kỵ Hùng đống nhiên mở mắt ra, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào xa xa tòa kia cao vút trong mây cung điện, trên người linh lực lưu động. Hắn bước ra một bước, bên người đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng thú gào truyền đến. Đó là liệt hỏa thanh mãng nhất thời xuất hiện ở thân thể của hắn phía dưới. Đi! Liệt hỏa thanh mãng nghe thấy Thiết Kỵ Hùng mệnh lệnh, nhất thời chập chờn thân thể cao lớn, hướng về tòa kia viễn cổ cung điện vị trí đi. Để đọc! Chuyện đừng nói từ phong bọn họ khiếp sợ, liền ngay cả tại Cửu Châu cổ thành phía ngoài những người kia, giờ khác này cũng hoàn toàn chấn kinh rồi, trong nháy mắt viễn cổ cung điện xuất hiện tin tức. Nhất thời chuyển khắp ra. Thế nhưng, xa như vậy cổ cung điện hoàn toàn là ở viễn cổ chiến trường bên trong, làm cho người bên ngoài thấy rõ viễn cổ trong cung điện mặt tất cả. Quả nhiên là thiên địa dị biến ngươi, ta đã sớm tính tới lần này, Cửu Châu tranh bá thi đấu chính là Nam Phương Đại Lục một cái chuyển chiết điểm, không nghĩ tới quả nhiên bị ta dự đoán được. Thiên Cơ lão nhân già nua trong mắt, mang theo một ít bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết, biến hóa như thế đến cùng là tốt hay là xấu. Thế nhưng, nội tâm hắn nhưng rất rõ ràng, đó chính là trường hạo kiếp này, sẽ có vô số người tử vong, mà cái kia chút vạn năm bất diệt thế lực lớn, có thể sẽ ở trường hạo kiếp này bên trong, xuất hiện tan vỡ tình huống. Không biết ai mới là này khuấy lên phong vân người, chẳng lẽ là cái kia tử phong sao? Thiên Cơ lão nhân nhìn cái kia làm viễn cổ cung điện, hắn biết ở đó viễn cổ trong cung điện mặt, chính là một cái siêu cấp linh đế cường giả truyền thừa. Hàng loạt giết chóc khí tràn ngập ra, cái kia là tới từ viễn cổ sát ý, đó là chấn động thiên địa sát ý, phảng phất toàn bộ Cửu Châu Hán Thành, đều cảm nhận được sát ý kia. Tiên dịch xuất hiện ở cái kia làm viễn cổ cung điện bên ngoài, cùng hắn đồng thời xuất hiện, còn có Kinh Châu Lưu Gia Gia Chủ, Lưu Bẩm. Thiết Kỵ Gia Gia Chủ cũng xuất hiện. Kiếm môn môn chủ Kiếm Thập Tam, hầu như trong nháy mắt tất cả Cửu Châu Hán Thành cường giả, đều hối tụ ở đây viễn cổ cung điện bên ngoài. Bọn họ trong những người này tâm đều rất rõ ràng, này viễn cổ cung điện đại diện cho một vị vô cùng mạnh mẽ linh đế truyền thừa, ai có thể thu được như vậy truyền thừa, vô cùng có thể trở thành tương lai toàn bộ Cửu Châu Hán Thành bá chủ, cũng có thể nhất thống Cửu Châu Hán Thành. Thiên Cơ lão nhân, xem ra tòa kia viễn cổ đế mộ xuất hiện. Hoắc lao quái xuất hiện ở Thiên Cơ lão nhân bên người, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười. Thiên Cơ lão nhân nhìn Hoắc lao quái, cười nói, không sai, tòa này viễn cổ đế mộ, hẳn là ở thời kỳ viễn cổ, chúng ta Nam Phương Đại Lục phong hào linh đế cường giả mộ huyệt. Phong hào linh đế cường giả truyền thừa cũng không cam chịu lạc hậu xuất hiện, xem ra chúng ta Nam Phương Đại Lục sẽ xuất hiện biến động thật lớn. Ha ha ha, biến động tốt nhất, ta chỉ thích như vậy biến động. Thần Châu Hạo Thổ bên trên, cái kia chút tự xưng là vạn năm gia tộc lớn, vạn năm đại thế lực tồn tại. Bọn họ e sợ không chịu nổi như vậy truyền thừa, rơi vào người bên ngoài tay đi. Hoắc lao quái cùng Thiên Cơ lão nhân đều sống thời gian rất lâu cường giả, bọn họ biết rất nhiều thời kỳ viễn cổ sự tình. Hoắc lao quái, theo ngươi đến, tòa này phong hào linh đế cường giả truyền thừa, là ai? Thiên Cơ lão nhân quay về Hoắc lão quái cười hỏi. Kinh khủng như vậy giết chóc khí, phảng phất là phải đem thiên hạ này đều giết hết. Này căn bản không cần nghĩ, chính là xếp hạng thứ nhất, phong hào giết chóc linh đế chi truyền thừa. Thiên Cơ lão nhân giữa hai lông mày hơi hơi nhíu lại, hắn biết Phong Hào Linh Đế chính là Nam Phương Đại Lục tên gọi, biểu thị Nam Phương Đại Lục người mạnh nhất thân phận. Ở thời kỳ viễn cổ, Nam Phương Đại Lục hết thảy Phong Hào Linh Đế, đều là chúa tể một phương. Hiện tại, Nam Phương Đại Lục như cũ có Phong Hào Linh Đế cường giả tồn tại. Chỉ là, hiện tại Nam Phương Đại Lục Phong Hào Linh Đế, cũng không có thời kỳ viễn cổ mạnh mẽ như vậy. Chương 1759, Nam Phương Đại Lục náo động. Viễn cổ Phong Hào Linh Đế mộ. Những cường giả kia nhìn cái kia tòa khổng lồ cung điện, cảm nhận được cái kia từ từ bay lên cường hãn sát ý. Tiên dịch đám người trên mặt đều lộ vẻ kích động cùng chờ mong. Muốn là mình thế lực người, có thể thu được này Phong Hào Linh Đế truyền thừa. Như vậy, sẽ là làm người ta kích động biết bao sự tình. Ha ha ha, xem ra chúng ta Thiết Kỵ gia tộc, nhất định phải tại Cửu Châu Hán Thành, ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục quật khởi. Cách đó không xa, một cái đàn ông trung niên mập lùn, hắn bên người còn đứng một cái cực kỳ xấu xí nam tử, ánh mắt kia chính là hung thú. Cái này buồn bã nam tử, tự nhiên chính là Thiết Kỵ gia gia chủ, bên người hắn xấu xí nam tử, chính là tọa kỵ của hắn Liệt Hỏa Thanh Mãng. Thiết Kỵ Ngọc Bình, không nên đắc ý quá sớm. Lưu Bẩm nhìn Thiết Kỵ Ngọc Bình, cái miệng của hắn sừng hơi di động, trực tiếp nói. Thiết Kỵ Ngọc Bình nhìn về phía nói chuyện Lưu Bẩm, khoe miệng hắn hơi dương lên, nói, Lưu Bẩm, vậy nếu không chúng ta tới đánh một cái đánh cược làm sao? Hừ. Lưu Bẩm nhưng lạnh lùng hừ một tiếng. Lưu Bẩm nội tâm rất rõ ràng, Thiết Kỵ Hùng Thiên Phú xác thực cùng khủng bố. Lưu Biểu Thiên Phú còn không bằng tiên dịch nghĩa tử của tiên hành, thực lực càng là cùng hai người cũng có chênh lệch không nhỏ. Mà, Thiết Kỵ Hùng thực lực cũng mạnh mẽ hơn tiên hành. Hắn thật sự không dám cùng Thiết Kỵ Ngọc Bình đánh cược. Ngươi xem đi, ngươi cũng không dám cùng ta đánh cược. Thiết Kỵ Ngọc Bằng phẳng mang trên mặt nồng nặc ý cười. Tiên dịch nhưng đứng ở nơi đó, hắn cảm nhận được kinh khủng kia sát ý, không biết tại sao, hắn thứ vừa bắt đầu nghĩ tới không phải là của mình nghĩa tử. Mà là, chính hắn đều không rất hài lòng chính hắn chính là cái kia con rể. Nhưng là, hắn có thể thấy, nữ nhi mình Tiên Hồng Tuyết đối với Từ Phong, đúng là yêu tha thiết đối phương. Hắn ban đầu ở vô biên tinh không thời gian, liền cảm nhận được Từ Phong trên người sát ý vô cùng mãnh liệt. Viễn cổ Phong Hào Linh Đế giết chóc Linh Đế truyền thừa xuất hiện. Theo tòa này đến từ viễn cổ truyền thừa xuất hiện, không chỉ là toàn bộ Cửu Châu Hán Thành xuất hiện chấn động. Thần Châu Hạo Thổ bên trên, cái kia chút đứng đầu thế lực lớn, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc liền chiếm được tin tức này. Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Cương, ngươi bây giờ đi Cửu Châu Cổ Thành, nhìn xa như vậy cổ giết chóc Linh Đế truyền thừa đến cùng sẽ rơi vào trong tay của người nào. Nam Cung Nguyên trên khuôn mặt già nua lộ ra một vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới vào lúc này, dĩ nhiên viễn cổ Phong Hào Linh Đế mộ huyệt xuất hiện. Nam Cung Cương trên mặt cũng mang theo lo lắng, hắn mở miệng nói, Đại trưởng lão, chúng ta lấy được tin tức, Từ Phong cái kia tiểu xuất sinh, cũng ở tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu. Nói cách khác hắn cũng ở đó viễn cổ đế trong mộ. Bất quá, đại trưởng lao cứ việc yên tâm, chúng ta lần này thật sự chính là ma xui quỷ khiến. Ta vì sắp xếp người chém giết Từ Phong, đem Nam Cung Tông Hán sắp xếp vào cái kia viễn cổ chiến trường bên trong. Cái gì, Tông Hán cũng ở trong đó. Nam Cung Nguyên mang trên mặt nồng nặc vô cùng nụ cười, Nam Cung Tông Hán ở bọn họ Nam Cung Thế Gia, chính là đứng đầu mấy đại thiên tài một trong. Không sai. Nam Cung Cương nội tâm đều là nồng nặc nụ cười. Hắn không nghĩ tới chính mình mà xui quỷ khiến, dĩ nhiên an bài xuống chuyện như vậy. Ha ha ha, chẳng lẽ là thật ông trời phù hộ ta Nam Cung Thế Gia, như là Tông Hán có thể thu được giết chóc Linh Đế truyền thừa. Như vậy chúng ta Nam Cung Thế Gia, sắp sẽ thay đổi bây giờ xu hướng suy tàn. Tất nhiên mạnh mẽ lên ở Nam Phương Đại Lục, vô cùng có khả năng trong tương lai, nhảy một cái trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Nam Cung Nguyên mang trên mặt nồng nặc vô cùng nụ cười. Ngươi mau chóng đi Cửu Châu Cổ Thành đi. Lao Tổ Tông, thật sự bị ngươi tính tới, cái kia viễn cổ chiến trường bên trong xuất hiện viễn cổ đế mộ, dĩ nhiên là viễn cổ phong hào linh đế cường giả, giết chóc linh đế mộ huyệt. Ở Nam Phương Đại Lục, mặt khác một tòa vô cùng to lớn cung điện, đó là san sát kiến trúc, trong đó đều là vô cùng cổ xưa khí tức. Ở này trong hơi thở, loáng thoáng ẩn chứa cường hãn uy nghiêm. Đông Phương gia tộc. Đó là một tòa đen kịt vô cùng cung điện nơi sâu xa. Một người có mái tóc hơi hoa dâm nam tử, hai mắt của hắn ánh mắt khôn khéo, trên người khí tức hùng hồn cực kỳ, hắn chính là Nam Phương Đại Lục. Tứ đại cổ tộc Đông Phương gia tộc gia chủ, Đông Phương Hòa Viên. Vạn năm một lần luân hồi, cũng là thời điểm xuất hiện, không biết cái kia chút đám bạn già, bọn họ là hay không cũng cảm ứng được. Đen nhánh kia cung điện nơi sâu xa, truyền đến một đạo cực kỳ xa xưa thanh âm kia tựa hồ đến từ tuyên cổ, khiến người ta cảm thấy vô cùng thâm thúy. Đông Phương Hòa Viên, vạn năm trước chúng ta Đông Phương thế gia, ở Nam Phương Đại Lục bấp bênh thời gian, chúng ta chuyển thừa xuống, bằng vào chúng ta trở thành vạn năm cổ tộc. Vạn năm phía sau, nếu chúng ta Đông Phương thế gia xuất hiện trọng sai lầm lớn, hay hoặc là thiên đạo luân hồi, như vậy, chúng ta Đông Phương thế gia cũng sẽ hủy diệt. Vì lẽ đó, ta chỉ tặng ngươi một câu, ở này bấp bênh đến thời khắc. Ngươi làm Đông Phương thế gia gia chủ, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo, không thể cậy mạnh bắt nạt yếu, không thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không thể hoành hành bá đạo. Hòa Viên ghi nhớ lao tổ tông giáo huấn. Đông Phương Hòa Viên hiện tại là cao quý Đông Phương thế gia gia chủ, nhưng là làm đại gia như vậy tộc gia chủ, hắn không dám có bất kỳ thất lễ. Gần đây, ta tiêu hao ta một giọt tâm huyết, vì ta Đông Phương thế gia rình một phen thiên cơ. Ta phát hiện, chúng ta Đông Phương thế gia tương lai khí vận, hết thể đều cùng con gái ngươi, ngày đó sinh mang theo thủy linh thể nàng có quan hệ. Vì lẽ đó, lần này viễn cổ đế mộ hành trình, làm cho nàng mang người, đi rèn luyện một phen đi. A. Đông Phương Hỏa Viên nhất thời trực tiếp ở đen nhánh kia cung điện quỳ xuống, trên mặt hắn hiện ra lệ nước, nói, lao tổ tông, tiểu nữ làm sao đáng giá ngươi tiêu hao tâm huyết đây? Ngươi đây không phải là ở tổn hại tiểu nữ sao? Đông Phương Hỏa Viên rất rõ ràng, lao tổ tông tiêu hao tâm huyết ý vị như thế nào? Linh Nguyệt cái kia nha đầu cũng có tốt hơn một chút thời gian, chưa có tới cùng ta tán gẫu ngày, hắn chính là có chuyện gì không? Bên trong truyền đến thanh âm giàn ua, tựa hồ nhắc lên Linh Nguyệt hai chữ này thời gian, mới có hơi hiền hòa vẻ mặt. Đông Phương Hỏa Viên nghe đến đó, nội tâm nhất thời hồi hộp một tiếng, hắn chính là rất rõ ràng, vị lao tổ tông này đối với mình cái kia cô con gái, nhưng là vô cùng thương yêu. Nếu như biết, chính mình bởi vì, này nha đầu hồ đồ, đưa nàng bế quan, cái kia không phải muốn giáo huấn chính mình không thể. Hòa Viên, làm sao vậy? Bên trong truyền đến một giọng giàn ua. Đông Phương Hòa Viên thở dài một hơi, hắn hay là đối đen kịt cung điện, nói rằng, lao tổ tông, ngươi có chỗ không biết. Này nha đầu hơn 10 năm trước, đã từng không hài lòng ta muốn cho hắn đính hôn, liền một mình thoát đi thần châu hạo thổ. Nàng cuối cùng đi một cái nhất chỗ thật xa, nơi đó bẩn cùng lạc hậu. Nàng chính ở chỗ này gặp phải một người thanh niên. Đến hiện tại mười mấy năm qua đi, nàng như cũ ghi nhớ người thanh niên kia, còn phái ra người đi điều tra. Ngươi cũng biết, chúng ta Đông Phương thế gia cùng Long gia, đời đời kết duyên. Những năm này, Long Ngạo Thiên càng ngày càng ưu tú, ta lại lần nữa cho nàng đưa ra chuyện này. Nàng cùng ta cãi lộn ngừng lại sau, rốt cuộc lại lần thứ hai muốn rời đi. Hiện tại, bị ta nhốt tại đoạn hồn nhai, bế quan đây. Chương 1760, Vũ Nhược Cận. Nhân duyên sự tình, thuận theo tự nhiên hay là càng tốt hơn. Cái kia Long Ngạo Thiên cố nhiên thiên phú rất tốt, có thể Linh Nguyệt này nha đầu tương lai cũng là tiền đồ vô lượng, cũng không so với Long Ngạo Thiên kém. Cũng không cần tìm một dựa vào. Hơn nữa, một số rất hoàn mỹ người, trái lại cũng không phải là rất hoàn mỹ, ngươi minh bạch ý của ta sao? Cái kia thanh âm giả nua vang lên. Đông Phương Hỏa Viên nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu. Những năm này, liên quan với Long Ngạo Thiên các loại đồn đại, đều là tầng tầng lớp lớp, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua Long Ngạo Thiên khuyết điểm. Nhưng là, người làm sao sẽ không có khuyết điểm đây? Cái kia duy nhất có thể thuyết pháp, chính là cái này người che giấu rất tốt. Gần đây những năm này, Nam Cung Thế Gia thế nào rồi? Cái kia thanh âm giả nua không có tiếp tục đàm luận Đông Phương Linh Nguyệt, mà là hỏi dò Nam Cung Thế Gia. Lao Tổ Tông, có người nói gần đây Nam Cung Thế Gia xảy ra một việc lớn, đó chính là năm đó chấn động một thời Nam Cung Tuyết cùng Từ Bảng sự tình. Nghe nói, hai người nhi tử dĩ nhiên không chết, hơn nữa thiên phú tựa hồ còn rất tốt. Hiện tại Nam Cung Thế Gia đang toàn lực truy sát người này. Đông Phương Hỏa Viên quay về đèn kịt đại điện nói rằng, ai? Nam Cung Thế Gia a, đáng tiếc bọn họ không gian đạo tâm truyền thừa, nhớ năm đó đây chính là loại nào hủy phong. Ta còn nhớ, hắn chính là phong hào linh đế bên trong, gần như có thể cùng giết chóc linh đế chống lại tồn tại. Không nghĩ tới những năm này, càng phát trở nên mềm yếu vô năng. Thực sự là đáng thương Nam Cung Tuyết cái kia nha đầu, tốt như vậy võ đạo thiên phú. Như không phải những năm này làm khó dễ, e sợ cũng đã đến cao cấp linh đế đi. Thôi thôi, tổng có một số việc chính là nhân quả tuần hoàn. Ngươi nhanh đi xử lý sự tình đi. Ghi nhớ kỹ, ta nói qua câu nói kia. Thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo, không thể cậy mạnh bắt nạt yếu, không thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không thể hoành hành bá đạo. Đông Phương Hỏa Viên quay về đèn kịt cung điện nói rằng, Lão Tổ Tông yên tâm, Hỏa Viên không dám chậm trễ chút nào người đối với sự giáo huấn của ta. Hỏa Viên xin cáo lui. Long gia, đó là một tòa nguy nga hùng tráng cung điện giống như vậy, phảng phất là đến từ viễn cổ Long Cung. Ở tòa cung điện này trong đó, điêu khắc rất nhiều trông rất sống động long đồ đằng. Mà, trong đó rất nhiều người trên người, đều có long khí tức nổi lên. Long thấm. Làm long gia gia chủ, hắn đương nhiên biết viễn cổ phong hào linh đế, giết chóc linh đế truyền thừa xuất hiện tin tức. Ánh mắt của hắn ở tòa này nguy nga trong đại điện mặt đảo qua, ngồi phía dưới đều là long gia trưởng lão, long gia chủ cột vững vàng. Tứ trưởng lão, viễn cổ phong hào linh đế giết chóc linh đế truyền thừa hiện ra, liền từ ngươi đi vào nhìn tình huống, làm sao? Long thấm ánh mắt rơi vào cách đó không xa, một cái tóc hoa dâm người đàn ông trung niên trên người, nam tử kia người mặc rộng thùng thình áo bào. Hai mắt của hắn nơi sâu xa hơi hơi âm trầm vẻ mặt, mặt mũi hắn có chút chênh chua, hắn nghe vậy, đứng dậy, nói, tuân mệnh. Tứ trưởng lão thuận liền dẫn hai cái con em Long ra đi Cửu Châu cổ thành, đến thời điểm cũng có thể được thêm kiến thức. Long thấm thanh âm vang lên, đại điện người ở bên trong đều biết, Long thấm không phải là để con em Long ra đi mở mang hiểu biết, mà là đi dựng nên uy nghiêm. Để con em Long ra đi giáo huấn một chút Cửu Châu Hán thành thanh niên, cũng để cho bọn họ biết, làm tứ đại cổ tộc đứng đầu Long ra, là hạng nào mạnh mẽ. Nguyên bản lần này có thể để Ngạo Thiên đi vào, nhưng là đứa nhỏ này tựa hồ gần đây lại đi ra ngoài rèn luyện, phỏng chừng tạm thời không về được. Ta cũng không nghĩ muốn làm lỡ tu vi của hắn, chuyện như vậy, liền khiến người khác đại biểu Long gia đi quên đi. Long thấm nói rằng, gia chủ, liền để Long Kiệt, Long Vượng, bọn họ hai huynh đệ theo ta cùng đi chứ. Tứ trưởng lão nói Long Kiệt Long Vượng, chính là hai huynh đệ. Long Kiệt chính là nhất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, Long Vượng chính là nhất phẩm linh đế tu vi, ở Long Gia Thiên Phú xem như là trên trung bình tồn tại. Như vậy rất tốt, mau chóng lên đường đi. Vũ Gia, trong tứ đại gia tộc, tồn tại cảm giác thấp nhất gia tộc. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lơ là Vũ Gia tồn tại. Vũ Phái Nhiên, chủ nhà họ Vũ, hắn ngồi ở trên cung điện mặt. Hắn hai mắt đảo qua mọi người, nói, lần này viễn cổ phong hào linh đế, giết chóc linh đế truyền thừa xuất hiện, chúng ta Vũ gia nguyên lẽ ra không nên đi tham gia trò vui. Nhưng là, nếu như không đi, cái kia hiện ra cho chúng ta Vũ gia tồn tại cảm giác thực sự quá kém. Cũng không cần lao sư động chúng. Ta nhìn như vậy đi, liền do tiểu nữ đi vào nhìn. Đến thời điểm để dạ lao theo nàng đi một chuyến. Nay tiểu nha đầu quanh năm liền chờ ở khuê phòng, ta đều sợ hãi nàng trở thành đàn si. Không sai, không ai dám lơ là Vũ gia tồn tại. Cũng là bởi vì, Vũ gia có rất nhiều luyện sư tồn tại. Quan trọng nhất còn có một chút, đó chính là Vũ gia bố trí trận pháp người, rất nhiều. Vũ gia trận pháp sư, luyện sư, ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều là đại danh đỉnh đỉnh. Cha, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Bên ngoài đại điện mặt, chỉ thấy một cái xuân xanh nữ tử, nàng khuôn mặt đẹp đẽ. Chỉ thấy nàng trải lên tường vân kế, đỉnh đầu ta cắm vào một nhánh vạn năm cắt khánh châm. Tay cầm một thanh nhũ kim loại tơ tầm tiêu nai quạt nan, thân mang một bộ đỏ hồng đoàn cẩm mài áo đông áo lót, trên chân mặc một đôi mây tia dày đều, bên hông mang theo một cái kim men chín đảo tiểu hơn lô. Như cận, ta nhìn ngươi ngày ngày chỉ biết là luyện đan, chỉ biết là nghiên cứu trận pháp, ta sợ sẽ tương lai ngươi không ai thèm lấy. Ngươi hãy cùng dạ lao đi một chuyến Cửu Châu cổ thành, thuận tiện cũng khiến người ta nhìn, ta Vũ phái nhiên đồng dạng có một, không thua ở Đông Phương Hỏa Viên tên kia con gái. Vũ phái nhiên nói câu nói này thời điểm, cũng là có chút không thể làm gì. Toàn bộ thần châu hạo thổ, vô số thanh niên tuấn kiệt đều thích Đông Phương Linh Nguyệt. Nhưng là, cũng có rất nhiều người yêu thích Vũ Nhược Cận. Có thể, chính hắn một con gái đối với cái kia chút theo đuổi thanh niên tuấn kiệt, cơ hồ là chưa bao giờ phản ứng. Lâu dần, rất nhiều người đều đồn đại Vũ Nhược Cận đối với người khác phái bài xích. Cha! Ta! Vũ Nhược Cận hiển nhiên không muốn đi. Lần này không cho phép từ chối, ngày mai sáng sớm xuất phát. Vũ phái nhiên thanh âm mang theo không thể nghi ngờ cảm giác. Tòa kia viễn cổ cung điện trước, tựa hồ là một tòa vô cùng to lớn quảng trường. Ở quảng trường bốn phía, thụ lập bốn căn ngút trời đá tảng điêu khắc thành trụ tử. Chỉ thấy trên cây cột mặt, có rất nhiều kỳ lạ phù văn, tựa hồ có vẻ hết sức thần bí. Mà từ phong đi tới nơi này trước cung điện mặt, hắn cảm nhận được chính mình huyết dịch của cả người tựa hồ cũng đang sôi trào, phảng phất có âm thanh nào đó, đang ở từ cung điện kia nơi sâu xa đang kêu gọi hắn. Hắn trên người giết chóc lĩnh vực, dĩ nhiên cũng có chút bạo động. Tiểu tử, lần này các ngươi đám người kia, thực sự là phát đạt. Thất sát linh đế thanh âm đều trở nên run rẩy. Hắn cảm nhận được cái kia tòa cung điện khổng lồ khí tức, hai mắt của hắn đều suýt chút nữa không có rơi ra đến. Thất sát tiền bối, ngươi nói câu nói này là có ý gì? Từ Phong hỏi tới. Trước mặt ngươi tòa cung điện này, ta như là đoán không sai, hẳn là thời kỳ viễn cổ, thập đại phong hào linh đế đứng đầu giết chóc linh đế mộ huyệt, cũng tương đương với truyền thừa của hắn ơi. Thất sát linh đế thanh âm mang theo kích động nói. Thập đại phong hào linh đế. Từ Phong nhất thời vặn lên xung quanh lông mày. Chương 1761, viễn cổ thập đại phong hào linh đế. Không sai, thời kỳ viễn cổ, có thập đại phong hào linh đế. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong mang trên mặt khiếp sợ, ở Nam Vương Đại Lục, này phong hào linh đế tuyệt đối là nhân vật cường hãn nhất. Thất sát tiền bối, vậy bây giờ Nam Vương Đại Lục, có còn hay không phong hào linh đế đây? Từ Phong nhớ tới, tựa hồ hiện tại Nam Phương Đại Lục nhất cường giả đứng đầu, chắc cũng là linh đế đỉnh cao tu vi, cái kia cũng có thể có phong hào linh đế. Có. Thất sát linh đế gật gật đầu, tiếp tục nói, chỉ bất quá bây giờ Nam Phương Đại Lục phong hào linh đế, thực lực cũng không có thời kỳ viễn cổ thập đại phong hào linh đế cường hãn. Phải biết, thời kỳ viễn cổ thập đại phong hào linh đế, nhưng là tu vi gần gũi nhất ở linh quân tồn tại, bọn họ ở Nam Phương Đại Lục, hầu như đều là bá chủ thực sự. Mà, bây giờ Nam Phương Đại Lục cái kia chút phong hào linh đế, thực lực của bọn họ cố nhiên cũng rất cường hãn, nhưng cũng không có viễn cổ thập đại phong hào linh đế, lớn như vậy lực uy hiếp. Thất sát linh đế mang trên mặt một ít nhàn nhạt chấn động. Hắn mở miệng nói, ta đã từng cũng là phong hào linh đế tồn tại. Ta phong hào chính là thất sát. Kỳ thực, hiện tại Nam Phương Đại Lục phong hào linh đế cũng không ít, những người này thực lực của bọn họ rất mạnh, vì lẽ đó liền đương nhiên thu được phong hào. Nhưng là, thời kỳ viễn cổ thập đại phong hào linh đế hoàn toàn khác nhau, bọn họ hầu như ở riêng mình lĩnh vực, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Liên giống với, trước mặt ngươi tòa cung điện này, hẳn là thời kỳ viễn cổ, thập đại phong hào linh đế đứng đầu giết chóc linh đế. Đã từng giết chóc linh đế, có người nói toàn bộ lực chiến đấu của hắn buộc phát ra, có thể chiến đấu mặt khác thập đại phong hào linh đế trong ba người. Đương nhiên, điều này cần quăng mở một vị trong đó phong hào linh đế. Cái kia ngay tại lúc này Nam Cung Thế Gia tổ tiên, hắn lĩnh ngộ chính là không gian lĩnh vực tồn tại. Ở phong hào linh đế bên trong, không có người nào dám cùng hắn chân chính liều mạng. Chỉ vì, hắn không gian lĩnh vực cơ hồ là mượn này hư không, liều mạng lên đến hoàn toàn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Thất sát linh đế nói, tựa hồ cũng đắm chìm trong thời kỳ viễn cổ, như vậy rộng lớn nguy nga bên trong thế giới, vô số cường giả hội tụ. Nam Cung Thế Gia lợi hại như vậy. Từ Phong mang trên mặt chấn động, nội tâm hắn đều có chút kinh ngạc. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, không gian lĩnh vực chính là một các lĩnh vực tồn tại. Ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, nắm giữ một trở lĩnh vực truyền thừa gia tộc, duy chỉ có Nam Cung Thế Gia. Thất sát linh đế trợn tròn mắt. Một trở không gian lĩnh vực nhân vật như vậy, nhất định chính là chân chính biến thái cấp bậc tồn tại. Thất sát tiền bối, vậy theo ngươi lời giải thích, bây giờ tứ đại cổ tộc, có phải là thời kỳ viễn cổ cũng có phong hào linh đế tồn tại? Từ Phong đột nhiên nghĩ đến, thần châu hạo thổ có tứ đại cổ tộc, tựa hồ cũng là truyền thừa vạn năm. Như vậy, những gia tộc này cũng đều là đã từng nắm giữ phong hào linh đế tồn tại sao? Không sai. Long gia tổ tiên, phong hào long chiến linh đế. Đông phương gia tổ tiên, phong hào lưu nước linh đế. Nam cung thế gia, phong hào không gian linh đế. Vũ gia tổ tiên, phong hào trận pháp linh đế. Trong này, long gia tổ tiên thực lực, có thể xếp hạng tiến nhập thập đại phong hào linh đế 5 vị trí đầu. Đối phương nắm giữ thần long truyền thừa, có người nói long gia tổ tiên đã từng toàn thân biến ảo, trực tiếp biến thành chân chính thần long thân thể, thực lực kia đơn giản là nháy mắt tăng vọt. Đã từng, giết chóc linh đế cùng long chiến linh đế đại chiến, có người nói trận chiến đấu này, dòng dã kéo dài 3 tháng. Ở Nam Phương Đại Lục bầu trời, đều bị xé nứt ra vô số nát tan, vô số mảnh vỡ, cái kia một trận chiến đấu là toàn bộ Nam Phương Đại Lục. Thời gian rất lâu tới nay đặc sắc nhất chiến đấu. Cuối cùng, giết chóc linh đế, đúng là vẫn còn càng sâu một bậc. Từ khi trận chiến đó phía sau, long chiến linh đế có người nói đối với giết chóc linh đế ý kiến rất lớn, giữa hai người cũng bởi vậy kết làm thù hận. Thất sát linh đế thanh âm bên trong lộ vẻ rung động, có vẻ là hiểu được vô cùng. Từ Phong giờ khắc này nội tâm cũng đều là kinh ngạc, hắn đối với cái kia thời đại viễn cổ. Thật sự rất tò mò. Trong này 4 người, không thể. Nhất xem thường chính là Vũ gia trận pháp linh đế. Đã từng, giết chóc linh đế muốn tìm trận pháp linh đế phiền phức. Có người nói, bị trận pháp linh đế thiết trí trận pháp, dòng dã khốn trụ thời gian 3 năm. Từ đó về sau, giết chóc linh đế tìm ai phiền phức, đều sẽ không đi tìm trận pháp linh đế phiền phức. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, trận pháp linh đế lợi hại như vậy, trận pháp làm sao có thể đủ nhốt lại giết chóc linh đế như vậy cường giả siêu cấp A. Từ Phong đối với trận pháp có rất nhiều hiểu rõ, nhưng là hắn cảm thấy hai người chiến đấu trong đó, giết chóc linh đế cũng không nốc, làm sao sẽ không xuống tay trước đây. Một khi giết chóc linh đế xuống tay trước, như vậy trận pháp linh đế thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại cũng không có. Tiểu tử, ngươi hỏi ta cũng không biết. Nếu là ta biết, còn cùng ngươi ở nơi này phí lời sao? Thất sát linh đế không vui nói. Thuận tiện nói cho ngươi một cái ta biết, liên quan với viễn cổ thập đại phong hào linh đế bí mật, đó chính là này thập đại phong hào linh đế, có người khả năng còn sống. Thất sát linh đế câu nói này, có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Từ Phong trên mặt đều là chấn động, nói, còn sống. Sao có thể có chuyện đó, đều qua thời gian vạn năm, còn có thể sống sót. Thất sát linh đế âm thanh cũng trở nên hơi nghiêm nghị, nói, cụ thể ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng, ta đã từng đã điều tra, tựa hồ thập đại phong hào linh đế, trong đó có mấy người, cũng chưa chắc đã chết. Hào hào rào. Theo này giết chóc linh đế truyền thừa xuất hiện, hối tụ ở đây cửa cung điện lớn sân rộng bên trên, người cũng là càng ngày càng nhiều. Huyên thanh âm huyên náo một tầng che lại một tầng, trên mặt của mỗi người đều mang theo vô cùng mãnh liệt vẻ kích động, bọn họ cảm thấy hiện tại xuất hiện mãnh liệt như vậy linh đế truyền thừa, đơn giản là thượng thiên ban cho cơ duyên. Đương nhiên, trong bọn họ hầu như toàn bộ người, cũng không biết đây là viễn cổ phong hào linh đế, giết chóc linh đế truyền thừa. Bằng không, e sợ những người này càng không cách nào duy trì đầu óc tỉnh táo. Thiết Kỵ Hùng, Tiên Hành đám người, đều là lần lượt xuất hiện ở viễn cổ cung điện bên ngoài. Các ngươi nói viễn cổ đế mộ, này linh đế tu vi, rốt cuộc là cảnh giới gì? Một cái nửa bước linh đế mang trên mặt kích động nói. Người đứng bên cạnh hắn nhất thời mở miệng nói, này còn cần hỏi sao? Khổng lồ như vậy trận thế, vậy khẳng định là cao cấp linh đế truyền thừa. Như thế khí thế kinh khủng, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, thật sự rất lợi hại. Cái kia nửa bước linh đế khuôn mặt chấn động. Không biết này viễn cổ đế mộ truyền thừa đến cùng lựa chọn phương thức gì, chúng ta những người này không có khả năng lắm cạnh tranh quá Thiết Kỵ Hùng những người này. Mấy người cũng sắc mặt trở nên rất khó coi, chỉ vì Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên thập đại thiên tài, tựa hồ đi ra ngoài tử vong Đông Lai Hồng, người còn lại đều tới. Hơn nữa, ở đây còn tụ tập rất nhiều tóc bạc hoa dâm ông lão, trong bọn họ có mấy người tu vi cũng đột phá nhất phẩm linh đế. Mấy người cho dù là nửa bước linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng là trên người khí tức nhưng là chút nào đều không yếu, thậm chí rất mạnh. Chương 1762, ba khảo nghiệm. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua rất nhanh. Trên quảng trường đã sớm người ta tấp nập. Chư vị, hoan nghênh. Ngay ở bốn người này từ tòa cung điện kia truyền tới, huyên náo trên quảng trường nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều hướng về tòa cung điện kia nhìn sang. Đó là một đạo thanh âm hùng hồn, âm thanh phảng phất là đến từ tuyên cổ. Rất nhiều người trên mặt đều mang theo kính nể. Hay là mọi người còn không biết thân phận của ta, như vậy thì trước tiên cho mọi người giới thiệu một phen. Tại hạ là viễn cổ thập đại phong hào linh đế một trong, giết chóc linh đế. Hôm nay, trong các ngươi có người sẽ trở thành truyền thừa của ta người thừa kế, các ngươi cũng là vì truyền thừa mà tới. Con người của ta làm việc không thích lôi lôi kéo kéo, ta cũng không đúng các ngươi tiến hành rất nhiều sát hoạch. Ta liền lập xuống ba khảo nghiệm. Thanh âm kia nói tới chỗ này, dừng lại. Tựa hồ đang chờ đợi tất cả mọi người tiêu hóa lời nói của hắn ý tứ. Này ba khảo nghiệm rất đơn giản. Cái thứ nhất thử thách, tuổi tác vượt qua 50 người, không thích hợp truyền thừa của ta. Cũng không phải là ta xem thường các ngươi, mà là các ngươi võ đạo con đường đã thành hình, thu được truyền thừa của ta đối với các ngươi không có quá lớn chỗ tốt. Ta cần thu được truyền thừa của ta người, nhất định tương lai muốn vượt qua sự tồn tại của ta. Bằng không ta cũng không cần thiết, phí hết tâm tư lưu lại cái này truyền thừa. Ai? Theo thanh âm kia vang lên, rất nhiều ông lão đều khuôn mặt thất vọng, bọn họ mang theo hy vọng mà đến, kỳ thực đã sớm vừa nghĩ đến. Những này cường giả siêu cấp truyền thừa, làm sao có khả năng mong muốn rơi vào người như bọn họ trong tay, thiên phú của bọn họ xác thực không đủ để chống đỡ như vậy truyền thừa. Thứ hai thử thách rất đơn giản. Cái kia chính là các ngươi nhìn thấy bên kia tòa kia cây thang không có. Chỉ cần có thể ở trong vòng 3 ngày, lên đỉnh tòa kia cây thang người, coi như là thông qua sát hạch. Theo cung điện thanh âm bên trong truyền tới, ở ánh mắt của mọi người bên trong, xuất hiện một đạo đen kịt vô cùng cây thang. Cái kia cây thang tản ra đều là cực kỳ cường hãn giết hại khí tức, có vẻ là vô cùng khủng bố, từng vòng ánh sáng đều đang trôi lơ lửng. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình giết chóc lĩnh vực, tựa hồ cũng muốn bắn ra, toàn thân hắn máu tươi đều tựa như không bị khống chế. Thế nhưng, ta sớm trước tiên nói cho các ngươi một chút, đó chính là cái kia cây thang bên trên, có người sẽ tử vong. Hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa chết rất nhiều người. Bản đế nếu là giết chóc linh đế, như vậy ta muốn đó là có thể giết người người truyền thừa, mà không phải mềm yếu hạ người vô năng. Cho tới thứ ba khảo nghiệm, đối xử các ngươi thông qua thứ hai thời điểm khảo hạch, ta xem một chút có bao nhiêu người trở lại làm quyết định. Thanh âm kia vang lên, hắn quay về mấy người mở miệng nói, các ngươi tiếp đó, có thể bắt đầu leo tòa kia cây thang. Tuổi tác vượt qua 50 người, không nên ôm có lòng chờ may mắn bên trong, các ngươi một khi bước lên tòa kia cây thang, trong nháy mắt sẽ tử vong. Nhanh xuống A. Vừa lúc đó, rất nhiều người đều hướng về tòa kia cây thang xông lên. A. Mau cứu ta. Ngay ở nhóm người kia vọt tới tòa kia cây thang bên trên, chỉ là mới tới gần cây thang nháy mắt, đã có người khuôn mặt thống khổ. Chỉ thấy, những người kia hai tay ôm thật chặt lấy đầu, trong hai mắt mặt đều là hoảng sợ, dĩ nhiên không cách nào nữa lần tới gần một bước. Tòa kia cây thang rất khủng bố. Thiên cơ lão nhân trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ khiếp sợ, chỉ vì cái kia cây thang bên trên, ẩn chứa là vô biên vô tận giết chóc. Có thể thử thách một cái võ giả tâm trí, như là tâm trí không kiên định người, tất nhiên không cách nào tới gần tòa kia cây thang, thậm chí sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Có thể thử thách tâm trí, có thể thử thách thiên phú, còn có thể thử thách một người tâm. Này giết chóc linh đế không hổ là viễn cổ phong hào linh đế, rất lợi hại. Thiên cơ lão nhân trong tròng mắt, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó, dĩ nhiên có một ít đầy mặt thống khổ võ giả, bọn họ dĩ nhiên trực tiếp cả người linh lực muốn nổ tung lên. Máu tươi nhất thời tán lạc khắp mặt đất, cái kia mùi máu tanh nồng nặc tựa hồ làm cho tòa kia cây thang, trở nên càng thêm giết chóc mà khủng bố. Ta muốn ly khai này chết tiệt cây thang, ta không muốn chuyển thừa, để ta ly khai. A, một cái nửa bước linh đế hai mắt đỏ như máu. Đó không phải là Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng 87 thiên tài sao? Hắn dĩ nhiên cũng không thể chịu đựng cái kia cây thang trình độ kinh khủng. Rất nhiều người nhìn cái kia hai mắt đỏ như máu, phảng phất là một vị ma đầu một loại thanh niên, thần sắc của bọn họ đều là khiếp sợ. Vốn cho là này cây thang hết sức bình thường, có thể giờ khắc này nhìn nhiều người như vậy kết quả thê thảm, không ít người cũng bắt đầu rút lui có trật tự. Đùa gì thế? Thu được truyền thừa cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là cùng sinh mệnh so ra, truyền thừa cũng không trọng yếu, người đã chết liền cái gì cũng không có. Giang giác. Chỉ thấy, cái kia cái gọi là Cửu Châu Phong Vân Lục thiên tài, hắn dĩ nhiên trực tiếp một cái tát, hung hăng đập ở trên đầu của mình mặt. Nhất thời, máu me đồng địa, thân thể của hắn cũng ở tòa này đen nhánh cây thang thời gian. Thi thể của hắn cùng máu tươi, đều bị cây thang trực tiếp hấp thu. Không ít người nhìn tình cảnh này, đều bị dọa đến là hồn phi phách tán. Nhưng mà, cái kia chút nhóm đầu tiên vọt tới cái kia cây thang người, giờ khác này cơ hồ là toàn quân bị diệt. Thứ phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Cách đó không xa Thiết Kỵ Hùng, hai mắt của hắn ánh mắt kiên định, hắn chậm rãi nói, một đám rắc rưởi cũng muốn thu được cường giả truyền thừa. Các ngươi như vậy tâm trí, đơn giản là không đỡ nổi một đòn. Trong giọng nói của hắn trên mặt mang theo trào phúng. Chỉ thấy hắn trên người linh lực lưu động, hắn hướng về tòa kia cây thang bước ra một bước đi. Nhất thời, trên thân thể hắn, ánh sáng di động. Rất nhiều người nhìn thấy, Thiết Kỵ Hùng rơi ở tòa này cây thang nháy mắt, trên mặt hắn cái kia loại vẻ khinh thường, hoàn toàn biến mất. Đáng chết, đây là cái gì quỷ? Thiết Kỵ Hùng trong hai mắt mặt, phảng phất nhìn thấy vô số bị hắn đã từng giết chết người, những người kia từng cái hướng về hắn nhào tới. Không được, ta phải kiên trì lên, bằng không này truyền thừa ta tiểu không khả năng thu được. Thiết Kỵ Hùng tâm trí đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tan vỡ. Viễn cổ đế mộ bên ngoài, Thiết Kỵ Ngọc Bình mang trên mặt nồng nặc ý cười, nói, nhìn thấy chưa? Ta liền nói Thiết Kỵ Hùng tất nhiên có thể thu được truyền thừa, hắn là duy nhất một cái đứng lên cái kia cây thang, còn có thể hướng về đằng trước đi tới người. Thiết Kỵ Ngọc Bình mang trên mặt vẻ đắc ý, thân sắc của hắn đều là vẻ hài lòng, đối với Thiết Kỵ Hùng biểu hiện, hắn rất hài lòng. Không nên cao hứng quá sớm, tòa kia cây thang còn có dài như vậy, hắn có thể đủ leo đến nhìn chằm chằm nói sau đi. Lưu Bẩm ở bên cạnh hung tợn nói, ta cũng đi. Vào lúc này, viễn cổ đế trong mộ, tiên hành thân thể cũng là phi hành, hắn nhất thời rơi vào to lớn kia cây thang bên trên. Hắn giống như Thiết Kỵ Hùng, cũng không có bị kinh khủng kia giết chóc quấy rầy, bọn họ có thể trở thành Cửu Châu Phong Vân Lục đệ nhất đệ nhị, tự nhiên không thể như thế điểm tâm trí cũng không có. Ha ha, xem ra ta hành nhi cũng là không cam lòng lạc hậu. Tiên dịch mang trên mặt từng trận ánh sáng, hắn cảm thấy rất là hãnh diện. Chương 1763, Từ Phong lại không chết. Tiên dịch tiếng cười vang lên, rất nhiều người đều nhìn thấy, tiên hành hai mắt ánh mắt kiên định cực kỳ, tựa hồ chung quanh giết chóc căn bản là không có cách quấy rầy hắn. Không ít người nội tâm cũng âm thầm cảm thán, cái này tiên dịch đúng là thu được một cái rất tốt nghĩa tử, thiên phú như thế, tương lai tất nhiên thành đại khí. Lưu Biểu mắt thấy hai người một trước một sau xuất hiện ở cái kia trên cái thang mặt, hắn đương nhiên không muốn ở phía sau hai người, cũng là bay thẳng đến tòa kia cây thang xông lên. Ngay ở Lưu Biểu bước lên cây thang nháy mắt, hai mắt của hắn bên trong nhất thời hiện ra xâm nhiên hồng quang, không ít người đều là khuôn mặt khiếp sợ. Lưu Biểu thân thể run rẩy không ngừng đứng lên, làm cho rất nhiều người hai mắt đều nhìn chòng chọc vào Lưu Biểu. Chẳng lẽ nói, liền Lưu Biểu cũng không cách nào đi qua này cây thang thử thách sao? Lưu Bẩm gắt gao nắm bắt nắm đấm, hắn nhìn Lưu Biểu, thầm nghĩ, nhất định phải kiên trì lên, nhất định phải kiên trì lên, nếu không thì muốn trở thành chuyện cười. Thiết Kỵ Ngọc Bình nhưng ở bên cạnh, trực tiếp cười ha ha đứng lên, Lưu Bẩm, xem ra cái này Lưu Biểu tâm trí, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Như là hắn chết ở cái kia trên cái thang mặt, các ngươi Lưu gia thật đúng là tổn thất nặng nề. Thiết Kỵ Ngọc Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đây chính là khó được đả kích Lưu Bẩm cơ hội. Hừ, Lưu Bẩm giờ khắc này cũng không dám nói gì mạnh miệng, như là Lưu Biểu thật sự không kiên trì được, như vậy này đối với Lưu gia tới nói, đơn giản là đả kích khổng lồ. Rất nhiều người đều tựa hồ ngừng thở, ánh mắt của bọn họ đều hội tụ trên người Lưu Biểu. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ thời gian, Lưu Biểu cặp mắt đỏ như máu mới từ từ biến mất, mà hắn trên người khí tức hiện ra từng tia tăng lên, rất nhiều người đều mang theo ước ao ghen tị. Thời gian ngắn như vậy, nhất phẩm linh đế tu vi liền thu được tăng lên, chuyện này quả thật là hiếm có chuyện tốt. Ngay sau đó, Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng thứ tư mũi kiếm, cũng hướng về cái kia cây thang đi, mà Lưu Huyễn Đức cũng là theo sát phía sau. Theo, có không ít mọi người ở trên cái thang mặt đứng vững gót chân, rất nhiều người nội tâm đều lộ vẻ kích động, bọn họ phảng phất nhìn thấy trở thành phong hào linh đế cường giả cơ duyên. Tử vong vẫn còn tiếp tục. Từ Phong hai mắt ánh mắt ngưng lại, hắn nhất thời bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện ở tòa kia đen nhánh trên cái thang mặt, chỉ thấy hắn hai mắt ánh mắt dĩ nhiên không có bất kỳ né tránh. Vào lúc này, rất nhiều người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ vì, cho dù là Cửu Châu Phong Vân Lục hạng nhất Thiết Kỵ Hùng, cũng xuất hiện ở ngắn ngủi trần chờ cùng nghi hoặc, mang theo giết chóc. Mà, Từ Phong nhưng như vậy an tường, như vậy bình tĩnh, phảng phất này cây thang bên trên giết chóc lĩnh vực uy thế, đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Thùng thùng, Từ Phong hướng về trên cái thang mặt đi tới. Hắn trên người thừa nhận giết chóc uy thế, tuyệt đối không thể so bất luận người nào yếu. Thế nhưng, chỉ thấy Từ Phong là đi bộ nhàn nhã giống như vậy, trên mặt của hắn đều là ý cười nhàn nhạt, thần sắc của hắn bình tĩnh cực kỳ. Đó là Từ Phong. Hắn còn chưa có chết. Lưu Bẩm trong hai mắt mặt lộ ra điên cuồng vẻ, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong thân ảnh, chẳng lẽ nói này Từ Phong dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy? Hắn không hiểu. Hắn chính là sắp xếp Lưu Huyễn Đức đám người đều phải giết chết Từ Phong. Thế nhưng, hiện tại Từ Phong còn bình yên vô sự sống sót, này liền nói rõ một sự thật, đó chính là Từ Phong căn bản không chết. Tại sao không chết? Này căn bản không cần nghĩ, đó chính là Lưu Huyễn Đức bọn họ cũng không cách nào giết chết Từ Phong. Bằng không, nếu có thể dễ dàng chém giết Từ Phong, bọn họ hay là đã sớm kết thúc Tử Phong sinh mệnh. Ha ha, thật là có ý tứ, dĩ nhiên là tên tiểu tử này. Thiên Cơ lão nhân nhìn Tử Phong thân ảnh nháy mắt, hắn già nua hai con mắt nơi sâu xa đều là chấn động, chỉ vì hắn cảm nhận được Tử Phong trên người khí tức, thật sự rất khủng bố. Tên tiểu tử này vẫn đúng là không đơn giản a. Hoắc lao quái cùng Thiên Cơ lão nhân đứng chung một chỗ, hắn già nua trong tròng mắt, tràn ngập ra một ít vẻ chấn động. Đầu tiên, Tử Phong nhưng là thất phẩm cực phẩm luyện sư, tuổi như vậy, trở thành thất phẩm cực phẩm luyện sư, tuyệt đối là chưa từng có ai sự tình. Thứ yếu, Tử Phong niên kỷ chỉ là 27 tuổi, hơn nữa tiểu tử này thiên phú luyện đan, đơn giản là không thể đo lường. Thiên Cơ lão nhân, ngươi cảm thấy Tử Phong có khả năng hay không thu được truyền thừa? Hoắc lao quái quay về bên người Thiên Cơ lão nhân dò hỏi. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, hắn thoáng eo hẹp xung quanh lông mày, trực tiếp mở miệng nói, có thể hay không thu được truyền thừa, đó là muốn nhìn hắn tạo hóa, ta cũng căn bản không biết. Hoắc lao quái cũng là gật gật đầu, nói, tên tiểu tử này muốn thu được truyền thừa, khó khăn khả năng rất lớn, tu vi của hắn cùng Lưu Huyễn Đức đám người chênh lệch rất lớn. Theo Hoắc lao quái, Tử Phong còn chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi. Hắn đương nhiên không biết, bây giờ Tử Phong đã là cửu phẩm linh tôn tồn tại. Không biết bọn họ nếu như biết, Tử Phong tu vi và thực lực tăng lên nhanh như vậy, trong bọn họ tâm có thể hay không càng thêm khiếp sợ đây. Tiên Dịch mang trên mặt nồng nặc ý cười, thầm nghĩ, không nghĩ tới ta cái tiện nghi này con rể, thật vẫn không chết. Tiên Dịch biết có rất nhiều người muốn giết chết Tử Phong, trong này Lưu gia cũng sẽ không giảng hòa, đây chính là Nam Cung Thế gia mệnh lệnh. Không biết tên tiểu tử này là như thế nào tránh thoát những người đó truy sát đây. Muốn đúng là dựa vào bản lãnh thật sự lời, xem ra Tuyết Nhi ánh mắt không sai. Tiên Dịch nhưng là rất rõ ràng, trước hắn ở vô biên tinh không gặp phải Tử Phong thời gian, người sau tựa hồ thực lực không phải là rất cường hãn. Nhưng là, khoảng thời gian này tới nay, hắn nghe nói Tử Phong giết chết đánh chết tổ chức nhất phẩm linh đế sát thủ, cứ việc giết chết là sát thủ, nội tâm của hắn cũng đã đầy đủ khiếp sợ. Ồ, chúng ta Đông Lai gia tộc Đông Lai Hồng tên tiểu tử kia đây. Ở Tiên Dịch bên người, một ông già sưu tầm nửa ngày, vẫn là không có tìm tới Đông Lai Hồng thân ảnh. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên rất khó nhìn. Vào lúc này, viễn cổ đế mộ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, Đông Lai Hồng cũng không có xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa, Đông Lai Hồng vô cùng có khả năng gặp bất hạnh. Chẳng lẽ nói Đông Lai Hồng bị người giết chết sao? Lão giả nội tâm tình trở nên nặng nề. Tử Phong leo cây thang tốc độ rất nhanh. Hắn dĩ nhiên trực tiếp vọt tới cái thứ nhất bước lên cây thang Thiết Kỵ Hùng trước người. Hắn trở lại đầu, đang nhìn cho kỹ Thiết Kỵ Hùng cái kia theo dõi hắn giữ tợn ánh mắt. Thiết Kỵ Hùng giờ khắc này hận không thể trực tiếp đi tới xé ra Tử Phong. Nguyên bản hắn dựng nên xuống uy nghiêm cùng uy phong, đều bị Tử Phong trực tiếp phá hư sạch. Cái này Tử Phong thật là quái vật. Rất nhiều người nhìn Tử Phong, bọn họ đều đang nghĩ, vậy thật là kinh khủng như vậy cây thang sao? Chỉ vì, Tử Phong đứng ở mặt trên, dĩ nhiên cái gì chưa từng cảm nhận được. Như là một người không có chuyện gì giống như. Bước chân của hắn tách tách vang lên, Thiết Kỵ Hùng hai mắt đều thay đổi vô cùng âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Tử Phong bóng lưng, nói, Tử Phong, ngươi cũng muốn vọt tới ta đằng trước, ngươi đáng chết. Nói, Thiết Kỵ Hùng trên người linh lực điên cuồng dâng lên, hắn muốn đuổi theo Tử Phong bộ pháp. Nhưng là, ở nơi này hắn buông lỏng nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào một loại trong ảo cảnh. Chương 1764, không núp trong bóng tối, ngươi chính là rác rưởi. Thiết Kỵ Hùng, nói thật, ta bình sinh không ưa nhất chính là ngươi loại rác rưởi này. Tử Phong chuyển qua đầu nhìn Thiết Kỵ Hùng. Trên mặt của hắn mang theo vẻ khinh thường, nói, trước ngươi nói ngươi hung hăng cái gì kinh lực, ngươi thật sự coi chính mình hết sức thiên tài. Ngươi có biết hay không, ở trong mắt ta, ngươi nhất định chính là một tên rác rưởi mà thôi. Tử Phong nhìn chằm chằm Thiết Kỵ Hùng, hung hăng nói. Không ít người nghe vậy đều là hung hăng hít một hơi khí lạnh, chẳng ai nghĩ tới Tử Phong lá gan như thế lớn, lại dám như vậy nhục mạ Thiết Kỵ Hùng. Phải biết, cái kia Thiết Kỵ Hùng nhưng là Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vừa mới vừa bước vào này cây thang, ngươi liền bắt đầu rơi vào hảo cảnh, ta muốn là của ngươi, đã sớm đập đầu vào tường tự sát quên đi. Tư Phong cười lạnh một tiếng, hắn không để ý đến Thiết Kỵ Hùng, quay về sau lưng mọi người, hắn mở miệng nói, ta đi trước một bước, ta phía trước mặt nơi đó chờ các ngươi. Rất nhiều người nghe thấy Tử Phong lời nói, suýt chút nữa không có thổ huyết. Cái này Tử Phong thật là cuồng vọng ngữ khí. Thế nhưng, bọn họ không dám chào phúng Tử Phong. Chỉ vì, Tử Phong nói tựa hồ là thật sự, chỉ thấy hắn trên người linh lực lưu động, một bước lên trời, liền xuất hiện ở phía trước cây thang bên trên. Hắn cười cợt, trực tiếp ngồi khoanh chân đứng lên, hắn hai mắt nơi sâu xa đều là bình tĩnh phong dòng. Hắn bắt đầu cảm ngộ này trên cái thang mặt giết chóc lĩnh vực khí tức. Thật thông minh tiểu tử. Ở cung điện kia nơi sâu xa, đó là một đôi tràn ngập giết hại con mắt. Hắn phảng phất đột nhiên mở mắt ra, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, Tử Phong là ở cảm ngộ cái kia trên cái thang mặt giết chóc lĩnh vực khí tức. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là thử thách. Kỳ thực, đây là sát lục linh đế đối với bọn họ một loại sát hoạch, này cây thang bên trên nắm giữ rất mãnh liệt giết chóc lĩnh vực khí tức. Ai có thể chân chính cảm ngộ giết chóc lĩnh vực khí tức, đây đối với thu được truyền thừa của hắn, là có trợ giúp rất lớn sự tình. Dù sao, sát lục linh đế không thể có thể để cho mình truyền thừa, rơi vào một tên rác rưởi trong tay, như vậy hắn liền không cần chờ đợi nhiều năm như vậy. Tiểu tử kia ở tu luyện, viễn cổ đế mộ bên ngoài, rất nhiều người nhìn chằm chằm Tử Phong thân ảnh, trên mặt của bọn họ đều mang theo vẻ khiếp sợ, từng cái khuôn mặt kinh ngạc. Ha ha ha, thật là náo nhiệt. Vừa lúc đó, cách đó không xa một chuyến mặc áo bào đen võ giả, trên người bọn họ khí tức như cùng đi tự vực sâu ác ma. Ám trầm cùng ở một người thanh niên bên người thanh niên kia trên người khí tức rất khủng bố. Hai mắt của hắn mang theo mãnh liệt ý cười. Hắc ám điện, kiếm lệ, ám trầm. Rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Quang thời gian trước tại Cửu Châu cổ thành bên ngoài, Thiên Cơ lão nhân liền cùng ám trầm đối lập quá. Hiện tại, kiếm lệ cùng ám trầm, dĩ nhiên như vậy nên ngang đi tới nơi này. Ôi, viễn cổ sát lục linh đế truyền thừa, xác thực rất làm cho người khác động lòng. Kiếm lệ yêu dị trong mắt, trên mặt của hắn mang theo tà ý nụ cười. Kiếm lệ, nơi này là Cửu Châu cổ thành, ta khuyên ngươi không nên hồi nháo. Bằng không, lão phu sẽ không khách khí. Thiên Cơ lão thanh âm của người vang lên. Kiếm lệ chỉ là nở nụ cười, hắn nhìn Thiên Cơ lão nhân, nói, Thiên Cơ tiền bối yên tâm, ta quay về sát lục linh đế truyền thừa không có hứng thú. Ta mục đích tới nơi này, chính là nghe nói Nam Cung Thế Gia gần đây ở đuổi giết một người, mà cái kia phụ thân ta để ta bắt lại. Vì lẽ đó, ta liền đi tới nơi này nhìn, chư vị ai tới nói cho ta, cái kia Tử Phong là chết ở viễn cổ chiến trường, còn là trong bọn họ ai đó. Tiên dịch nội tâm hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ, không tốt Tử Phong này tiểu tử thối chính là Nam Cung Tuyết Nhi tử. Mà Nam Cung Tuyết năm đó cùng phụ thân của kiếm lệ kiếm Nam Xuân có hôn ước tại người. Xem ra lần này này kiếm lệ cùng với Hắc Ám Điện mọi người, đều là hướng về phía Tử Phong mà tới. Lưu Bẩm mang trên mặt ý cười, hắn đi tới kiếm lệ trước người, nói, kiếm lệ hiền chết, liền để cho ta tới nói cho ngươi, cái kia Tử Phong là ai đi. Ồ, hóa ra là Lưu gia chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vậy thì làm phiền Lưu gia chủ. Kiếm lệ mang trên mặt âm trầm ý cười. Lưu Bẩm mở miệng nói, kiếm lệ hiền chất, ngươi trông xem tòa kia cây thang bên trên không có, cái kia phía trên nhất người, chính là Tử Phong. Kiếm lệ nghe vậy, yêu dị hai con mắt nơi sâu xa, nhất thời tràn ngập sát ý lạnh như băng, hắn đã sớm nghe nói cái này Tử Phong thiên phú rất mạnh. Lại không nghĩ rằng, đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện ở cái kia cây thang mặt trên, hơn nữa tựa hồ Thiết Kỵ Hùng bọn người bị hắn áp chế. Đánh chết, nhiệm vụ của ngươi tựa hồ hết sức thất bại a. Kiếm Lệ thanh âm vang lên, chỉ thấy ở đám người áo đen kia bên trong, đi ra một cái trên người khí tức cực kỳ cường hãn ông lão. Hắn nếp nhăn đầy mặt đều đang hỏi một chút run rẩy, nói, thiếu gia, chuyện này ta cam nguyện lãnh phạt. Cái kia Tử Phong quả thật có quái lạ, không dễ giết. Hơn nữa, thiếu gia ngươi cũng biết, chúng ta tại Cửu Châu cổ thành căn bản là không có cách triển khai tay chân. Lời nói của ông lão vang lên. Cách đó không xa Thiên Cơ lão nhân giữa hai lông mày nhất thời tràn ngập sát ý. Không nghi ngờ chút nào, đánh chết rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là này một nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, là bởi vì Thiên Cơ lão nhân. Kiếm Lệ gật gật đầu, nói, đánh chết, chuyện này chính là của ngươi sai. Thiên Cơ tiền bối đó là vì giữ gìn Cửu Châu cổ thành, tự nhiên cần quy củ. Đúng đúng đúng. Đánh chết mau mau gục gật đầu nói phải. Từ Phong nguyên bản ngồi khoanh chân cảm ngộ giết chóc lĩnh vực, giờ khắc này hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ vì hắn cảm nhận được một đạo kinh khủng hàn quang, hướng về mình sau lưng tập kích tới. Đó là Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng thứ 7 Âm Hàn công tử, hắn là đánh chết tổ chức sát thủ, hắn đây là muốn giết chết Từ Phong. Rất nhiều người nhìn cái kia mặc áo bào đen Âm Hàn công tử, hai mắt của bọn họ bên trong con ngươi đều lộ vẻ rung động. Phía ngoài rất nhiều người hô hấp đều trở nên khẩn trương, cái kia Âm Hàn công tử truy thủ, dường như có lẽ đã đâm vào Từ Phong sau lưng. Liền ngay cả Kiếm Lệ trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, ở bên cạnh hắn đánh chết, giờ khắc này cũng lặng lẽ lau khô ráo mồ hôi lạnh trên trán. Không núp trong bóng tối, ngươi chính là rác rưởi. Liền trong khoảnh khắc đó, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng đột nhiên bộc phát ra, đó lại là linh đế thân thể khí thế bộc phát ra. Mà, Từ Phong thân thể bỗng nhiên gõ qua đi, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, một quyền kia cường hãn, một quyền kia khí thế, chấn thiên động địa. Viễn cổ đế mộ bên ngoài, linh đế thân thể. Cái này Từ Phong, dĩ nhiên ngưng tụ ra linh đế thân thể, hắn làm sao làm được đây? Hết thể cường giả đều là trợn mắt ngoác mồm, trên mặt của bọn họ đều là kinh ngạc. Kiếm Lệ yêu dị hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý không ngừng di động, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật là khủng khiếp thiên phú, dĩ nhiên ngưng tụ ra linh đế thân thể. Xem ra phụ thân nói đúng, càng sớm giết chết Tử Phong càng tốt. Năm đó Hắc Ám Điện chính là nuôi hổ thành hoạn. Năm đó phụ thân của Tử Phong Tử Bàng cũng là như thế. Với bắt đầu tu vi và thực lực tựa hồ cũng không mạnh, nhưng là cái kia cường hãn tốc độ tiến bộ. Ngắn ngủi thời gian, liền trở thành thần châu hạo thổ người số 1. Chương 1765, gặp một cái giết một cái. A-di-đà Phật. Cách đó không xa, đó là Từ Châu Phật giáo giáo chủ. Đứng đắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Từ Phong tu luyện chính là Bá Thiên Thần Quyết, hơn nữa còn ngừng tụ ra linh đế thân thể. Hai mắt của hắn bên trong cũng lộ vẻ rung động, này Bá Thiên linh thể độ khó, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Nhiều năm như vậy, toàn bộ Từ Châu Phật giáo, có thể đem Bá Thiên linh thể, ngưng tụ ra linh đế thân thể người, đã ít lại càng ít. Thiên Cơ lão nhân hai mắt đều là chấn động, thầm nghĩ, tiểu tử này ở viễn cổ chiến trường, xem ra thu được rất lớn cơ duyên a. Hắn già nuôi trong tròng mắt trên mặt mang theo kinh ngạc. Trước hắn gặp Từ Phong, đối phương cũng không có ngưng tụ ra chân chính linh đế thân thể. Hiện tại, hắn ngắn ngủn mấy tháng, dĩ nhiên ngưng tụ ra linh đế thân thể, chẳng trách Lưu Huyễn Đức đám người không có giết chết hắn. Lưu Bẩm giờ khắc này tựa hồ cũng đã minh bạch, tại sao Lưu Huyễn Đức đám người chậm chạp không có giết chết Từ Phong. Linh đế thân thể nhưng là có thể chống chọi nhất phẩm linh đế tồn tại. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền giết chết đây? Hoắc Lao quái già nua trong hai mắt, nhưng hiện ra nhàn nhạt lo lắng. Hắn nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, nói, Thiên Cơ lão nhân, như là Kiếm Lệ muốn đem Từ Phong mạnh mẽ mang đi, ngươi sẽ như thế nào làm? Hoắc Lao quái rất rõ ràng, Từ Phong rơi vào Hắc Ám Điện tay, như vậy tất nhiên là vô cùng thê thảm kết cục, chắc chắn phải chết. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo một ít bất đắc dĩ, hắn lung lay đầu, nói, như là kiếm lệ quyết tâm muốn dẫn đi từ phòng, ngươi cảm thấy coi như ta ra tay, có thể ngăn cản sao? Thiên cơ lão nhân tuy rằng không trả lời thẳng, tuy nhiên lại đã coi như là trả lời thẳng. Đó chính là, hắn không có cách nào. Yêu, không nghĩ tới kiếm lệ hiền chất nhanh như vậy. Nam Cung Cương mang theo mấy cái Nam Cung thế gia người, bọn họ từ hư không qua lại mà đến, liền xuất hiện ở cái kia viễn cổ chiến trường bên ngoài. Kiếm lệ nhìn về phía Nam Cung Cương, cười nói, ôi, vừa thúc cũng tới nơi này, chẳng lẽ là cũng đối với này sát lục linh đế truyền thừa cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, kiếm lệ hiền chất thực sự là nói đùa, ta làm sao có khả năng đối với truyền thừa cảm thấy hứng thú. Chúng ta Nam Cung thế gia bản thân thì có truyền thừa. Nói, Nam Cung Cương sắc mặt trở nên âm trầm, chỉ vì hắn nhìn Từ Phong cùng Âm Hàn công tử, dĩ nhiên chiến đấu với nhau. Tiểu xuất sinh này lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy, còn ngưng tụ ra linh đế thân thể. Nam Cung Cương thanh âm mang theo xâm nhiên sắc ý. Hắn chính là rất rõ ràng, hắn ở vô biên tinh không tìm kiếm Từ Phong thời gian. Người sau tựa hồ chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi, thực lực không thể mạnh như vậy. Hiện tại, Từ Phong đối diện chiến đấu cái kia Âm Hàn công tử, rõ ràng cho thấy nhất phẩm linh đế tồn tại, dĩ nhiên cùng Từ Phong chiến đấu khó phân thắng bại. Há, nguyên lai vừa thúc là vì cái kia Từ Phong mà tới. Kiếm lệ sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, khoe miệng hắn hơi dương lên. Nam Cung Cương nhìn về phía kiếm lệ, nói, kiếm lệ hiền chất. Thật không dám giấu giếm, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, năm đó Nam Cung Tuyết làm ra như vậy có nhục cửa nhà sự tình. Những năm này chúng ta vẫn đem nàng nhốt lại, lại không nghĩ rằng của nàng cái này nghiệt tử dĩ nhiên sống sót. Đại trưởng lão quả thực nổi trận lôi đình, liền lập tức sắp xếp người truy sát tên tiểu tử này. Nhưng là, tiểu tử này vận khí rất tốt, năm lần bảy lượt đều bị hắn trốn. Lần này ta tự mình đến đây, chính là phải đem tên tiểu tử này trực tiếp bắt, mang về giao cho đại trưởng lão xử lý. Nói tới chỗ này, Nam Cung Cương nhìn về phía cách đó không xa Lưu Bẩm, nói, Lưu Bẩm, các ngươi Lưu gia được xưng là tại Cửu Châu Hán Thành không gì không thể tồn tại, dĩ nhiên bắt lấy truy sát một tên tiểu tử, đều không thể hoàn thành, ta xem các ngươi Lưu gia nên sửa đổi một chút cái khẩu hiệu này. Lưu Bẩm nhìn về phía Nam Cung Cương, nhân ra là Nam Cung thế gia người, hắn đương nhiên không dám trêu chọc, này Nam Cung Cương nhưng là Nam Cung thế gia ba đại chi nhánh một trong tộc trưởng. Nam Cung Cương, ngươi cũng không phải không biết, Lưu gia chúng ta năm lần bảy lượt thất bại, rất lớn trình độ chính là tên tiểu tử này giảo hoạt đa đoan. Hừ! Nam Cung Cương lạnh lùng hừ một tiếng, không có nói tiếp. Vành! Từ Phong hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, hoàn toàn là áp chế này đối diện Âm Hàn công tử khí tức âm sâm, trên mặt của hắn mang theo trào phúng. Các ngươi đánh chết tổ chức đúng là bám dai như địa, các ngươi thật sự chính là không giết chết ta Từ Phong, không giảng hòa a. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Âm Hàn công tử, hai mắt của hắn bên trong sát ý hiện ra, cực kỳ cường hãn khí tức từ trên người tràn ngập ra. Từ Phong, ngắn ngủn mấy tháng, tu vi của ngươi đã đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Âm Hàn công tử sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Từ Phong thực lực tăng lên nhiều như vậy. Hắn vốn cho là, chính mình đột phá đến nhất phẩm linh đế, đánh lén Từ Phong đó là nắm chắc. Nào có biết, dĩ nhiên xuất hiện như vậy cục diện. Các ngươi đánh chết người của tổ chức, ta thấy một cái giết một cái, hôm nay liền trước hết giết chết ngươi. Nói, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng tràn ngập ra. Thân thể của hắn kim quang lấp lóe, đó là cực kỳ cường hãn sóng khí đang trôi lơ lửng. Đi chết đi cho ta. Nhân sát thức. Nhất thời, Từ Phong sử dụng tới thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, sắt quyền thức thứ nhất triển khai ra, màu vàng kia nắm đấm nhất thời bùng nổ ra cường hãn ánh sáng. Hung hăng một quyền oanh kích đi ra ngoài. Âm Hàn công tử tay bên trong truy thủ, nhất thời bị Từ Phong miễn cưỡng đập bay đi ra ngoài. Truy thủ kia từ Âm Hàn công tử trong bàn tay qua lại mà qua. Âm Hàn công tử phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khuôn mặt trắng xám. Chết! Thế nhưng, Từ Phong hiển nhiên không chuẩn bị cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, điên cuồng lao ra, giống như cuồng phong bạo vũ nắm đấm. Cái kia nắm đấm ẩn chứa đều là khí thế cường hãn, một quyền tiếp theo một quyền đánh vào Âm Hàn công tử trên thân thể mặt. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, vậy thật là Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng thứ 7 thiên tài sao? Lại bị Từ Phong như là giống như chó chết vậy đánh. Âm Hàn công tử tuy rằng đột phá đến nhất phẩm linh đế, nhưng là hắn chính diện chiến đấu thực lực, căn bản không phải rất mạnh, còn không bằng rất nhiều nửa bước linh đế tột cùng tồn tại. Trước hắn ám sát thất bại, liền mang ý nghĩa hắn không thể chạy trốn. Vành! Theo Tử Phong hai mắt bùng nổ ra sát ý điên cuồng, quyền của hắn đầu dường như một ngọn núi, hung hăng nước toát ở Âm Hàn công tử trên người. Nhất thời, mọi người liền gặp được Âm Hàn công tử thân thể, ở cú đấm kia bên dưới, cứng rắn bị Từ Phong trực tiếp một quyền nổ tung. Vừa lúc đó, Từ Phong hai mắt đột nhiên quét qua hiện trường tất cả mọi người, hắn chậm rãi nói, các ngươi đánh chết tổ chức tiến nhập này viễn cổ đế trong mộ, tổng cộng là 7 người, hiện tại Âm Hàn công tử chết rồi, tiếp theo chính là các ngươi 6 người. Rầm. Rất nhiều người đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ chỉ thấy được Từ Phong dĩ nhiên từ cái kia trên cái thang mặt lao ra, hắn không ngừng chui vào trong đám người. Chạy mau! Từ Phong trước đi tới viễn cổ đế mộ phía ngoài thời điểm, hắn liền cẩn thận cảm nhận được đánh chết tổ chức sát thủ vị trí. Hiện tại, Âm Hàn công tử bám dai như địa, hoàn toàn làm tức giận hắn. Rầm rầm rầm! Từng cái màu máu đỏ quyền xung kích đi ra ngoài. Cái kia chút đánh chết tổ chức sát thủ, hầu như đều bị một quyền nổ tung, chết vô cùng thê thảm. Chương 1766, Lưu Huyên Đức, hôm nay trước hết là giết ngươi. Cái này Từ Phong đáng chết. Đánh chết trong hai mắt mặt tràn ngập sát ý điên cuồng. Phải biết, giờ khác này Từ Phong chém giết đều là đánh chết tổ chức tương lai, đều là đánh chết tổ chức bồi dưỡng ra được ưu tú trẻ tuổi thiên tài sát thủ. Hiện tại, những người này cứ như vậy bị Từ Phong trong khoảnh khắc chém giết, hắn làm đánh chết tổ chức thủ lĩnh, tại sao không đau lòng? Nghe thấy đánh chết lộ ra điên cuồng sát y âm thanh, bên cạnh Kiếm Lệ nhàn nhạt nở nụ cười, nói, tên tiểu tử này thủ đoạn đúng là rất lợi hại. Bất quá, các ngươi đánh chết tổ chức những người kia cũng xác thực rất rưỡi, dĩ nhiên một cái không sót toàn bộ bị hắn phát hiện, thật là chết đáng đời. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thân ảnh, thời khắc này trong hai mắt mặt đều mang theo kinh ngạc, cái này Từ Phong thực lực dĩ nhiên thời gian ngắn ngủi, tăng lên nhiều như vậy. Hắn có thể đủ như thế dễ như trở bàn tay chém giết nửa bước linh đế, vô cùng có khả năng Từ Phong bày ra thực lực, đã có thể so với nhất phẩm linh đế tồn tại. Cái này Từ Phong nhất định phải mau chóng chém giết, bằng không vô cùng hậu hoạn A. Nam Cung Cương con ngươi nơi sâu xa, đều là khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực dĩ nhiên đã tăng lên tới mức độ như thế. Nhưng mà, vừa lúc đó, Từ Phong hai mắt ánh mắt rơi vào cây thang bên trên, cái kia Lưu Huyễn Đức trên người. Không được. Lưu Huyễn Đức nội tâm nhất thời hồi hộp một tiếng, hắn chính là rất rõ ràng, vừa nãy Từ Phong leo này cây thang, tốc độ rất khủng bố. Nói cách khác, Từ Phong ở này trên cái thang mặt chịu ảnh hưởng rất nhỏ, mình bây giờ bị cây thang khí tức sát phạt, áp chế cực kỳ. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn nhất thời có chút bận tâm. Từ Phong thân thể xuất hiện ở Lưu Huyễn Đức cách đó không xa. Lưu Huyễn Đức, ngươi liên thủ với Đông Lai Hồng đuổi giết ta, trước mấy thiên Đông Lai Hồng đã bị ta tự tay chém giết, hiện tại nên đến phiên ngươi. Từ Phong lời nói vang lên. Nhất thời gây nên ngàn cơn sóng. Cái gì? Từ Phong có thể giết chết nhất phẩm linh đế Đông Lai Hồng? Có người nghe vậy, nhất thời khuôn mặt kinh ngạc, hai mắt của bọn họ nhìn Từ Phong, đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Đông Lai Hồng nhưng là Cửu Châu Phong Vân Lục thứ 9 tồn tại, tương tự là đột phá đến nhất phẩm linh đế cường giả, lại bị Từ Phong giết chết. Nay liền nói rõ, Từ Phong thực lực, đã rất xa vượt qua tầm thường nhất phẩm linh đế. Mới có thể dễ dàng chém giết Đông Lai Hồng. Lưu Bẩm, con trai của ngươi xem ra tình huống có thể không lạc quan. Thiết Kỵ Ngọc Bình trên mặt, mang theo nhìn có chút hả hê vẻ mặt, hắn ước gì nhìn Từ Phong chém giết Lưu Huyễn Đức cùng Lưu Biểu. Hắn thậm chí hy vọng Từ Phong đem trong đó tất cả mọi người giết, ngược lại đến thời điểm Từ Phong cũng căn bản không phải Thiết Kỵ Hùng đối thủ. Cứ như vậy, Thiết Kỵ Hùng không thể nghi ngờ chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi chính là cái kia người, sau đó toàn bộ Cửu Châu Hán thành bá chủ, chính là bọn họ Thiết Kỵ gia tộc. Từ Phong, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi thật sự đã cho ta là Đông Lai Hồng tên phế vật kia có thể so sánh được sao? Lưu Huyễn Đức nói câu nói này thời điểm, nội tâm đều có vẻ hơi sức mạnh không đủ, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập đều là sát ý điên cuồng. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Lưu Huyễn Đức, khỏe miệng hơi vung lên, khinh thường nói, dưới cái nhìn của ta, ngươi thật sự so với Đông Lai Hồng còn muốn rắc rưởi. Nói, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng dâng lên, hắn linh đế thân thể triển khai ra, hào quang màu vàng nóng trở nên càng thêm cuồng bạo. Lưu Huyễn Đức, hôm nay ta liền để ngươi biết, ở trong mắt ta, ngươi thật chỉ là một phế vật. Từ Phong mang trên mặt nồng nặc sát ý. Trên người linh lực điên cuồng lưu động, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch bên trong, linh lực như là nước chảy, bắt đầu quay cuồng lên. Từ Phong, ta thật sự không hiểu nổi, ngươi tuy rằng đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Lưu Huyễn Đức nói, trên người âm sát linh vực tràn ngập ra, kinh khủng kia âm sát khí, nhàng nhịn khắp nơi, tựa hồ hình thành một chiếc manh thú to lớn. Chết đi cho ta! Lưu Huyễn Đức nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời trên người âm sát khí toàn bộ hội tụ, hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén, mang theo hủy diệt khí thế. Hướng về Từ Phong hung hăng xé rách mà đến, cái kia móng vuốt bên trên đều là đen kịt vô cùng ánh sáng, âm sát khí không ngừng bao phủ ở trên móng vuốt mặt. Xẹt xẹt. Từ Phong nhìn Lưu Huyễn Đức tập kích qua tới móng vuốt, trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt nụ cười rêu cợt, nói, Lưu Huyễn Đức, ngươi thật sự rất rắc rưởi. Nói xong, Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực nhất thời tràn ngập ra, đó là khủng bố như vậy giết chóc lĩnh vực khí tức, rất nhiều người đều cảm giác được dòng máu của chính mình ở nghịch lưu. Vô số người đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Từ Phong, bọn họ từng cái chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, đó lại là đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực. Nói cách khác, Từ Phong hiện tại chỉ là cửu phẩm linh tôn tu vi, đã ngưng tụ ra đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, thiên phú như vậy, không thể bảo là không mạnh mẽ. Nhân sát thức. Từ Phong sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, nhất thời màu máu đỏ nắm đấm cùng Lưu Huyễn Đức móng vuốt hung hăng đụng vào nhau. Vành. Nhất thời, đối diện Lưu Huyễn Đức bị đánh bay ra ngoài. Địa sát thức. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn lần này dự định không cho Lưu Huyễn Đức bất kỳ sống sót cơ hội. Sự công kích của hắn trở nên vô cùng cường hãn. Cú đấm này, so với phía trước nhân sát thức càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung mãnh, càng là tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Hoa! Lưu Huyễn Đức phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn ở trên cái thang mặt liên tiếp không ngừng rút lui, hắn khuôn mặt khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủn nhanh như vậy. Trước còn ở trước mặt hắn liều mạng chạy thuộc mạng Từ Phong, bây giờ lại đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Từ Phong, mau dừng tay. Lưu Huyễn Đức mắt thấy Từ Phong muốn giết chết chính mình, hắn nhất thời phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hai mắt của hắn bên trong ánh mắt, đều biến thành đỏ như màu máu. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay, vậy ta mất mặt cỡ nào, hôm nay ta muốn giết ngươi. Từ Phong nhìn đối diện Lưu Huyễn Đức, tiếng nói của hắn len ken có lực nói, ta nguyên bản cùng các ngươi Lưu gia không thù không oán, các ngươi một mực phải giúp Nam Cung Thế gia đuổi giết ta. Liền coi như các ngươi Lưu gia đuổi giết ta, ta cũng không có bất kỳ ý kiến. Nhưng là, ngươi Lưu Huyễn Đức phế vật như vậy, lại dám kèm hai bên Tuyết Nhi đến uy hiếp ta, ngươi đáng chết. Ta nguyên bản dự định không trêu chọc các ngươi, nhưng là vừa nãy mới đi tới nơi này. Ngươi liền trực tiếp đối với ta chảo phúng đứng lên, ngươi có từng nghĩ đến có một ngày như thế, ngươi sẽ chết trong tay ta. Từ Phong thanh âm trở nên vô cùng vang dội, rất nhiều người đều vang lên, tựa hồ vừa nãy Lưu Huyễn Đức còn đang gây hấn với Từ Phong, vẫn còn ở mắng Từ Phong là rắc rưởi. Lưu Huyễn Đức, ta hiện tại hết sức muốn hỏi ngươi, đến cùng ai là rác rưởi đây? Từ Phong nói, mang trên mặt sát ý lạnh như băng. Người giết người, người hằng giết chết, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Từ Phong trên người linh lực hướng về hai tay lưu động, quyền của hắn đầu nhất thời ngưng tụ. Cái kia dường như ngọn núi một loại nằm đấm, đều là cường hãn linh lực bao vây lấy, từng vòng hào quang màu vàng, không ngừng bao phủ nổi lên. Lưu Huyễn Đức, đi chết đi cho ta. Từ Phong màu vàng nằm đấm, nhất thời hung hăng một quyền trực tiếp đập xuống. Lưu Huyễn Đức phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào thét, thân thể của hắn bị cái kia màu máu đỏ nằm đấm. Trực tiếp hung hăng đụng vào lồng ngực, nhất thời máu tươi từ hắn trong thất khiếu mặt phun ra ngoài. Chương 1767, Kiếm Thập Tam Kiếm Đạo. Lưu Huyễn Đức, ngươi năm lần bảy lượt trêu chọc ta, đây chính là ngươi bây giờ kết cục, ngươi có thể từng có chốc lát hối hận không? Từ Phong một đêm nắm chặt Lưu Huyễn Đức vào áo, hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập ra đều là hung ác ngang ngược sát ý. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều không tự chủ cảm thấy vô cùng chấn động, không ngừng né tránh, cảm thấy Từ Phong thời khắc này ánh mắt quả thực giống như là manh thú. Từ Phong, ngươi có bản lĩnh giết chết ta, phụ thân ta ngay ở viễn cổ chiến trường bên ngoài nhìn, Lưu gia chúng ta ngay ở viễn cổ chiến trường bên ngoài nhìn, ngươi giết chết lời của ta, ngươi cũng không sống được. Lưu Huyễn Đức muốn lợi dụng gia tộc đến uy hiếp Từ Phong. Đáng tiếc, hắn đã định trước phải thất vọng. Từ Phong liền Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế gia đều không ý kỵ, làm sao có khả năng sợ bọn họ Lưu gia. Ha ha! Ngươi nói không sai. Ta chính là phải ngay phụ thân ngươi giết chết người, cho hắn biết, trêu chọc ta Từ Phong hậu quả. Hắn nghe theo Nam Cung Thế gia mệnh lệnh điểm ấy không sai, nhưng là tại sao muốn như vậy đuổi giết ta, ta đắc tội quá các ngươi Lưu gia sao? Nếu muốn không chết không thôi, như vậy thì để cừu hận này tới triệt để một chút. Chỉ cần ta Từ Phong nếu không chết, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, luôn có một ngày. Ta muốn giết các ngươi toàn bộ Kinh Châu Lưu gia cả nhà. Từ Phong thanh âm khuấy động ra, rất nhiều vây xem người trong hai mắt mặt đều là chấn động. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển. Này là khí phách bực nào, này là hạng nào khí thế. Chí ít trong bọn họ có rất nhiều người cũng không dám nói câu nói này. Chỉ vì, điều này cần rất lớn quyết đoán, càng cần phải rất cường đại thiên phú, bằng không tương lai Lưu gia. Tất nhiên là không chết không thôi cục diện. Bất quá, rất nhiều người nội tâm cũng đều suy nghĩ minh bạch, đó chính là Từ Phong cùng Lưu gia, tựa hồ đã sớm là không chết không thôi cục diện. Từ Phong, ngươi dám? VN. Một đạo hùng hồn vô cùng âm thanh từ viễn cổ chiến trường bên ngoài truyền đến, đó là phụ thân của Lưu Huyễn Đức, Lưu Bẩm mạnh mẽ xé rách hư không truyền tới âm thanh. Ta có gì không dám? Từ Phong đôi mắt thấy truyền đến thanh âm địa phương, quay về nơi đó trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay giữa, chính là đang giễu cợt Lưu Bẩm. Phía ngoài rất nhiều thế lực lớn, đều nhìn là trợn mắt ngoác mồm, cái này Từ Phong cũng thật là không sợ trời không sợ đất chủ. Cùng năm đó cha của hắn một dạng tinh khí, cùng năm đó phụ thân hắn một dạng sát phạt dứt khoát, đắc tội vô số người tiết ấu. Lưu Bẩm, ngươi năm lần bảy lượt tức hiếp ta Từ Phong. Hôm nay ta liền tự tay chém giết con trai của ngươi, không ra 10 năm, sẽ là của ngươi giờ chết. Như không phải ngươi so với ta lớn tuổi mấy chục năm, ngươi ở trong mắt ta chính là chó. Cức! Nói, Từ Phong một quyền hướng về Lưu Huyễn Đức chán hung hăng đập đi. Cha, cứu ta! Lưu Huyễn Đức gào thét thảm thiết tiếng vang lên, hắn nhìn cái kia màu máu đỏ quả đấm nháy mắt. Hai mắt của hắn bên trong đều là hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên là như vậy một người điên, dĩ nhiên thật sự dám đảm nhận, dám ngay ở cha mình trước mặt, ngay ở trước mặt Lưu gia mặt, chém giết hắn Lưu Huyễn Đức. Từ Phong, mau cút đi cho ta, người muốn chết. Phía ngoài Lưu Huyễn Đức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, bàn tay của hắn hung hăng hướng về trong hư không qua lại đi ra ngoài. Hắn hai mắt đỏ như máu, Thời khắc này Lưu Huyễn Đức căn bản không có để ý tới tất cả, hắn chỉ muốn cứu Lưu Huyễn Đức. Khái khái! Ngay ở bàn tay của hắn hướng về hư không qua lại nháy mắt, một đạo tiếng ho khan vang lên, cái kia là đến từ tòa cung điện kia thanh âm. Không sai, nghĩ đến ta đây cái sát lục linh đế tử vong vạn năm, xem ra có người thật sự không coi ta ra gì mặt. Bất quá, hết sức đáng tiếc, chính như người thanh niên này nói như vậy, ngươi ở trong mắt bản đế, cũng chính là chó. Cứt! Không sai, đó là sát lục linh đế truyền tới âm thanh. Rất nhiều người đều kinh hãi. Cái này Lưu Huyễn Đức đúng là chán sống, dĩ nhiên dám can đảm ở xa như vậy cổ cường giả trước mặt ngang ngược, đây hoàn toàn là đang tìm cái chết. Hôm nay, ta không giết ngươi, coi như là cho ngươi chút dạy dỗ. Sát lục linh đế thanh âm vang lên, hắn chậm rãi nói, xin nhớ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Hoa! Thanh âm kia kết thúc ngay mắt, Lưu Huyễn Đức hai mắt sắp nước, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn đều trở nên đỏ như máu đứng lên. Rất nhiều người đều cảm nhận được, Lưu Huyễn Đức kinh mạch trên người run rẩy, cả người khí huyết chấn động. Như không phải sát lục linh đế lưu thủ, hắn vách treo leo muốn trở thành một chết người. Gia chủ, không thể kích động a. Đứng ở Lưu Huyễn Đức bên người, đó là một lao giả tóc bạc hoa râm, hắn chính là Lưu gia cường giả, trên người cường hãn khí tức nổi lên. Lưu Bẩm trong hai mắt mặt đều là màu máu đỏ lệ nước, nói, đây chính là con trai của ta, con trai ruột của ta a. Kiếm Thập Tam đứng ở cách đó không xa, chậm rãi nói, ha ha, thực sự là buồn cười. Người con trai của chính mình là nhi tử của người khác không phải nhi tử sao? Con trai của ngươi rác rưởi như vậy, xem ra cũng là ngươi một tay tạo thành, một chút trong sinh tử rèn luyện cũng không có. Như là hắn sớm một chút chạy trốn, Từ Phong sẽ bỏ qua truyền thừa giết hắn sao? Hơn nữa, đều chết đến lâm đầu. Còn đang đe dọa người khác. Buồn cười. Buồn cười. Kiếm Thập Tam làm kiếm môn môn chủ, hắn hoàn toàn không có sợ hãi Lưu Bẩm ý tứ, trực tiếp chậm rãi mở miệng nói. Kiếm Thập Tam, ngươi nói không sai, ta Lưu Bẩm nhi tử chính là nhi tử, hắn Tử Phong chính là một nghiệp chướng. Lưu Bẩm đem phẫn nộ chuyển đến Kiếm Thập Tam trên người, hắn nhìn Kiếm Thập Tam, nói, Kiếm Thập Tam, như ngươi vậy giữ gìn Tử Phong. Chẳng lẽ các ngươi kiếm môn cũng muốn vì Từ Phong, cùng Nam Cung Thế Gia, cùng với Hắc Ám Điện đối nghịch sao? Nam Cung Cương cùng Hắc Ám Điện một ít cường giả, đều rối rít nhìn về phía Kiếm Thập Tam. Nào có biết, Kiếm Thập Tam hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi. Ta kiếm môn không muốn cùng bất luận người nào đối nghịch, chẳng qua là ta kiếm châu cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, cho dù là đối phương là con cọp, chúng ta là một đám dê. Ta cũng phải cấp hắn xé ra một cái lỗ hổng. Kiếm Thập Tam nói câu nói này nháy mắt, thân thể phảng phất là một thanh kiếm sắc, kiếm kia ý phóng lên trời. Kiếm Thập Tam rất ý tứ rõ ràng, đó chính là dù cho Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia, muốn ăn bọn họ kiếm châu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ha ha ha! Kiếm Thập Tam, ngươi nói không sai, ta suýt chút nữa quên mất, năm đó ngươi cùng phụ thân của Từ Phong Từ Bảng. Nhưng là huynh đệ tốt, bạn tốt. Lưu Bẩm đặc biệt là đem huynh đệ tốt bạn tốt nói rất nặng. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Kiếm Thập Tam hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lưu Bẩm. Cách đó không xa Nam Cung Cương nhìn về phía Kiếm Thập Tam, nói, Kiếm Thập Tam, chúng ta Nam Cung Thế Gia không biết vô duyên vô cớ trêu chọc ngươi nhóm kiếm môn, cũng hy vọng ngươi không nên nhúng tay Tử Phong sự tình. Bằng không, ta Nam Cung Thế Gia mặt mũi của sẽ rất khó nhìn. Rất nhiều người đều biết, năm đó Kiếm Thập Tam cùng Từ Bảng quan hệ rất tốt sự tình. Có người nói, Từ Bảng mặc dù có thể từ Thần Châu Hạo Thổ an toàn thoát đi, trong đó có Kiếm Châu kiếm môn cường giả hình bóng. Chỉ là, kiếm môn ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục hết sức kỳ lạ tồn tại, kiếm môn bên trong thì có viễn cổ thập đại phong hào linh đế tồn tại. Trước 1768, tứ đại cổ tộc đều tập hợp. Ngươi Nam Cung Thế Gia mặt mũi của là chính các ngươi tranh thủ, không phải là ta kiếm môn cho. Kiếm Thập Tam nhìn Nam Cung Cương, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn Kiếm Thập Tam ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục chưa bao giờ sợ bất luận người nào. Hắn làm việc đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Kiếm Thập Tam, ngươi! Nam Cung Cương hiển nhiên là bị Kiếm Thập Tam lớn mật chọc giận. Kiếm Thập Tam rất ý tứ rõ ràng, các ngươi Nam Cung thế gia sĩ diện, cái kia chính các ngươi tranh thủ, mà không phải kiếm môn cho. Kỳ thực, thay lời khác chính là đang dễ cận, năm đó Nam Cung thế gia bởi vì Nam Cung Tuyết sự tình, cùng Hắc Ám Điện thỏa hiệp sự tình. Chuyện này, đối với thật là Nam Cung thế gia tới nói, đều là đả kích khổng lồ. Rất nhiều thế lực lớn không dám làm nói, tuy nhiên cũng ở sau lưng len lén nghị luận. Làm sao? Muốn ăn ta? Hay là muốn ta cùng đánh một trận? Có vẻ như ngươi không nhờ vả Nam Cung thế gia, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Kiếm Thập Tam nhìn trong tay mặt kiếm, hắn quay về Nam Cung Cương hết sức khinh thường nói. Kiếm Thập Tam, ta cuối cùng là hiểu, ngươi chính là muốn phải bảo vệ Từ Phong cái này nghiệt tử. Nam Cung Cương nhìn Kiếm Thập Tam, hung tợn nói, bất quá, ngươi yên tâm, Từ Phong nhất định sẽ chết ở viễn cổ đế trong mộ, ha ha ha, ngươi nhìn tận mắt chính mình huynh đệ tốt lưu lại dòng độc đinh bị giết chết, ngươi e sợ sẽ rất khó chịu đi. Các ngươi mau nhìn, đó là Nam Cung thế gia thiên tài, Nam Cung Tông Hàn chứ. Rất nhiều người đều phát hiện, đen nhánh kia trên cái thang mặt, đột nhiên xuất hiện một cái khí tức cực kỳ cường hãn thanh niên. Người thanh niên kia trong hai mắt mặt quang mang chớp thước, cũng không biết là ai nhận ra hắn. Dù sao, giờ khắc này xuất hiện ở này viễn cổ chiến trường phía ngoài cường giả, đến từ Thần Châu Hạo Thổ cũng không ít, bọn họ đều là đến tham gia náo nhiệt tồn tại. Nam Cung thế gia cũng thật là đi đại vận, như là để cái này Nam Cung Tông Hán thu được sát lục linh đế truyền thừa, như vậy chắc chắn là như hổ thêm cánh. Kiếm Thập Tam hai mắt nhìn chòng chọc vào Nam Cung Tông Hán, trên người đối phương không gian lĩnh vực gợn sóng mãnh liệt, hư không đều đang khẽ run. Kiếm Thập Tam, hiện tại ngươi còn cảm thấy Từ Phong có thể sống sót sao? Nam Cung Cương nhìn Kiếm Thập Tam xanh mét khuôn mặt, hắn khuôn mặt sang sảng ý cười. Kiếm Thập Tam lạnh lùng nói, các ngươi Nam Cung thế gia cũng thật là hèn hạ vô sỉ. Vì chém giết một cái nắm giữ các ngươi Nam Cung thế gia không gian chi huyết hậu bối đệ tử, thật sự chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chẳng ai nghĩ tới, Nam Cung thế gia dĩ nhiên có thiên tài thanh niên, tiến nhập Cửu Châu tranh bá thi đấu. Hắn có thể không tính là chúng ta Nam Cung thế gia huyết mạch, hắn chính là một cái nghiệt tử, không nên tồn tại nghiệt tử. Nam Cung Cương mang trên mặt mãnh liệt ý cười. Từ Phong đứng ở đó trên cái thang mặt, hắn nhìn đồng dạng xuất hiện ở cây thang bên trên Diệu Cửu Châu, cùng với cách đó không xa Đồ Kim Cương. Diệu Cửu Châu cùng Đồ Kim Cương cũng nhìn Từ Phong. Từ Phong xoay người, hướng về trên cái thang mặt leo đi. Hắn cần phải tiếp tục đi cảm ngộ cái kia giết chóc lĩnh vực khí tức. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra hào quang nhàn nhạt, ở này trên cái thang mặt, hắn đúng là như cá được nước. Hắn thậm chí đang nghĩ, có phải là đi giết chết Lưu Gia Lưu Biểu đây? Nhưng là, lập tức hắn liền hủy bỏ mình ý nghĩ này, đầu trước tiên không nói cái kia Lưu Biểu thực lực, xa xa so với Lưu Huyễn Đức phải cường hắn hơn. Như là, mình bây giờ ra tay với Lưu Biểu, ở này trên cái thang mặt, vô cùng có khả năng liền Thiết Kỵ Hùng cũng sợ chính mình. Đến thời điểm, đưa tới Thiết Kỵ Hùng, Tiên Hành, Lưu Biểu ba người liên thủ, vậy thật là cái được không đủ bù đắp cái mất, ngược lại chỉ cần ở này viễn cổ đế trong mộ, giết chết Lưu Biểu là chuyện sớm hay muộn. Từ Phong tiếp tục bắt đầu leo cây thang, hai mắt của hắn bên trong mang theo vẻ trấn định. Theo không ngừng hướng về trên cái thang mặt đi đến, nơi đó chuyển tới giết chóc lĩnh vực uy thế, trở nên càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, liền ngay cả Từ Phong cũng không chịu nổi, trong đầu của hắn mặt bắt đầu hiện ra một vài bức tàn nhẫn máu tanh vô cùng hình tượng. Một ít ảo cảnh thậm chí để mặt mũi hắn đều trở nên dữ tợn, hắn gắt gao cắn răng, hiển nhiên ở trong ảo cảnh cũng không hơn gì. Thiết Kỵ Hùng đám người cũng đều ngừng bước chân, bọn họ đồng dạng giống như Từ Phong, gắt gao nhắm hai mắt lại, thân thể hoàn toàn không có bất kỳ ý thức. phía ngoài rất nhiều người đều thay thế bọn họ siết chặt nắm đấm. Bọn họ rất rõ ràng, đây là sát lục linh đế đang khảo nghiệm những người này tâm trí. Như là tâm trí không kiên định người, như vậy tất nhiên rơi vào trong ảo cảnh, vô cùng có khả năng xuất hiện vô cùng nguy hiểm tràng diện. A, ta không chịu nổi. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng truyền tới, nhất thời chỉ thấy một người thanh niên, dòng máu khắp người phun ra ngoài, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung. Hiển nhiên, người thanh niên kia ở ảo cảnh bên trong, hoàn toàn không chịu nổi bên trong phát sinh tất cả, cuối cùng là lựa chọn tự sát. Đây chính là Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, xếp hạng thứ 53 thiên tài, đều đang không thể chịu đựng ảo cảnh tất cả, đến cùng cái kia ảo cảnh như thế nào khủng bố. Người bên ngoài cũng không nhịn được khiếp sợ. Vừa rồi tự bạo người thanh niên kia, chính là Cửu Châu Phong Vân Lục 53 tên. Ngay ở viễn cổ đế trong mộ, hầu như tất cả mọi người đều rơi vào trong ảo cảnh. Cửu Châu cổ thành bầu trời, từng nhóm bóng người xuất hiện. Ha ha ha, chư người bạn cũ nhóm, đã lâu không gặp. Một thanh âm từ hư không qua lại đi ra, rất nhiều người đều là hai mắt ngưng lại. Chỉ thấy đó là một cái sắc mặt đỏ lên người đàn ông trung niên. Trên mặt của hắn mang theo nồng nặc ý cười, khí thế trên người bàng bạc, phảng phất vậy không là một người, mà là một con rồng đang lăn lộn. Hắn bên người theo mấy người, đồng thời dựng nên ở bên cạnh hắn hai người thanh niên, trên người khí tức đều là nhất phẩm linh đế tồn tại. Đặc biệt là, ở tay trái của hắn bên cạnh mặt, cái kia hai mắt kiêu căng khó thuần thanh niên. Hắn trên người khí tức chính là nhất phẩm linh đế đỉnh cao. Ôi, nguyên lai vừa huynh, đã trước tiên ta một bước đi tới nơi này. Người đàn ông trung niên kia, trực tiếp ánh mắt rơi trên người Nam Cung Cương. Không nghĩ tới Hạo Thành huynh cũng tự mình đến đây. Nam Cung Cương quay về Long Hạo Thành cười nói. Các ngươi tất cả mọi người đến tham gia cho vui, ta nếu là không đến, chẳng phải là hết sức không tốt sao? Hắn chính là Long Gia Tứ Trưởng Lão, Long Hạo Thành. Người này thực lực ở Long Gia cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Loạch xoạch. Vừa lúc đó, cách đó không xa lại là mấy bóng người xông tới. Đó là một cái tóc bạc trắng ông lão, hai mắt của hắn có vẻ hết sức tăng thương. Thân thể của hắn lúc xuất hiện, Nam Cung Cương đám người vẻ mặt đều trở nên hơi ngưng trọng. Người này thực lực có thể là thật không đơn giản. Vũ gia cung phụng trưởng lão một trong, thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn. Nhưng mà, không ít người ánh mắt, cũng đều rơi ở bên cạnh hắn trên người nữ tử kia. Chỉ thấy cô gái kia mặc một bộ quần dài, màu xanh nhạt váy có vẻ hơi nặng nề, có thể là mặt mũi nàng nhưng vô cùng đẹp đẽ. Nguyên lai Dạ lão dĩ nhiên tự mình đến đây, thật là khiến người ta bất ngờ. Long Hạo Thành nhìn về phía ông lão, mang trên mặt nụ cười nói rằng, ông lão kia nhìn về phía Long Hạo Thành, nói, người đã già, xương đầu cũng không dùng được, lần này như cận này nha đầu muốn đi ra đi một chút, ta liền lúc đó cùng nàng vui đùa một chút rồi. Chương 1769, Đông Phương Linh Nguyệt kinh hỉ. Ngũ thúc, ta có thể cùng ngươi nói rõ ràng, lần này ta đi ra, tiểu không khả năng dễ dàng trở lại. Trong hư không mặt truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh. Rất nhiều người đều nhìn nơi đó, đi ra mấy bóng người. Đó là một cô gái. Chỉ thấy nàng trải lên phản đoạn kế, đỉnh đầu ta cắm vào một nhánh kim nạm châu đáo thiềm châm. Hai cái tay ngọc tinh tế cực kỳ, khuôn mặt trắng nõn, mang theo ba phần nghịch ngợm ý nhị, nhưng khiến người ta liếc mắt nhìn, liền cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Thân mang một bộ trứng ngỗng lưu màu ngầm hoa vân cẩm quần áo, trên chân mặc một bốn thuốc lá gấm tích góp châu dày thêu, thần sắc của nàng có vẻ hơi hưng phấn. Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Linh Nguyệt. Rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm, phải biết cái này Đông Phương Linh Nguyệt võ đạo thiên phú, có người nói ở toàn bộ thần châu hạo thổ, đều là đứng đầu tồn tại. Đồn đại, Đông Phương Linh Nguyệt nắm giữ Đông Phương Thế Gia tổ tiên dòng máu mạnh nhất. Hơn nữa còn thức tỉnh ra chân chính thủy linh thể, có thể nói là thiên tài cực kỳ. Không nghi ngờ chút nào, Đông Phương Linh Nguyệt xuất hiện, nhất thời gây nên oanh động không nhỏ. Rất nhiều người nhìn về phía Đông Phương Linh Nguyệt, đều mang theo kinh ngạc. Đứng ở Đông Phương Linh Nguyệt bên người người đàn ông trung niên, thần sắc của hắn có chút cay đắng mà nói, ta nói Nguyệt Nhi, ngươi cũng không phải không biết ngươi tính tình của phụ thân, lần trước ngươi lặng lẽ đi ra ngoài. Lần này cần là ở ngũ thúc trong tay mặt đi ra ngoài, cái kia phụ thân ngươi e sợ cũng đem ta giam giữ ở đoạn hồn nhai đi. Ai nha, ai nha. Nhân gia liền biết ngũ thúc thương yêu nhất Nguyệt Nhi, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn Nguyệt Nhi trở lại bị nhốt lại sao? Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời hai cái tay, lôi kéo bên người nam tử trung niên cánh tay, không ngừng lay động, trên mặt của nàng đều là hoa nữ. Nàng quay về người đàn ông trung niên làm nũng nói, ngũ thúc, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta bị nhốt lại, ta đều gầy đi nhiều quá. Nhân gia thật đáng thương, mô mô không đau, ngũ thúc cũng không yêu. Cô nãi nãi, ở đây nhiều người nhìn như vậy, ngươi liền đừng làm rộn, chú ý một chút hình tượng. Đông Phương cáo khuôn mặt không thể làm gì. Đông Phương Linh Nguyệt tính cách hoạt bát nhảy lên, hoàn toàn chính là tên tiểu ma nữ. Thế nhưng, Đông Phương Linh Nguyệt tính cách thiện lương, mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng cũng sẽ không đi trêu chọc người khác, cậy mạnh bắt nạt yếu. Vì lẽ đó, toàn bộ Đông Phương thế gia người, hầu như chỉ cần là trưởng bối đều rất yêu thích Đông Phương Linh Nguyệt. Đương nhiên, Đông Phương Linh Nguyệt thiên phú, cũng rất cường hãn. Cắt, ta lại không cần bọn họ xem ta. Đông Phương Linh Nguyệt khinh thường nói một tiếng, nói, ngược lại ta bất kể, chờ nơi này Cửu Châu tranh bá thi đấu kết thúc. Ngũ thúc một mình ngươi trở lại, ta vừa vặn đi ra ngoài rèn luyện một phen. Hừ, ta nhìn rèn luyện là giả, tìm người là thật chứ. Đông Phương cáo nói rằng. Đông Phương Linh Nguyệt hiếm thấy trên mặt hiện ra một vẻ hường hà, nàng nói rằng, ngũ thúc, ngươi cũng biết, ta nếu là không tìm tới hắn, ta thì sẽ không an phận tu luyện. Linh Nguyệt, toàn bộ Nam Phương đại lục như thế lớn, ngươi làm sao tìm được? Đông Phương cáo quay về Đông Phương Linh Nguyệt mang theo chịu mến nói, huống hồ, giữa các ngươi chênh lệch như thế lớn, ngươi cảm thấy ngươi môn tướng đến thật sự có khả năng sao? Ngũ thúc, ngươi không biết, thiên phú của hắn thật sự rất tốt, ta tin tưởng hắn luôn có một ngày, cũng sẽ trở thành Nam Phương đại lục nhất cường giả đứng đầu. Đông Phương Linh Nguyệt khuôn mặt kiên định, trong ánh mắt của nàng mặt đều là tin tưởng. Nàng tin tưởng Từ Phong nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất. Ban đêm ra ra. Đã lâu không gặp lão nhân gia ngươi, ngươi làm sao cũng không tới chúng ta Đông Phương gia tộc, Phong mãi mãi nhưng là rất nhớ nhung ngươi thì sao? Đông Phương Linh Nguyệt không có tiếp tục cùng Đông Phương cáo dây dưa, mà là hoạt bát vô cùng chạy đến vũ ra mọi người trước người, nàng mang trên mặt nhạo báng nhìn dạ lão. Khái khái ho. Dạ lão nghe vậy, hắn trực tiếp ho khan vài tiếng, hắn bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Linh Nguyệt cái này nha đầu, nói, ngươi này nha đầu, thì là không thể yên tĩnh. Đông Phương cáo đi tới Đông Phương Linh Nguyệt trước người, hắn chừng Đông Phương Linh Nguyệt một chút, nói, Linh Nguyệt, không nên hổ nháo. Nói, Đông Phương cáo quay về dạ lão cung kính hành lễ, nói, Đông Phương cáo bái kiến dạ lão, Linh Nguyệt này nha đầu tính cách cứ như vậy, có mạo phạm địa phương, còn hy vọng dạ lao bỏ qua cho. Ha ha. Dạ lao trực tiếp cười ha ha, hắn nhìn Đông Phương Linh Nguyệt, nói, ta quãng thời gian trước mới đi các ngươi Đông Phương gia tộc, ta nghe nói một cái nào đó đáng thương em bé, lại bị giam giữ ở đoạn hồn nhai đi tới, ha ha ha. Cắt. Đông Phương Linh Nguyệt nuốt nuốt nước bọt, xem xem miệng. Như là bị vẫn nắm lấy cái đuôi con mèo mướp nhỏ. Nàng không có tiếp tục cùng dạ lao dây dưa. Không lạnh không nhạt nhìn về phía Vũ Nhược Cận, nói, đi ra đi một chút là được rồi mà, chỉnh ngay một người buồn rầu ở các ngươi Vũ gia, ngươi không kẻ nhà sao? Còn có, cẩn thận không ai thèm lấy nha. Kha kha. Vũ Nhược Cận nghe thấy Đông Phương Linh Nguyệt nói chính mình không ai thèm lấy, nhất thời như là bị làm tức giận con mèo nhỏ, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Đông Phương Linh Nguyệt. Nói, Đông Phương Linh Nguyệt, ta có thể nói cho ngươi, ngươi không nên quá phận. Ừ, coi như ngươi gả đi ra ngoài thì lại làm sao đây? Một ít người nhưng là phải bị đính hôn. Vũ Nhược Cận quay về Đông Phương Linh Nguyệt đấu võ mồm nói. Ai dám cho ta đính hôn? Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời phẫn nộ quát một tiếng, nàng nhìn chằm chằm Vũ Nhược Cận, nói, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau đó trở thành lão bà, có thể tới nhà ta giúp ta mang hải tử, ha ha. Đông Phương Linh Nguyệt, ngươi mới là lão bà. Vũ Nhược Cận hiển nhiên đấu võ mồm nói không lại Đông Phương Linh Nguyệt, đơn giản nói xong câu này phía sau, liền buồn rầu đầu không cùng Đông Phương Linh Nguyệt nói tiếp. Linh Nguyệt, có khỏe hay không? Cách đó không xa Long Hạo Thành hướng về Đông Phương Linh Nguyệt đi tới, hắn mang trên mặt ý cười. Nào có biết, Đông Phương Linh Nguyệt thậm chí đều không có nhìn Long Hạo Thành một chút, mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương, nàng chậm rãi nói. Trở về nói cho các ngươi Long gia cái gọi là cái gì thiên tài số một Long Ngạo Thiên, khuyên hắn chớ cua ta, ta không biết gả cho hắn. Hắn như là không ngại, có thể theo đuổi cầu mưa nhà Vũ Nhược Cận. Đông Phương Linh Nguyệt. Ngươi. Vũ Nhược Cận nhất thời khuôn mặt phẫn nộ. Này Đông Phương Linh Nguyệt thực sự là khi dễ người, cái gì gọi là không ngại, nàng không biết mình nơi nào so với Đông Phương Linh Nguyệt kém đây. Ngũ Thúc. Ta qua xem một chút xa như vậy cổ đế mộ a. Nói xong, Đông Phương Linh Nguyệt trực tiếp nên ngang rời đi. Đông Phương Cáo có chút áy náy nhìn về phía Long Hạo Thành, nói, Tứ trưởng lão, bỏ qua cho, ngươi cũng biết Linh Nguyệt này nha đầu tính khí cứ như vậy. Cáo huynh thật biết nói đùa, chúng ta sớm muộn đều muốn trở thành người một nhà, ta đương nhiên không biết cùng một cái hậu bối tính toán. Long Hạo Thành nói rằng, ai nha, chúng ta cũng đừng ôn chuyện, chúng ta đều đi bên kia nhìn, cái kia sát lục linh đế nhưng là viễn cổ phong hào linh đế cường giả số một đây. Bọn họ nhất thời hướng về viễn cổ chiến trường bên ngoài nơi đó đi tới. Đông Phương Linh Nguyệt xuất hiện ở viễn cổ chiến trường phía ngoài trong nháy mắt đó, nàng dĩ nhiên ánh mắt đều trở nên sững sờ. Nàng hai mắt nhìn chòng chọc vào bên trong bóng người kia, hắn vẫn như cũ như vậy, mặc vải thô áo tang. Khuôn mặt kiên nghị. Hắn nhắm mắt lại dáng dấp, không biết ở Đông Phương Linh Nguyệt trong đầu mặt, hiện ra qua bao nhiêu cái ngày đêm. Nàng những năm này, không ngừng phái ra người đi tìm tung tích của đối phương, cũng đều là không thu hoạch được gì. Nàng càng thêm không nghĩ tới chính là, nàng tìm kiếm rất lâu người, ngay ở của nàng ngay dưới mắt. Chương 1770, Đông Phương cáo bá đạo. Đông Phương Linh Nguyệt chỉ cảm thấy cặp mắt mình bên trong. Nước mắt không ngừng mà chạy xuôi hạ xuống, có thể là trên mặt của nàng đều mang theo nụ cười hạnh phúc. Đông Phương Cáo xuất hiện ở Đông Phương Linh Nguyệt bên người, hắn không biết Đông Phương Linh Nguyệt làm sao đột nhiên khóc ồ lên, hắn hơi kinh ngạc. Linh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Cáo nhìn Đông Phương Linh Nguyệt, mặt đầy lo lắng nói, ngươi đừng khóc nha, ngươi khóc cái gì đây? Có ủy khuất gì, Ngũ Thúc giúp ngươi giải quyết. Ô ô ô. Đông Phương Linh Nguyệt đột nhiên nhào tới Đông Phương Cáo trong lồng ngực mặt, trực tiếp ô ô khóc lên. Này nha đầu làm sao vậy? Đông Phương Cáo nội tâm đều một trận bất đắc dĩ, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta không đáp ứng để cho nàng đi tìm người, vì lẽ đó rất thương tâm sao? Linh Nguyệt, đừng khóc, Ngũ Thúc cầu ngươi vẫn không được sao. Đông Phương Cáo quay về Đông Phương Linh Nguyệt nói rằng, chỉ cần ngươi đừng khóc. Ngũ Thúc đáp ứng cho ngươi đi tìm người, thế nào? Ngũ Thúc còn đích thân cùng ngươi đi, đều có thể đi. Ngũ Thúc. Linh Nguyệt liền biết ngươi yêu ta nhất, bất quá ta không đi tìm người, bởi vì ta đã tìm được hắn. Đông Phương Linh Nguyệt trên mặt, hiện ra hai đạo nước mắt. Con mắt của nàng đều là hồng hồng. Tìm được. Ngay ở xa như vậy cổ đế trong mộ mặt. Đông Phương Cáo có chút hiếu kỳ nhìn viễn cổ đế trong mộ những thân ảnh kia, hắn không cảm thấy có ai có thể xứng với cháu gái của chính mình. Linh Nguyệt cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Một thanh âm ở Đông Phương Linh Nguyệt bên người vang lên, chính là Kiếm Lệ. Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời vặn lên xung quanh lông mày, nói, ngươi không muốn gọi ta kêu thân mật như vậy, ta có thể không với cao nổi các ngươi Hắc Ám Điện. Đông Phương Linh Nguyệt đối với Hắc Ám Điện một chút hảo cảm cũng không có, nàng hoàn toàn lựa chọn không nhìn Kiếm Lệ. Đông Phương Linh Nguyệt tính cách chính là như vậy, nàng yêu thích người đó liền đối tối với ai, nàng không thích ai, cũng sẽ không lá mặt lá trái. Kiếm Lệ mang trên mặt tự nhận là hết sức anh tuấn nụ cười, hắn nhìn Đông Phương Linh Nguyệt, nói, Linh Nguyệt cô nương, ngươi cũng không phải không biết tâm ý của ta đối với ngươi, chỉ cần ngươi mong muốn, ta có thể hiện tại liền hướng ngươi cầu hôn, cho dù là ngươi muốn ta quỳ xuống, cũng là có thể. Ha ha! Đông Phương Linh Nguyệt cười ha ha, nói, đúng vậy, ta hiện tại đáp ứng ngươi cầu hôn, như vậy sau đó ta sẽ không trở thành thứ hai Nam Cung Tuyết đây. Chuyện này, Kiếm Lệ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, không hề cho rằng Đông Phương Linh Nguyệt hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ tình mặt, đưa ra chuyện này chính là ở trước mặt mọi người đánh hắn Kiếm Lệ mặt. Phụ thân hắn Kiếm Nam Xuân cùng Nam Cung Tuyết chỉ là quyết định hôn ước, sau đó Nam Cung Tuyết muốn từ hôn, nhưng đối phương căn bản không đồng ý. Cuối cùng, Từ Bàng cùng Nam Cung Tuyết đều rơi vào dạng gì kết cục, mọi người đều là quá rõ ràng, Hắc Ám Điện làm việc có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Đông Phương Linh Nguyệt, ngươi không nên quá phận, thiếu gia của chúng ta đối với ngươi cũng là thật tâm thực lòng. Đứng ở Kiếm Lệ bên người một cái áo bào đen ông lão có chút không vui nói. Cút đi. Cái kia trên người lão giả khí tức nổi lên nháy mắt, Đông Phương Cáo nhất thời bước ra một bước đi, trực tiếp che ở Đông Phương Linh Nguyệt trước người. Hắn hai mắt mang theo lạnh lẽo sát ý thấu xương, nhìn chằm chằm ông lão kia, nói, nếu có lần sau nữa dám dùng hơi thở của ngươi uy hiếp cháu gái ta, ta Đông Phương Cáo hôm nay tại chỗ tru sát ngươi ở chỗ này, ngươi có tin hay không? Đông Phương Cáo nói, trên người cái kia cường hãn khí thế bá đạo vô cùng bộc phát ra. Trong hai mắt mặt đều là hùng hồn ánh sáng. Hắn nhìn chòng chọc vào lão giả đối diện, nói, đừng tưởng rằng ai cũng là Nam Cung Thế Gia, ta Đông Phương Thế Gia có thể không ý kỵ các ngươi Hắc Ám Điện. Cách đó không xa Nam Cung Cương sắc mặt vô cùng khó coi, ở hắn bên người đi theo mấy cái Nam Cung Thế Gia lão nhân, cũng đều mang trên mặt xấu hổ. Trong tứ đại gia tộc, Đông Phương gia tộc năm đó hoàn toàn chống đỡ bọn họ Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện chống lại đến cùng, nào có biết cuối cùng Nam Cung Thế Gia dĩ nhiên chính mình chủ động thỏa hiệp. Từ khi lần kia sự tình phía sau, Đông Phương Thế Gia cùng Nam Cung Thế Gia quan hệ, mấy thập niên này tới nay đều vẫn không có bất kỳ giảm bớt. Cái này Đông Phương Cáo thực lực cực kỳ cường hãn, đã sớm nghe nói hắn võ đạo thiên phú, thậm chí so với Đông Phương gia tộc gia chủ còn cường hãn hơn, xem ra tại chỗ không giả. Đông Phương Cáo trên người lục phẩm linh đế khí tức buộc phát ra. Đây thực sự là đại nước trôi Long Vương miếu vào lúc này. Hắc Ám Điện một lão giả khác đứng ra, hắn cười nói, Đông Phương Cáo, chúng ta Hắc Ám Điện không phải ý đó. Chỉ là thiếu gia yêu mến bọn ngươi nhà tiểu thư, thanh niên này nam nữ tám, đây chính là việc không thể bình thường hơn. Không cần như vậy chuyện bé xé ra to. Đông Phương Cáo nhưng chậm rãi nói, ngươi nói không sai, không cần chuyện bé xé ra to, có thể các ngươi Hắc Ám Điện, tựa hồ có cường giả, muốn ức hiếp cháu gái ta. Ta Đông Phương Cáo không phải ở đây nói mạnh miệng, các ngươi Hắc Ám Điện chỉ cần không phải cao cấp linh đế đến, một chọi một chiến đấu, ta Đông Phương Cáo tất cả đều đỡ lấy, cho dù là cuộc chiến sinh tử, ta cũng không sợ. Đông Phương Cáo là một cái như vậy cháu gái, ta chỉ biết là ai dám bắt nạt nàng mảy may, cho dù là đại ca ta cũng không được. Ai dám bắt nạt nàng, ta Đông Phương Cáo tất nhiên cùng hắn không chết không thôi. Đông Phương Cáo nói tới chỗ này, hai mắt mang theo sát ý nhìn về phía Hắc Ám Điện vừa nãy đứng ra ông lão kia, nói, ta khuyên ngươi sau đó ở Thần Châu Hạo Thổ cất bước cẩn thận một chút, đừng để ta gặp phải ngươi, bằng không. Giết chết! Nam tử này là ai? Cực kỳ bá đạo a. Cách đó không xa có người lặng lẽ bắt đầu nghị luận. Ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng không biết, ngươi khẳng định không có đi qua Thần Châu Hạo Thổ. Hắn chính là Đông Phương Thế Gia gia chủ Ngũ Đệ. Người này năm đó nhưng là Thần Châu Hạo Thổ bên trên, thiên tài đứng đầu hàng ngũ tồn tại, những năm này không nghĩ tới thực lực càng phát cường hãn. Nguyên đến lợi hại như vậy, chẳng trách dám như vậy hận Hắc Ám Điện cường giả. Linh Nguyệt cô nương, ta thật sự đối với ngươi không có ác ý. Kiếm Lệ quay về Đông Phương Linh Nguyệt nói rằng, hai mắt nơi sâu xa mơ hồ xẹt qua một đạo sát ý. Hắn Kiếm Lệ lúc nào như thế ăn nói khép nép quá, chuyện này quả thật là to lớn sỉ nhục. Kiếm Lệ, ta đối với ngươi thật sự không có bất kỳ cảm giác gì. Đông Phương Linh Nguyệt trực tiếp cắt ngang Kiếm Lệ lời nói. Hai mắt của nàng lần thứ hai rơi vào xa như vậy cổ đế mộ đen nhánh trên cái thang mặt, chỉ vì không biết lúc nào, cái kia mặc vải thô áo tang thanh niên. Hắn đã mở hai mắt ra, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm viễn cổ đế mộ bầu trời, mà nơi đó vị trí, rất nhiều người đều kinh ngạc. Nơi đó là Đông Phương Linh Nguyệt. Mà Đông Phương Linh Nguyệt, thời khắc này trên mặt, cũng hiện ra hạnh phúc vô cùng nụ cười. Kiểu vẻ mặt kia, nơi nào có vừa mới nhìn Long Gia xem thường, cùng với nhìn về phía Kiếm Lệ căm ghét. Đông Phương Cáo cũng là vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ nói Linh Nguyệt nha đầu nói tìm chính là cái kia người, chính là cái này thanh niên sao? Nhưng là, hắn loang thoáng biết người thanh niên này thân phận, biết như cái này nha đầu yêu thích người thanh niên này, vậy thật không là một chuyện tốt. Linh Nguyệt, người đang tìm người kia, chính là hắn. Đông Phương Cáo mang trên mặt một ít lo lắng. Chương 1771, 9 người lên đỉnh. Linh Nguyệt sư tỷ, đúng là người sao? Từ Phong mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình tâm một trận rung động. Nhất thời, hắn liền không tự chủ được nhìn hướng thiên không cái hướng kia. Trong đầu của hắn mặt liền hiện ra Đông Phương Linh Nguyệt, cái kia mang theo một ít nghịch ngợm khuôn mặt, còn có cái kia hoàn mỹ vô cùng bóng người. Năm đó ở thiên hoa vực thời gian, ở tam giới trang bên trong, hắn còn nhớ hai người lần thứ nhất gặp mặt, đối phương muốn thiết kế đùa cợt chính mình. Nào có biết, ma xui quỷ khiến bên dưới. Từ Phong dĩ nhiên trực tiếp nhìn lén Đông Phương Linh Nguyệt rửa giấy, không chỉ có để người ta toàn thân đều nhìn biến, hơn nữa còn đánh Đông Phương Linh Nguyệt giám. Cố! Linh Nguyệt sư tỷ, ta Từ Phong đã nói, luôn có ngày ta biết đỉnh thiên lập địa, vậy thì sẽ thực hiện lời hứa của ta. Từ Phong gắt gao siết chặt nắm đấm. Hai mắt của hắn bên trong mang theo đều là vô cùng kiên định vẻ mặt. Hắn biết tiếp theo chính mình nhất định phải được sát lục linh đế truyền thừa. Chỉ có chiếm được sát lục linh đế truyền thừa, hắn có thể đủ cùng mình cái kia chút kẻ địch mạnh mẽ chống chọi. Hắn cũng biết đoán được. Nếu Đông Phương Linh Nguyệt xuất hiện ở bên ngoài, như vậy tất nhiên là này sát lục linh đế truyền thừa xuất hiện, đã náo động toàn bộ Nam Phương Đại Lục. E sợ Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia, đều có cường giả đã xuất hiện ở bên ngoài, bọn họ nên chờ ở bên ngoài chính mình. Dầm. Nhất thời, Từ Phong trên người khí tức sát phạt trở nên càng thêm kinh khủng, hắn bước ra một bước thời điểm, cái kia bậc thang đều bị hắn nhanh chóng bỏ lại đằng sau. Thiết Kỵ Hùng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn hiện tại nửa bước khó đi, mắt thấy sẽ phải leo lên cây thang đỉnh. Nhưng là, hắn đều không thể leo lên đi, mà mắt thấy Từ Phong liền sau lưng tự mình, thật chặt truy đuổi mà tới. Như là để Từ Phong cái thứ nhất leo lên cây thang đỉnh, như vậy hắn này Cửu Châu Phong Vân Lục đệ nhất thiên tài tên tuổi, chẳng phải là sẽ cho người cười nhạo. Thiết Kỵ Hùng gắt gao cắn răng, điên cuồng hướng về trên cái thang mặt xông lên. Dầm. Nhưng là Từ Phong thân thể đã xuất hiện ở cùng hắn đồng dạng cây thang địa phương, Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo kiên định, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Nội tâm của hắn nghĩ đến Lăng Băng Dung, thầm nghĩ, Lăng Băng Dung, ta biết để ngươi trông xem, ta Từ Phong sống lại một đời, ta biết thu được thành tựu lớn hơn. Luôn có một ngày, ta biết để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn nghĩ tới đây, nguyên bản run rẩy vô cùng chân, nhất thời rơi ở phía trước trên cái thang mặt. Vành! Để cho chân rơi xuống nháy mắt, phảng phất thân thể đều run rẩy theo, cả người đều bị mãnh liệt giết hại khí tức gói lại. Thân thể của hắn nhất thời vượt qua Thiết Kỵ Hùng, hướng về trước mặt cây thang, thế nhưng mỗi một bước ra, Từ Phong khỏe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Cái này Từ Phong thật sự chính là ý chí vô cùng kiên định, tốt hung ác tiểu tử, hoàn toàn chính là đang hành hạ chính mình. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt của bọn họ đều lộ vẻ rung động. Bọn họ cũng tựa hồ rõ ràng, tại sao Từ Phong tuổi nhỏ như thế, là có thể thu được lớn như vậy thành tựu, chính là như vậy kiên trì cùng vẻ quyết tâm. Như vậy dũng cảm tiến tới dũng khí, rất nhiều thiên tài đều bị có. Đông Phương Cáo trong hai mắt mặt cũng mang theo một ít kinh ngạc, hắn hay là cảm thấy Từ Phong cũng không ra sao, nhưng là giờ khắc này Từ Phong hiện ra nghị lực cùng dũng khí, đều để hắn sâu sắc cảm thấy kính nghệ. Không sai, thiên phú không tốt sinh ra không tốt không sao. Những này đều không là một người có thể lựa chọn, như là cam chịu tầm thường, như vậy đời này đã định trước chính là người yếu. Chỉ có nắm giữ một viên kiên quyết tiến thủ tâm, kiên trì không ngừng cố gắng, liều lĩnh dũng khí, mới có thể thay đổi vận mệnh. Long Hạo Thành sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, giờ khác này nhìn Đông Phương Linh Nguyệt vẻ mặt, kẻ ngu si đều biết Đông Phương Linh Nguyệt yêu thích người thanh niên kia. Cái gì? Người thanh niên này chính là cái kia huyên náo phí phí dương dương Từ Phong. Long Hạo Thành nhíu mày lại đầu, trong hai mắt trên mặt mang theo một ít ý cười. Nếu thật là cái kia Từ Phong, hắn ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Người thanh niên này hắc ám điện cùng Nam Cung Thế Gia, không thể để hắn sống sót. Đông Phương Thế Gia cũng tuyệt đối sẽ không vì Từ Phong, sẽ cùng hắc ám điện cùng Nam Cung Thế Gia là địch, dù sao chuyện này toán là người khác ra việc nhà. Cách đó không xa Kiếm Lệ sắc mặt cũng trở nên rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường hắc ám điện tam điện chủ nhi tử, dĩ nhiên không sánh được một tên rác rưởi. Cái này Từ Phong nhất định phải giết chết. Kiếm Lệ nội tâm đối với Từ Phong đã rơi xuống phải giết lệnh, tuyệt đối không thể để Từ Phong sống sót ly khai Cửu Châu cổ thành. Nam Cung Cương cũng là có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Đông Phương Linh Nguyệt thích người, dĩ nhiên là Từ Phong. Ai, Linh Nguyệt cái kia nha đầu, xem ra là có phiền toái. Dạ lão làm sao sẽ không thấy được. Giờ khắc này Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia, nhiều cường giả như vậy ở đây. Đương nhiên không biết để Từ Phong sống sót ly khai. Mà, Đông Phương Linh Nguyệt tính cách bày ở nơi đó, nàng tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Từ Phong không ngừng hướng về cái kia thang lầu đỉnh không ngừng đi tới, hắn trên người giết chóc ánh sáng buộc phát ra, bên ngoài không ít linh đế đều là chấn động. Đặc biệt là Long Gia cùng Đông Phương Gia, còn có Vũ Gia những người kia, hắn cũng không biết Từ Phong đã ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực. Trước Từ Phong cùng Lưu Huyễn Đức chiến đấu, bọn họ có thể không ở nơi này, giờ khác này từng cái đều là kinh ngạc. Đông Phương Cáo đều là vô cùng khiếp sợ, thầm nghĩ, cái này Từ Phong thật vẫn kế thừa cha mẹ hắn thiên phú, đơn giản là cái yêu nghiệt. Tính một chút tuổi, hắn bất quá chỉ là 26-27 tuổi, liền ngưng tụ ra đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, đây không phải là nghịch thiên sao. Đông Phương Cáo tuy rằng cùng Nam Cung Tuyết Tử bảng không có thâm giao, năm đó nhưng cũng coi như là cùng tuổi người, tất cả mọi người cũng vậy nhận thức. Hắn biết Tử bảng cùng Nam Cung Tuyết thiên phú đều rất tốt, lại không nghĩ rằng hai người con trai thiên phú, càng thêm yêu nghiệt biến thái. Từ Phong thuận lợi cái thứ nhất leo đến cái kia thang lầu đỉnh, khoảng cách 3 ngày kết thúc còn có 2 ngày, hắn đã lên đỉnh. Mà... hắn bắt đầu ở cái kia bậc thang đỉnh ngồi khoanh chân, không buông tha mảy may cơ hội, bắt đầu cảm ngộ giết chóc lĩnh vực khí tức. Không thể không nói, sát lục linh đế giết chóc lĩnh vực, đối với Từ Phong trợ giúp thật sự rất lớn, hắn đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, cũng hơi đang rung động. Cái này Từ Phong xác thực rất tốt, người hết sức chăm chỉ nỗ lực, nhanh như vậy đều không buông tha. Mấy người nhìn Từ Phong lại bắt đầu ngồi khoanh chân, cũng không nhịn được cảm thán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay sau đó Thiết Kỵ Hùng cũng leo lên cái kia thang lầu đỉnh. Hắn hai mắt tức giận liếc mắt nhìn Từ Phong, cũng không nghĩ nhiều, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Tiên Hành, Lưu Biểu cũng dồn dập đến. Ngay sau đó, mũi kiếm cũng xuất hiện ở. Nhưng mà, Từ Châu Phật Giáo Hòa Thượng kia, Huyền Bi Thương cũng xuất hiện ở thang lầu đỉnh. Nội tâm hắn cơ hồ là vô dục vô cầu tình huống. Những này giết hại khí tức tuy rằng ảnh hưởng tâm trí của hắn, nhưng cũng để nội tâm của hắn kiên định hơn. Diệu Cửu Châu kiếm tâm, ở ngàn kiếm lâu cũng ma luyện rất thuần khiết quen. Hắn cũng thuận lợi leo lên thang lầu đỉnh. Đúng là đồ kim cương tựa hồ thất bại. Người này trên người Phật quang lấp lóe, nhưng là hắn trên người nhưng bùng nổ ra cường hãn giết chóc, hắn hai mắt đỏ như máu. Tựa hồ chịu đến gì gì đó quấy rầy. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian trôi qua, leo lên thang lầu đỉnh phong chính là 9 người. Chương 1772, thứ 3 khảo nghiệm. 9 người. Từ Phong, Thiết Kỵ Hùng, Tiên Hành, Lưu Biểu, Kiếm Phong, Huyền Bi Thương, Diệu Cửu Châu, Nam Cung Tông Hán, Phong Ngọc Xuân. Cái này Phong Ngọc Xuân ở Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng thứ 10. Nhưng là, lần này lại có thể thuận lợi lên đỉnh, vậy đã nói rõ thực lực của hắn tướng so với lần trước Cửu Châu tranh bá thi đấu, đã tăng lên rất nhiều. Từ Phong hai mắt ánh mắt rơi vào cách đó không xa, hắn nhìn thấy một đạo ánh mắt lạnh như băng đã nhìn mình chằm chằm rất lâu, hắn hướng về người kia nhìn sang. Không sai, người này chính là Nam Cung Tông Hán. Chúc mừng các ngươi 9 người, thông qua thứ 2 sát hoạch, tiếp theo thứ 3 cái sát hoạch rất đơn giản. Ta biết các ngươi 9 thực lực cá nhân đều thế lực ngang nhau. Rất đơn giản, các ngươi 9 người đồng thời ra tay, đồng thời điều động, nhìn thấy bên kia chỗ đó không có. Sát Lục Linh Đế nói, tòa cung điện kia cách đó không xa, nhất thời xuất hiện một tòa sàn chiến đấu. Cái kia sàn chiến đấu diện tích cũng không phải là rất lớn, chứa đựng như vậy 9 người ở trên mặt chiến đấu, có vẻ khẳng định hết sức chen chúc. 9 người trên mặt đều mang theo nghi hoặc, không biết Sát Lục Linh Đế muốn bọn họ làm sao chiến đấu, chẳng lẽ 9 người đại hôn chiến sao? Ta biết các ngươi có mấy người đã đoán được. Sát Lục Linh Đế thanh âm vang lên, hắn chậm rãi nói, không sai, ta chính là muốn các ngươi tiến hành đại hôn chiến. Các ngươi 9 người có thể lẫn nhau chọn đối thủ, cũng có thể cũng vậy hôn chiến, tùy các ngươi, ngược lại cuối cùng cái kia trên chiến đài, chỉ phải đứng 3 người là được. Sát Lục Linh Đế thanh âm mang theo ý cười nhàn nhạt, không thể không nói chiến đấu như vậy thật sự hết sức tàn khốc, muốn thu được Sát Lục Linh Đế truyền thừa, xem ra cũng không dễ dàng. Đương nhiên, cuối cùng còn dư lại 3 người. Đến thời điểm ta biết bằng mượn các ngươi này 2 vòng khảo hạch biểu hiện, đến quyết định đến cùng ai có thể thu được truyền thừa của ta. Sát Lục Linh Đế thanh âm vang lên, Tứ Phong sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn chính là rất rõ ràng, Thiết Kỵ Hùng, Tiên Hành, Lưu Biểu 3 người đều vô cùng có khả năng ra tay với chính mình. Đến thời điểm chính mình lấy 1-3, không phải là chuyện dễ dàng. Các ngươi 9 người cũng có thể lui ra. Dù sao đứng ở sàn chiến đấu, đến thời điểm liền đúng là sinh tử át luận. Cho dù là các ngươi bị giết chết, ta cũng sẽ không ra tay trợ giúp ai. Sát Lục Linh Đế thanh âm vang lên. Đi thôi. Thiết Kỵ Hùng mang trên mặt nhàn nhạt sát ý, ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, thầm nghĩ, cuối cùng là phải có người bị giết chết sao. Thiết Kỵ Hùng cũng không nhận ra Từ Phong đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Là có thể là chính hắn một cửu châu phong vân lục đệ nhất đối thủ. Xoạt xoạt xoạt. Theo từng đạo bóng người hướng về cái kia sàn chiến đấu đi. 9 bóng người đồng thời xuất hiện ở cái kia trên chiến đài thời gian. Thiết Kỵ Hùng hai mắt mang theo bá đạo ánh sáng đảo qua, nói, ta cảm thấy chúng ta 9 người tiếp theo rất đơn giản, chúng ta đào thải trước cái kia tu vi kém nhất, thế nào? Thiết Kỵ Hùng thanh âm vang lên. Lưu Biểu cùng Tiên Hành trên mặt đều là tán thành. Nam Cung Tông Hán cũng gật gật đầu. Không ra sao. Diệu Cửu Châu thanh âm vang lên, hiển nhiên hắn cùng Từ Phong là đứng chung một chỗ. Hắn nhìn về phía còn lại mấy người, chậm rãi nói, 3 người bọn họ thực lực cũng không yếu, như là dựa theo Thiết Kỵ Hùng lời giải thích, như vậy từng cái đào thải hạ xuống, chẳng phải là chỉ còn dư lại 3 người bọn họ sao? Nếu 3 người bọn họ có thể như vậy liên thủ hành động, chúng ta người còn lại tại sao không thể liên thủ hành động đây? Diệu Cửu Châu lời nói truyền vào mấy người trong thai, bọn họ đều rối rít gật gật đầu, bọn họ tự nhiên không phải ngớ ngẩn, có thể thấy Thiết Kỵ Hùng ý tứ. Thiết Kỵ Hùng hai mắt ánh mắt trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Diệu Cửu Châu, nói, Diệu Cửu Châu, ngươi nếu là muốn chết, hà tất kéo lên những người khác đâu? Ừ, chúng ta ai cũng không muốn chết, thế nhưng chúng ta biết một chút, đó chính là chúng ta trong người, đều muốn thu được Sát Lục Linh Đế truyền thừa. Vì cái này truyền thừa, như là một tí hiểm nguy cũng không chịu mạo, như vậy còn tới đây viễn cổ đế mộ làm gì, không bằng sớm một chút cút đi rời đi. Diệu Cửu Châu nói hết sức thấu triệt, cũng xác thực nói ra mấy người tâm tư. Có thể đứng ở chỗ này. Ai không muốn thu được Sát Lục Linh Đế truyền thừa? Hiện tại, Thiết Kỵ Hùng một cái kế hoạch, liền chuẩn bị đưa bọn họ toàn bộ quét sạch. Ở đây, không cần nhiều nghĩ cũng biết, dựa theo tu vi đến quét dọn người, cuối cùng Thiết Kỵ Hùng vô luận như thế nào, cũng là còn dư lại một cái trong đó. Thiết Kỵ Hùng, ngươi đánh cho tính toán mưu đồ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao. Diệu Cửu Châu mang trên mặt ý rêu cợt. Mấy vị, nếu Thiết Kỵ Hùng, Lưu Biểu, Tiên Hành ba người liên thủ, ta cảm thấy chúng ta sáu người liên thủ, trước tiên đem ba người bọn họ đánh bại lại nói. Diệu Cửu Châu lời nói vang lên. Cách đó không xa Kiếm Phong gật gật đầu, hắn bình thường lời nói cũng không nhiều, hắn mở miệng nói, ta cảm thấy được đây tựa hồ là cái hết sức ý tưởng hay. Theo Kiếm Phong tỏ thái độ, nói cách khác, Diệu Cửu Châu bọn họ bên này chí ít cũng là ba người, đối phó đối diện Thiết Kỵ Hùng ba người. Kiếm Phong, ngươi. Lưu Biểu hai mắt nhìn chằm chằm người thanh niên kia, trực tiếp mở miệng nói, Kiếm Phong, ngươi chẳng lẽ không sợ sệt, tương lai kiếm môn trước môn chủ, rơi vào Diệu Cửu Châu trong tay sao? Kiếm Phong nghe vậy, cười ha ha, Lưu Biểu, ngươi không cần khích bác ly gián. Ta cùng Diệu Cửu Châu đối với quyền thế đều không có bất kỳ ý nghĩ, hai chúng ta ai cũng sẽ không trở thành kiếm môn môn chủ. Chúng ta sở dĩ có nhiều như vậy mâu thuẫn, đó là bởi vì chúng ta cũng vậy, ai cũng không tin phục kiếm của người nào pháp mà thôi. A-di-đà Phật, Bần Tăng nguyên bản vô ý giữa các ngươi tranh đấu, nhưng là Phật tổ từ bi, không đành lòng nhìn các ngươi cậy mạnh bắt nạt yếu. Vậy hôm nay nói không chừng, ta Huyền Bi Thương cũng là cùng Từ Phong thí chủ đứng chung một chỗ, đến đấu một trận cái gọi là Cửu Châu Phong Vân Lục ba người đứng đầu. Huyền Bi Thương chắp hai tay, mang trên mặt lòng dạ từ bi vẻ mặt. Đáng chết! Thiết Kỵ Hùng trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ, thầm nghĩ, lần này đúng là nâng lên thạch đầu đập chân của mình. Sớm biết những người này thái độ như vậy, vậy còn không như trực tiếp đại hôn chiến. Trong nháy mắt, chỉ còn dư lại hai người. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa người thanh niên kia, người này đối với mình có rất lớn địch ý. Quả nhiên, hắn đứng ra cười nói, tại hạ bất tài, đến từ Nam Cung Thế Gia, tên là Nam Cung Tông Hán, ta mục đích tới nơi này, chỉ có một, đó chính là chém giết Từ Phong. Vì lẽ đó, ta tuy rằng xem thường ở cùng người làm bạn, nhưng cũng chỉ có thể cùng ba người bọn họ đồng thời đến bắt Tử Phong tên nghiệp chướng này. Nam Cung Thế Gia thiên tài. Thiết Kỵ Hùng cùng Tiên Hành chờ ba người đều là khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ này mới cảm nhận được Nam Cung Tông Hán trên người khí tức, dĩ nhiên không kém chút nào Thiết Kỵ Hùng. Hơn nữa, Nam Cung Tông Hán đã là nhất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Tử Phong nhìn đối diện cái kia Nam Cung Tông Hán, lạnh lùng nói, các ngươi Nam Cung Thế Gia vì giết ta, cũng thật là phí hết tâm tư. Bất quá, không thể không nói, các ngươi làm sao biết, ta hiện tại thiếu hụt nhất chính là không gian lĩnh vực mảnh vỡ. Đây là sắp xếp người cho ta khi đưa tiền đồng từ sao. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện Nam Cung Tông Hán khuôn mặt tâm trầm. Hán Nam Cung Tông Hán lại bị người làm đưa tiền đồng từ. Chương 1773, Chiến Lưu Biểu. Phong Ngọc Xuân, hiện tại 9 người bên trong, tự hồ chỉ còn lại một mình ngươi. Thiết Kỵ Hùng trong mắt, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Hắn biết 5 cái linh đế cùng 4 cái linh đế chiến đấu, cái kia là hoàn toàn bất đồng. Như là Phong Ngọc Xuân chịu đứng ở hắn nhóm bên kia. Như vậy, bọn họ hầu như nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Phong Ngọc Xuân nhìn về phía Thiết Kỵ Hùng, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Từ Phong. Hắn chậm rãi nói, nhìn dáng dấp, tựa hồ là 4 người các ngươi người thực lực cường hãn hơn một ít, ta gia nhập các ngươi thật giống như càng tốt hơn một chút. Hắn lúc nói chuyện nhìn về phía Thiết Kỵ Hùng. Thiết Kỵ Hùng mang trên mặt bá đạo ý cười, nói, vẫn tính ngươi thức thời vụ, nếu không thì là đi theo đám bọn hắn cùng chết. Chấm đã. Nhưng mà, Phong Ngọc Xuân ở Thiết Kỵ Hùng nói xong thời điểm, cắt ngang Thiết Kỵ Hùng lời nói, nhưng là, 4 người các ngươi người ta không tin được. Con người của ta rất không thích chịu đến người khác uy hiếp, đặc biệt là đối với ta người có uy hiếp. Các ngươi đã đối với ta có uy hiếp, cái kia ta đương nhiên không có thể hợp tác với các ngươi. Cùng 4 người các ngươi người hợp tác, E sợ sau đó giết chết Tử Phong bọn họ thời điểm, cũng chính là ta giờ chết chứ. Phong Ngọc Xuân thanh âm vang lên, Tử Phong mấy người bọn họ trên mặt vừa nãy vẻ ngưng trọng, đều biến thành ý cười. Thiết Kỵ Hùng bọn bốn người sắc mặt âm trầm cực kỳ, Thiết Kỵ Hùng nhìn về phía Phong Ngọc Xuân, nói, Phong Ngọc Xuân, ngươi không muốn không biết phân biệt. Chúng ta năm người nếu là quan hệ hợp tác, cái kia sau đó chỉ muốn chém giết bốn người bọn họ, chúng ta liền bằng bản lĩnh của mình. Nhiều lời vô ích, đối với ngươi Thiết Kỵ Hùng nhân phẩm, ta Phong Ngọc Xuân không tin được. Phong Ngọc Xuân nói xong, nhìn về phía Tử Phong, nói, ngược lại, đối với Tử Phong nhân phẩm ta Phong Ngọc Xuân tin được, hắn có thể đủ vì tiên gia rất nhiều đệ tử, sông vạn táng quốc, sông huyết thủy mộ. Bằng hắn đối với tiên hồng tuyết thứ tình cảm này, ta liền biết người này, tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa. Ta hợp tác với hắn, chí ít cuối cùng coi như ta không lấy được truyền thừa, cũng không trở thành bị người giết chết. Phong Ngọc Xuân nói rằng, nói tới chỗ này, Phong Ngọc Xuân còn mang theo dễu cợt nhìn về phía đối diện tiên hành, không nhanh không chậm nói, ngược lại, nào đó người đến từ tiên gia, nhưng lòng lang dạ sói, như là cái kia nuôi nghĩa phụ của ngươi, biết ngươi lại muốn tàn hại nữ nhi ruột thịt của hắn, không biết làm cảm tưởng gì. Tiên hành khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào Phong Ngọc Xuân, nói, Phong Ngọc Xuân, hôm nay chúng ta chính là tranh cướp sát lục linh đế truyền thừa, ta không biết lời nói của ngươi là có ý gì. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn xuất đầu, như vậy hôm nay ta tiên hành, liền trước hết là giết ngươi. Nói, tiên hành trên người, phong hỏa hai loại lĩnh vực đồng thời tràn ngập đến, nhất thời ngọn lửa rừng rực, ở gió gợi lên bên dưới, trở nên càng thêm khủng bố. Toàn bộ to lớn sàn chiến đấu, tựa hồ cũng bị hắn hỏa chi lĩnh vực gói lại, cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Tiên hành bước ra một bước đi, nhất thời hai tay dường như một ngọn núi giống như vậy, ngọn núi kia như cùng một trái cầu lửa thật lớn, cứ như vậy hung hăng rơi xuống. Vành! Phong Ngọc Xuân lĩnh ngộ dĩ nhiên là cây khô lĩnh vực. Chỉ thấy, ở xung quanh thân thể của hắn, dường như vô số hoa hoa thảo thảo nháy mắt khô héo, thiên địa phảng phất đều mất đi sinh cơ. Này cây khô lĩnh vực chính là bắt nguồn từ một chi lĩnh vực, mà này một chi lĩnh vực chính là cơ sở lĩnh vực, cũng chính là ba trở lĩnh vực. Thế nhưng, này cây khô trong lĩnh vực mặt, ẩn chứa chết khí tức, vì vậy làm cho này cây khô lĩnh vực, biến thành hai trở lĩnh vực. Cánh tay của hắn dường như biến thành một căn to lớn đại thụ che trời, hướng về cái kia rơi xuống hỏa cầu thật lớn, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Nhất thời, đốm lửa bắn ra bốn phía, cuồng phong gào thét, hỏa diễm bao phủ này từ mấy người bên cạnh trên người, tựa hồ muốn bọn họ đều thiêu đốt. Từ Phong nhìn về phía bên người Diệu Cửu Châu, Kiếm Phong, Huyền Bi Thương, hắn trực tiếp mở miệng nói, chúng ta bốn người nhóm người bên trong, không bằng lưu lại một người trong đó, phụ trách đến ở bên cạnh phối hợp tác chiến. Như là nhìn thấy ai là ai chiến đấu nơi đó, xuất hiện nguy hiểm, liền lập tức viện trợ. A-di-đà Phật, vậy chuyện này liền giao cho Bần Tăng, làm sao? Huyền Bi Thương hai con mắt ánh mắt tinh khiết, hắn không có bất kỳ tâm tư dư thừa. Tốt, giao cho Huyền Bi Thương đại sư, đó là không thể tốt hơn sự tình. Từ Phong gật gật đầu, Huyền Bi Thương nhân phẩm, tất cả mọi người rất quen thuộc. Mọi người đều biết, Huyền Bi Thương nếu đáp ứng ở bên cạnh hiệp trợ, liền tuyệt đối sẽ không đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Ta đã sớm nghe nói Thiết Kỵ Hùng Thiên Lôi Huyền Điển rất là lợi hại, ta những năm này luôn luôn ham muốn lĩnh giáo mà không được. Ta ngược lại muốn xem, ta Tử Vi Kiếm Pháp, có thể không chống chọi. Kiếm Phong làm Cửu Châu Phong Vân Lục người thứ 4, hắn trực tiếp lựa chọn Thiết Kỵ Hùng, này ngược lại có chút ra ngoài Tử Phong dự liệu. Diệu Cửu Châu vào lúc này nhìn về phía cái kia Nam Cung Tông Hán, hắn mở miệng nói, Tử Phong, kiếm của ta chi lĩnh vực đã ngưng tụ thành công, vậy hôm nay ta sẽ nhìn một chút, rốt cuộc là kiếm của ta chi lĩnh vực cường hãn hơn, vẫn là Nam Cung thế gia không gian lĩnh vực, càng thêm ưu tú. Ô đối diện Nam Cung Tông Hán nhìn về phía Diệu Cửu Châu, hắn cảm nhận được Diệu Cửu Châu trên người khí tức, chỉ là nửa bước linh đế đỉnh cao, vậy nói như thế, ngươi là lựa chọn đến nhận lấy cái chết. Nam Cung Tông Hán không nghĩ tới, yếu nhất Tử Phong đã biến thành Lưu Biểu đối thủ. Đã như vậy, vậy các ngươi tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tử Phong nói xong, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Lưu Biểu. Ha ha ha, xem ra các ngươi Lưu gia lần này nhất định phải ở trong tay ta mặt, tổn thất nặng nề. Trước ta chém giết Lưu gia liền có không ít người. Như là, hôm nay ta lại giết chết ngươi Lưu Biểu, chỉ sợ các ngươi Lưu gia sẽ từ đây trầm luân mấy chục năm đi. Tử Phong thanh âm mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn chính là rất rõ ràng, hắn giết chết đều là Lưu gia tinh nhuệ, những này thanh niên thiên tài, tương lai trong vòng mấy chục năm, đều xem như là Lưu gia trụ cột vững vàng. Hiện tại, từ Lưu Hán những người kia bắt đầu, Tử Phong giết chết Lưu Huyễn Đức thời gian, Lưu gia Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên thiên tài, dĩ nhiên chỉ còn lại có Lưu Biểu. Tử Phong, ngươi đúng là rất ngông cuồng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi này cửu phẩm linh tôn tu vi, ngươi cũng muốn giết chết ta Lưu Biểu, ngươi cho rằng ta là Lưu Huyễn Đức sao? Không biết Tử Vong Lưu Huyễn Đức, nếu như nghe thấy Lưu Biểu câu nói này phía sau, có thể hay không không khí biến thành ác quỷ tìm đến hắn? Lẽ nào hắn Lưu Huyễn Đức thật sự rất yếu sao? Nhưng mà cũng không phải là, mà là Tử Phong thật sự quá biến thái. Lưu Biểu, của ngươi phí lời xác thực rất nhiều. Thế nhưng, hôm nay ta Tử Phong muốn giết ngươi, ngươi thật không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, ở trong mắt ta, ngươi cùng Lưu Huyễn Đức cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi biết ta tại sao lựa chọn ngươi làm đối thủ sao? Bởi vì, ta muốn nhìn, các ngươi Lưu gia hay không còn có cường giả, dám to gan lần thứ hai khiêu chiến vị này phong hào linh đế tiền bối uy nghiêm. Nói xong, Từ Phong trên người cựu phẩm linh tôn khí tức buộc phát ra, hắn trong hai mắt mặt đều là màu máu đỏ sắc ý, phảng phất là lợi kiếm mặc phá hư không. Mà, ngay sau đó mà đến là, Từ Phong trên người hào quang màu đỏ ngòm bao phủ lại, đó là đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực. Chương 1774, Lưu Biểu cái chết. Đáng chết, cái này Từ Phong ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực, đúng là đại viên mãn giết chóc lĩnh vực, thực sự là tên biến thái. Lưu Biểu thời khắc này sâu trong nội tâm, cũng mang theo một ít khiếp sợ, hai mắt của hắn bên trong, đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Tử Phong thiên phú mạnh như vậy. Bên cạnh, Thiết Kỵ Hùng cùng Kiếm Phong chiến đấu với nhau, mà Kiếm Phong tử vi kiếm pháp xác thực rất cường hãn, nhưng là Thiết Kỵ Hùng thiên lôi huyền điện, tựa hồ càng hơn một bậc. Thế nhưng, Thiết Kỵ Hùng muốn trong thời gian ngắn đánh bại Kiếm Phong, cũng là chuyện không thể nào. Huống chi, bên cạnh còn có Huyền Bi Thương ở kiềm chế. Duy nhất, có chút nguy hiểm đúng là Diệu Cửu Châu. Hắn cùng Nam Cung Tông Hán chiến đấu, đối phương chính là không gian lĩnh vực, vô cùng quỷ dị. Diệu Cửu Châu kiếm pháp cố nhiên lợi hại, kiếm của hắn chi lĩnh vực, dung hợp hắn kiếm tâm, tựa hồ cũng rất cường hãn, nhưng là cùng không gian lĩnh vực so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Xem ra ta phải nhanh một chút chém giết Lưu Biểu, như vậy ta mới có thể đi viện trợ những người khác. Từ Phong nội tâm đã quyết định quyết tâm. Đó chính là cùng Lưu Biểu chiến đấu, sắp là tốc chiến tốc thắng cục diện. Lưu Biểu trên người, từng vòng hàn băng ngưng tụ lại. Cái này trên chiến đài, giờ khác này cơ hồ là 9 người lĩnh vực, đều đang không ngừng va chạm, hư không đâu đâu cũng có vết nứt cùng cơn lốc. Quan sát những người kia, giờ khác này đều là ngừng thở, bọn họ thậm chí chưa từng có nhiều nghị luận. Chỉ vì, chiến đấu như vậy thật sự là quá đặc sắc. Bọn họ cũng rất ít nhìn thấy như vậy chân chính giao chiến. Cho tới viễn cổ chiến trường phía ngoài những người kia, giờ khắc này bọn họ đều mỗi người một ý, cũng đều âm thầm suy đoán, đến cùng ai có thể thu được sát lục linh đế truyền thừa. Vũ Nhược Cận xuất hiện ở Đông Phương Linh Nguyệt bên người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Linh Nguyệt sốt sáng như vậy, chỉ thấy nàng hai tay bóp thật chặt, móng tay đều trở nên đỏ như máu. Khanh khách! Nguyên lai ngươi cũng có khẩn trương thời điểm, cái kia liền là người trong lòng của ngươi sao? Vũ Nhược Cận thanh âm rất êm tai, dường như chim hoàng oanh mình thúy liễu. Đông Phương Linh Nguyệt trên mặt hiện ra ngượng ngùng hường hào, nàng xem hướng về Vũ Nhược Cận, cậy mạnh nói, ta mới không có căng thẳng. Ta nhưng là nói thật cho ngươi biết, thiên phú của hắn không thể so với ngươi ta kém, ta tin tưởng những người kia đều không phải là đối thủ của hắn. Đông Phương Linh Nguyệt trên mặt tựa hồ hết sức kiên cường, có thể là nội tâm của nàng đều là lo lắng. Nàng nhưng là rất rõ ràng, cùng Từ Phong chiến đấu những người kia, cũng có khổng lồ gốc gác, nắm giữ to lớn tài nguyên. Mà, Từ Phong vẹn vẹn là một người phấn đấu mà thôi. Ngươi càng là giải thích, liền chứng minh ngươi càng trột dạ. Vũ Nhược Cận quay về Đông Phương Linh Nguyệt nói rằng, tính cách của ngươi cũng không thích giải thích, như là ngươi không sốt sắng, vừa nãy chỉ sợ ngươi không phải nghĩ giải thích, mà lại như thế nào hả ta. Ngươi! Đông Phương Linh Nguyệt trừng mắt một cái Vũ Nhược Cận, không nghĩ tới này luyện đan tên ốc, còn đối với tính cách của chính mình rất quen thuộc. Nàng nhất thời lấy bất đắc dĩ giọng điệu, nói, ta lo lắng hắn cái cảm giác này, ngươi đời này đều sẽ không hiểu. Bởi vì ngươi không có co vui vẻ hơn người, không có yêu một người. Ừ. Vũ Nhược Cận trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt thất lạc. Từ Phong, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi một cái đến từ biên giới góc địa phương nhà quê, ngươi có tư cách gì cùng ta Lưu Biểu tranh đấu đây? Xì xì xì. Lưu Biểu trên người băng phách lĩnh vực buộc phát ra, hai tay của hắn trong đó nhất thời vô cùng vô tận hàn băng, hướng về Từ Phong tràn ngập ra đi. Lưu Biểu, mọi người chúng ta cũng có lĩnh vực, cũng không cần chơi những thứ vô dụng này động tác võ thuật đi. Từ Phong nói, hắn trên người giết chóc lĩnh vực, nháy mắt xung kích đi ra ngoài. Nhất thời, cái kia chút hàn băng toàn bộ nát tan. Hừ, ngươi đáng chết. Lưu Biểu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể di động thời gian, trên người linh lực như là nước chảy, hai tay của hắn bỗng nhiên biến thành một khối to lớn tượng băng hình dạng. Cái kia tượng băng phảng phất trông rất sống động, hướng về Từ Phong bỗng nhiên nhào tới. Nhân sát thức. Không có bất kỳ chần chờ, ở đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực ra chỉ bên dưới, Từ Phong sử dụng tới sát quyền thức thứ nhất. Nhất thời, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, ẩn chứa đều là hủy thiên diệt địa khí thế, cái kia cuồng bạo vô cùng giết chóc tâm ý, tựa hồ đem bầu trời đều triệt để bao phủ lại. Màu máu đỏ nắm đấm cùng cái kia tượng băng hung hăng va chạm đồng thời. Hai đạo thân thể không có cũng lui ra, ngược lại là từng người phát ra sự công kích của chính mình, hướng về thân thể của đối phương, hung hăng xé rách đi. Rầm rầm rầm. Chính như Lưu Biểu nói như vậy, hắn xác thực không phải Lưu Huyễn Đức, thực lực của hắn, hắn linh kỹ, hắn lĩnh vực đều so với Lưu Huyễn Đức cường hắn hơn. Liên tiếp chiến đấu hơn 10 chiêu, hai người tựa hồ cũng không có bất kỳ phân thắng bại. Bất quá, Từ Phong linh đế thân thể bá đạo cũng vào lúc này hiện ra không thể nghi ngờ. Hắn trên người linh lực không có bất kỳ gợn sóng, trái lại trở nên càng thêm mãnh liệt, trên người khí tức vô cùng ổn định. Không có bất kỳ rối loạn dấu hiệu. Từ Phong, tiếp theo ta liền để cho ngươi mở mang, truyền thừa của ta linh kỹ, Thường Vũ Hàn Băng Tiễn. Lưu Biểu phẫn nộ quát một tiếng trong khoảnh khắc. Chỉ thấy, hai tay của hắn trong đó, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một chuôi cung hình dạng, hai tay của hắn bỗng nhiên lôi kéo thời gian. Hoa hoa hoa âm thanh nhất thời di động đi ra, hắn trên người linh lực dường như sóng lớn mãnh liệt dòng sông giống như. Lưu nước một loại hướng về cùng kia mũi tên bên trên lưu động đi. Xẹt xẹt. Lưu Biểu trên mặt, mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, Từ Phong, ngươi làm sao chống đối ta Thương Vũ Hàn Băng Tiễn đây? Vừa dứt lời, cái kia một thanh mũi tên bên trên, Hàn Băng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng bao vây, hư không đều bị trực tiếp đóng băng lại. Cái kia Hàn Băng Tiễn đến mức, cơ hồ là toàn bộ bị đóng băng đứng lên. Xì xì hàn băng liên tiếp không ngừng di động, hướng về Từ Phong trái tim hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Địa sát thức. Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập đều là khí thế cường hãn, hắn đột nhiên triển khai ra, chính là sát quyền thức thứ hai. Hắn dĩ nhiên một quyền hướng về cái kia hàn băng tiễn hung hăng và chạm đi ra ngoài, theo hàn băng tiễn cùng Từ Phong nằm đấm, va vào nhau trong khoảnh khắc. Cuồng phong từ bốn phương tám hướng gợi lên mà tới. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo quyền pháp dấu vết. Ha ha ha! Lưu Biểu, ta thật muốn cảm tạ ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên để ta đột nhiên đốn ngộ, ta thời gian dài như vậy cũng không có tu luyện thành công quyền pháp. Hôm nay, ngươi chính là chết tại đây quyền pháp dưới người số 1. Thiên sát thức. Không sai, chính là sát quyền thức thứ 3. Tư Phong không nghĩ tới, mới vừa rồi hắn sử dụng tới địa sát thức trong khoảnh khắc, cái kia hàn băng tiễn bên trên ý nhị, để hắn đột nhiên cảm ngộ. Cái kia cái gọi là sát quyền thức thứ 3 thiên sát thức, không phải là dường như này hàn băng tiễn giống như, đến từ hư không công kích sao. Ầm ầm ầm. Từ Phong trên người cái kia màu máu đỏ giết chóc lĩnh vực hoàn toàn tràn ngập ra, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý. Tiểu tử này vừa nãy ngộ hiểu. Những linh đế kia cường giả đều là trợn mắt ngoác mồm. Ở chiến đấu như vậy dưới tình huống vẫn có thể đốn ngộ. Tốt một quyền kinh khủng. Vành. Cái kia nắm đấm hung hăng rơi xuống, phảng phất vùng trời này, đều trở thành Từ Phong nắm đấm. Lưu Biểu hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, cú đấm kia quá mạnh mẽ. Chương 1775, ngươi không nên thương tổn Tuyết Nhi. Không. Lưu Biểu phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết tiếng, vô số người đều trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy, cái kia dường như thiên địa bao trùm xuống một quyền. Dĩ nhiên, cứng rắn đem Lưu Biểu trực tiếp đánh giết. Lưu Biểu đầu trực tiếp bị đập thành phấn vụn, thân thể của hắn đâu đâu cũng có máu tươi. Cửu Châu Phong Vân Lục người thứ 3, cứ như vậy bị giết. Ở cung điện kia đằng trước vây xem những người kia, giờ khác này đều há to mồm. Bọn họ thậm chí đều quên đi phát sinh thanh âm thán phục, chỉ vì, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Trong mọi người tâm đều rất rõ ràng, Từ Phong vừa nãy vọng lại cú đấm kia, đã không kém gì Tiên Hành, không kém gì Thiết Kỵ Hùng. Hắn có tư cách cùng Tiên Hành cùng Thiết Kỵ Hùng đặt ngang hàng tất cả. Tiên Hoa thời khắc này nội tâm đều là tất chó khó chịu giống nhau, hắn nghĩ tới trước chính mình trào phúng Từ Phong lời nói, nội tâm liền đều là hàng loạt nghĩ mà sợ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Tiên Triệt, nói, Tiên Triệt, trước ta đắc tội quá Từ Phong, còn hy vọng đến thời điểm ngươi thay thế ta hướng về hắn nói tốt vài câu. Mọi người chúng ta đều đến từ Tiên gia, ngươi cũng không nỡ tâm nhìn ta bị hắn giết chết chứ. Tiên Triệt nghe vậy, nhìn về phía Tiên Hoa, mang theo giễu cợt cười nói, Tiên Hoa, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, ngươi cho rằng Từ Phong vẫn có thể nhớ ngươi sao? Một cái lòng có mánh hổ người, làm sao sẽ nhớ chuyện nhỏ như vậy? Chỉ cần ngươi không đi chủ động trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tới giết ngươi. Bởi vì, hắn cảm thấy giết ngươi là lãng phí thời gian. Tiên Hoa giờ khắc này Triệt để đã không có tính khí, càng thêm không dám đắc tội Tiên Triệt. Phải biết, Tiên Triệt nhưng là cùng Từ Phong quan hệ rất tốt. Phúc! Viễn cổ chiến trường bên ngoài, Lưu Bẩm đột nhiên một cái lao huyết phun ra ngoài, hai mắt của hắn ánh mắt sắp nước. Trên người đều là cuồng phong mưa rào một loại bạo động. Nhưng mà, rất nhiều người đều mang theo thương hại nhìn về phía Lưu Bẩm. Bọn họ rất rõ ràng, đổi thành mình là Lưu Bẩm, thậm chí sẽ càng thêm tức giận. Phải biết, ở những này thế lực lớn xem ra, một gia tộc thanh niên chính là gia tộc tương lai. Thanh niên thiên tài càng nhiều, liền mang ý nghĩa tương lai gia tộc càng cường thịnh. Nhưng là, hiện tại Từ Phong trực tiếp chém giết con trai của hắn, tiếp theo lại chém giết bọn họ Lưu gia đệ tử thiên tài nhất, Lưu Biểu. Theo hai người này tử vong, vậy thì mang ý nghĩa Lưu gia trong tương lai trong vòng mấy chục năm, cơ hồ là đứt đoạn tồn tại. Cũng chính là không người nối nghiệp. Từ Phong, ta Lưu Bẩm cùng ngươi không chết không thôi. Lưu Bẩm trong hai mắt, đều là sát ý điên cuồng. Hắn trực tiếp phát sinh mệnh lệnh, nói, chỉ cần Từ Phong có thể từ viễn cổ đế mộ sống sót đi ra, cái kia liền trực tiếp đánh chết. Ai như là chặn lại, trực tiếp ra tay, không giết chết Từ Phong không giảng hòa. Tiếng nói của hắn vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, để rất nhiều người đều đánh dùng mình một cái. Nam Cung Cương cười nhạt, nói, Lưu Bẩm, ngươi nếu như sớm một chút lấy ra như vậy khí phách, tên tiểu tử kia có thể tiến nhập viễn cổ chiến trường sao? Tất cả đều là ngươi tự làm tự chịu, bây giờ biết nuôi hổ thành hoạn kết quả đi. Hừ, hôm nay ai như là đảm dám làm tổn thương Từ Phong nửa phần, ta Đông Phương Linh Nguyệt tương lai trưởng thành, cái thứ nhất diệt hắn cả nhà. Đông Phương Linh Nguyệt trong hai mắt mặt, đều là cuồng bạo mà kinh khủng sát ý, trên người nàng linh lực điên cuồng lưu động, tất cả mọi người trợn mắt ngoát mồm. Tam phẩm linh đế. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn về Đông Phương Linh Nguyệt vị trí, từng cái đều là há to mồm. Rất nhiều người cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Long Gia Long Ngạo Thiên, cho dù là 5 lần 7 lượt tan được Đông Phương Linh Nguyệt bế môn canh, cũng phải làm không biết mệnh muốn theo đuổi Đông Phương Linh Nguyệt. Kiếm Lệ trong hai mắt mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, Đông Phương Linh Nguyệt hiện tại tuổi tác mới bao lớn. Cùng Long Ngạo Thiên những này thần châu hạo thổ thiên tài đứng đầu so ra, nàng chí ít thiếu tu luyện 20 năm. Có thể, hiện tại tu vi của nàng hầu như cùng Long Ngạo Thiên những này thiên tài đứng đầu, duy trì tề đầu tịnh tiến trình độ. Lưu Bẩm sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn vào lúc này nhìn về phía Nam Cung Cương. Nam Cung Cương nhưng nhìn về phía Đông Phương Linh Nguyệt, nói, Linh Nguyệt tiểu thư, chuyện này chính là ta Nam Cung ra việc nhà, còn xin ngươi không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Việc nhà. Đông Phương Linh Nguyệt nhìn chằm chằm đối diện Nam Cung Cương, nói, ngươi vừa nãy có thể vẫn còn nói, các ngươi Nam Cung gia không thừa nhận Từ Phong là gia tộc của các ngươi hậu bối, hiện tại tại sao lại lập gia đình sự tình? Đông Phương Linh Nguyệt câu nói này vừa ra, nhất thời Nam Cung Cương nghẹn lời. Đông Phương cáo, ta tới nơi này bắt Từ Phong, chính là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh. Các ngươi Đông Phương gia, thật muốn nhúng tay chuyện này. Nam Cung Cương nhìn về phía Đông Phương cáo. Hắn không để ý tới Đông Phương Linh Nguyệt thiên phú. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, Đông Phương cáo sẽ xuất thủ. Tiểu thư không có nghĩa là Đông Phương gia, tại hạ cũng không thể đại biểu Đông Phương gia. Đến thời điểm, ta như là muốn ra tay, tự nhiên liền ra tay, ta như không muốn ra tay, tự nhiên liền không ra tay. Không cần hướng về ngươi Nam Cung Cương bàn giao cái gì. Đông Phương cáo trong hai mắt trên mặt mang theo bá đạo. Từ Phong tự nhiên không biết, theo hắn chém giết Lưu Biểu Lưu Huyễn Đức. Viễn cổ chiến trường phía ngoài bầu không khí, đã kinh biến đến mức dương cung bạc kiếm. Mà lúc này đây, Từ Phong ánh mắt đảo qua Thiết Kỵ Hùng, Nam Cung Tông Hán, cùng với Tiên Hành Thời Gian, ba người bọn họ đều là nội tâm ngưng lại. Muốn ở, cơ hồ là năm đánh ba cục diện. Đặc biệt là Từ Phong vừa nãy buộc phát ra thực lực, cho dù là ba người bọn họ cũng vô cùng kiên kỵ. Đơn đả độc đấu. Ba người bọn họ không ý kỵ Từ Phong. Nhưng là, Từ Phong có thể cũng không thiếu giúp đỡ, những này giúp đỡ cũng đều không kém. Từ Phong cuối cùng ánh mắt rơi trên người Phong Ngọc Xuân, hắn bước ra một bước, một cái tay khoát lên Phong Ngọc Xuân trên bả vai. Phong huynh, hắn giao cho ta tới giết, làm sao? Phong Ngọc Xuân thoáng nhíu mày lại đầu, hắn nhắc nhở, Từ Phong, ngươi nhất định phải một người đối phó Thiên Hành. Hắn có thể mạnh hơn Lưu Biểu. Yên tâm đi, ta có món nợ muốn cùng hắn tính toán rõ ràng rõ. Từ Phong lời nói, để rất nhiều người đều không tìm được manh mối, đó chính là hắn không phải cùng Tiên Gia Ngàn Vàng, Tiên Hồng Tuyết là vợ chồng chưa cưới quan hệ sao? Làm sao, hắn bây giờ lại chủ động tìm Tiên Hành? Tốt lắm, ta đi chợ giúp Diệu Cửu Châu. Phong Ngọc Xuân chưa từng có nhiều phí lời. Mà Tiên Hành sắc mặt trở nên vô cùng âm lãnh, trong lòng hắn mặt thầm nói, thực sự là nuôi hổ thành hoạn, năm đó ta muốn là nghe thấy cái này Từ Phong thời gian, liền lặng yên không một tiếng động sắp xếp người chém giết hắn, nơi nào còn có chuyện ngày hôm nay. Tiên Hành nội tâm mang theo hối hận. Chẳng qua là lúc đó Tiên Hành cảm thấy, như vậy một cái đến từ xa xôi địa phương thanh niên, coi như là thiên phú rất mạnh, lại có thể thế nào đây? Trung quy, hay là hắn coi thường Từ Phong? Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận bán. Tiên Hành, ngươi ngàn vạn lần không nên thương tổn Tuyết Nhi. Từ Phong đứng ở Tiên Hành đối diện, hắn không có nói những lời khác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiên Hành nghe vậy, nhất thời mang theo châm chọc nở nụ cười một tiếng, nói, Từ Phong, ngươi nói cái gì quỷ, ta căn bản không rõ ràng. Ngươi muốn ra tay với ta, không cần kiếm cớ. Hồng Tuyết chính là thân muội muội của ta, ta làm sao có khả năng thương tổn nàng. Thật sao? Nói, Từ Phong trong tay mặt xuất hiện một khối ký ức thủy tinh. Cái kia là đương thời hắn chém giết Đông Lai Hồng thời điểm, để lại một tay lặng yên không một tiếng động ghi chép xuống.